Cát Sản Nạ hai tay cầm lên, một cái ngưng tụ ra một cái đất cầu, một cái ngưng tụ không khí cầu, hướng về phía Lỷ Kệ giải thích, một mặt là Thánh Linh Đảo bản thân tồn tại, cũng chính là hòn đảo bộ dáng, mặt khác chính là Thánh Linh Đảo bổ sung thêm một thế giới. Nàng đem hai cái cầu xen lẫn trong cùng một chỗ, một là bề ngoài, một là bên trong. Thánh Linh Đảo bình thường bị người nhìn thấy chính là bề ngoài, mà một khi thật đăng nhập đến Thánh Linh Đảo, hơn nữa dung nhập vào, sẽ tiến vào bên trong thế giới này. Cát Sản Nạ giải thích cặn kẽ để Lỷ Kệ dần dần hiểu được. Ở nơi này Thanh Hải Đại Thế Giới chung quanh, không có bất kỳ tiểu thế giới tồn tại. Thanh Hải Đại Thế Giới, cũng chỉ có cái này một cái Đại Thế Giới. Nhưng là ở Thanh Hải bên trong Đại Thế Giới, lại thai nghén rất nhiều tiểu thế giới. Những thứ này tiểu thế giới tụ tập đầy đủ lực lượng, sẽ trưởng thành lên thành Thánh Linh Đảo. Do thế giới bản thân phản hồi đến Thanh Hải Đại Thế Giới hình chiếu, chính là chỗ này nhiều chút cự nhân. Vì vậy, những người khổng lồ này cũng bị xưng là Thánh Linh cự nhân. Những thứ này là Cát Sản Nạ tù binh một đầu Thánh Linh cự nhân sau lấy được đến tin tức. Những thứ này sinh ra liền ít nhất là anh hùng cấp bậc Thánh Linh cự nhân, thường thường sẽ bởi vì bản thân thế giới xảy ra vấn đề mà nuốt đại thế giới hòn đảo, lấy được đầy đủ sinh mạng tiến vào bản thân tiểu thế giới, vì đó đạt được đầy đủ xoay tròn, điều chế tần số, làm hết sức cùng chủ thế giới thống nhất. Nhưng làm một mực tiếp tục như vậy, thì sẽ đưa đến chủ thế giới cuối cùng cũng có một ngày đêm sẽ bị hoàn toàn ăn sạch sẽ, cho nên xuất hiện Thánh Linh thai kiếp. Từ đáy biển toát ra phi thường quái vật kinh khủng, muốn phá hủy cái thế giới này. Thánh Linh cự nhân yêu cầu ngăn cản cái này quái vật đáng sợ, nếu không cuối cùng cũng đem nên đón bản thân hủy diệt. Thánh Linh cự nhân cùng đáy biển quái vật chiến đấu, cứu vãn cái này đại thế giới. Thánh Linh cự nhân sau khi chết, tiểu thế giới tan vỡ, nguyên bản theo đại thế giới nuốt đủ loại tài nguyên cũng sẽ từng bước xuất hiện ở đại thế giới, lần nữa hội tụ thành vì mới hòn đảo. Mà biển sâu quái vật sau khi chết, cũng đồng dạng sẽ mang đến những chỗ tốt khác. Dựa vào một lần lại một lần Thánh Linh thai kiếp, Thanh Hải đại thế giới sống đến bây giờ, không có bị Thánh Linh cự nhân cho ăn sạch sẽ, cũng không có bị biển sâu quái vật cho hoàn toàn phá hủy. Những thứ này chính là chúng ta theo Thánh Linh cự nhân cùng một ít văn hiến ở bên trong lấy được tình hình, cụ thể là thật hay giả, còn cần tiến hành kiểm tra thực hư. Hệ Lì sẽ đem cặp văn kiện hợp lại, hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, bất quá bây giờ xem ra, những thứ này Thánh Linh cự nhân đối với chúng ta ngược lại phi thường khó chịu, chỉ bất quá ở chỗ này chú đóng một đoạn thời gian, liền liên tiếp tới công kích chúng ta. Thánh Linh cự nhân, đáy biển quái vật. Lỷ Kệ cau mày hỏi, đây là thế giới bản thân tự mình hệ thống phòng ngự sao? Ngược lại không thấy, dù sao đối với toàn bộ Thanh Hải đại thế giới mà nói, hòn đảo cái gì, toàn bộ hủy diệt cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cát Sản Nạ ở một bên mở miệng, cho nên ta cảm thấy được trong này có vấn đề, những thứ kia Thánh Linh cự nhân mình cũng cảm thấy là bởi vì mình ăn quá nhiều hòn đảo tạo thành biển sâu quái vật xuất hiện, nhưng là đối phương từ chỗ nào mà đến, lại mỗi người nói một kiểu. Đây là khẳng định. Một thế giới bị hủy diệt, tất nhiên là bởi vì bản thân quy tắc gặp gỡ tổn thất cực kỳ lớn. Tiểu thế giới khả năng bởi vì không có mạng sống đưa đến quy tắc mất thăng bằng mà sụp đổ, mà cái này đại thế giới lại căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì quy tắc hoàn mỹ, dĩ nhiên là có sinh mệnh thai nghén quy tắc, qua vài chục vạn năm, tân sinh mệnh là có thể ở cái thế giới này lần nữa sinh ra. Nói biển sâu quái vật là bởi vì chống cự Thánh Linh cự nhân mà sinh ra phòng ngự cơ chế, đây là tuyệt đối không thể nào. Lì kệ trong lòng xuất hiện rất nhiều nghi vấn, cái này Thanh Hải đại thế giới nhìn có vẻ bình thường. Tự hồ chỉ là hải ngoại mở rộng bản, nhưng là tra cứu kỹ càng, lại phát hiện bên trong nước quá sâu. Tùy tiện đào một bộ phận đi ra, đều là để người thán phục bí mật. Cho nên, chúng ta yêu cầu càng nhiều lịch sử văn hiến tài liệu, từ đó có thể theo trong dấu vết, tìm được chân tướng của sự tình. Lì kệ trong lòng đối với biển sâu quái vật xuất hiện, thời khắc duy trì cảnh giác. Chương 714, Lì kệ dao động ý tưởng. Kỳ thực Lì kệ rất muốn hỏi Cassandra, cái đó bị các nàng bắt được Thánh Linh cự nhân chạy đến đi đâu. Bất quá hắn đuổi theo mặt đất, cảm giác tựa hồ cùng những địa phương khác có chút điểm bất đồng, vì vậy liền biết câu trả lời. Hắn cũng rất muốn tiếp tục hỏi một câu còn lại Thánh Linh cự nhân vị trí, dù sao tới tập kích nhiều lần, tóm lại có chết ở chỗ này. Sau đó hắn nhìn một chút phụ cận nối thành một mảnh to lớn hòn đảo, lại minh bạch câu trả lời. Chết bao nhiêu cái Thánh Linh cự nhân? Lê Kệ trầm thấp hỏi. Nhìn mảnh này cơ hồ cùng đại lục không có khác nhau quá nhiều hòn đảo, Lê Kệ trong lòng cũng là có thán phục. 30 vị. Cát Sản Nạ mà nói để Lỷ Kệ hô hấp đều hỗn loạn một hồi, 30 vị Thánh Linh cự nhân, đại biểu 30 vị anh hùng cấp cường giả. Những thứ này quái vật đáng sợ môn, dễ như trở bàn tay liền ở chỗ này ngã xuống. Nhưng là cũng có thể nhìn ra, 30 vị Thánh Linh cự nhân tử vong, đối với Thánh Linh cự nhân mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì càng nhiều thánh linh cự nhân vẫn còn ở liên tục không ngừng chạy tới. Cát Sạn Nạ các nàng bắt đầu cảm thấy có chút cố hết sức, cho nên mới đem Lỷ Kệ hướng đi, tốt ở chỗ này toàn lực ứng phó. Kết quả lại bị Lỷ Kệ năng lực đâm thủng, hay lại là nên đón Lỷ Kệ chú ý. Thánh linh cự nhân không quan trọng, ta lo lắng đáy biển quái vật, bọn họ thân phận để cho ta quả thực không cách nào yên tâm. Lỷ Kệ sâu kín thở dài, Cát Sạn Nạ cùng Ế Lì Sệ các nàng bắt đầu đi sưu tập có liên quan lịch sử tình báo, trọng điểm đặt ở đáy biển trên người quái vật. Về phần Lỷ Kệ bản thân, lần nữa trở lại nguyên tố cao tháp, yên lặng bắt đầu tiếp tục chiến tranh lãnh chúa tu luyện, không có lại đi thanh hải đại thế giới, đối với cái gọi là kinh hỉ cùng kế hoạch, càng là đã sớm ném ở một bên. Bất quá ở mấy tháng sau, Cát Sạn Nạ đám người mang theo lịch sử tình báo đi tới Lỷ Kệ trước mặt lúc, hay là cho hắn mang đến một chút nho nhỏ kinh hỉ. Kế hoạch hay lại là thực hành. Lỷ Kệ lộ ra có chút đờ đẫn, ta nhớ được còn giống như không có hoàn toàn làm xong đi. Ta còn rồi giúp ngươi hoàn thiện phía dưới kế hoạch, hiện tại đầu tiên tòa di tích đã tại một cái rất lớn trên đảo xuất thổ. Bất quá tạm thời vẫn chưa có người nào xông vào, đang nhức đầu di tích bên ngoài mưu kế cạm bẫy đâu. Ngân biểu thị hết sức nhức đầu, con rối chỉ số thông minh quá cao cũng thật không tốt, lại trực tiếp liền động thủ. Bất quá ai bảo nàng mệnh lệnh con rối hết thể nghe theo Lỷ Kệ chỉ huy. Khi nhìn đến Lỷ Kệ lâu dài không ra chuẩn bị tiến vào đến xem một chút ta sở ta, khi nhìn đến để lên bản kế hoạch văn bản, dĩ nhiên là cho rằng là Lỷ Kệ bố trí tới nhiệm vụ. Mặc dù mặt trên còn có rất nhiều lỗ hổng, nhưng là thông minh con rối A sở ta cho là đều là một ít không đáng nhắc tới dâu dịa không đáng kể, dù sao Lỷ Kệ đem phần lớn đồ trọng yếu nhất đều viết ra. Cho nên A sở ta dứt khoát tiểu đi ra ngoài bố trí, hoàn thành tất cả kế hoạch, hiện tại liền có thể chờ đợi lên men. Như vậy cũng không tệ, có thể có bao nhiêu thu hoạch thì có bao nhiêu thu hoạch đi. Lỷ Kệ xoay người nhìn về phía Cát Sạn Nạ trong tay cái kia một chồng cặp văn kiện, nhìn có vẻ ít vô cùng, cảm giác không tốt lắm dáng vẻ. Thật xin lỗi, chúng ta lục soát tất cả có thể tìm được hòn đảo, lịch sử văn kiện cơ hồ cũng không có bao nhiêu, cao nhất cũng bất quá có mấy trăm năm, hiện tại cũng ở chỗ này. Cát Sạn Nạ đem cặp văn kiện để lên bàn, thở dài một tiếng, có liên quan thánh linh cự nhân tình báo cũng phi thường thưa thớt, chớ đừng nhắc tới biển sâu quái vật. Chúng ta bây giờ bị thánh linh cự nhân bức bách chỉ có thể phân tán rời đi, bất quá chúng ta không có tụ chung một chỗ sau, thánh linh cự nhân lại cũng liền trực tiếp phân tán rời đi. Lỷ Kệ khẽ gật đầu, hết sức hiển nhiên, những thứ này thánh linh cự nhân là có thể phát hiện thế giới khác người vừa tới, ở Cát Sạn Nạ các nàng tụ tập lại thời điểm, liền tập hợp, nhưng là chờ đến các nàng chia lịa, liền mỗi người rời đi. Xem như vậy, thánh linh cự nhân hình như là cái thế giới này bản thân thủ hộ giả, phòng ngự người ngoại lai một loại cử động. Nhưng là cũng có thể là bởi vì bản thân thánh linh cự nhân chính là người ngoại lai, cảm giác được đồng dạng người ngoại lai Cát Sạn Nạ đám người, tới diệt trừ các nàng, đây cũng là nói không chừng. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Biển sâu quái vật cùng thánh linh cự nhân, đều là chúng ta khó mà kháng cự đồ vật, nếu như bọn họ tập hợp mà nói, bọn họ số lượng quá nhiều, cơ hồ là cả thế giới tất cả chóp đỉnh cường giả. Cát Sạn Nạ có chút tiếc nuối nói ra, mặc dù một đối một, thậm chí đơn đối với 5-6 cũng không có vấn đề. Nhưng là thánh linh cự nhân số lượng lại phi thường kinh khủng, bởi vì thanh hải đại thế giới có bao nhiêu tiểu thế giới, thì có bao nhiêu thánh linh cự nhân. Mà có thể trở thành thánh linh thai kiếp biển sâu quái vật, thực lực cũng tuyệt đối không yếu, mấy số lượng trên cũng sẽ không có bao nhiêu chênh lệch. Cho nên, chúng ta có thể dứt khoát không để ý tới bọn họ là được. Lỷ Kệ đột nhiên nói ra, đối với cái này một chút, hắn vừa mới nghĩ rõ ràng. Lỷ Kệ tại sao phải chiếm lĩnh thanh hải đại thế giới? Vì không phải là mấy người kia loại tín ngưỡng sao? Nếu như đem chính mình cuốn vào tới đây, lãng phí coi như không chỉ là một chút thời gian, hơn nữa bản thân còn phải dán đi vào rất nhiều thứ. Nhưng là nếu như chẳng qua là từ nơi này vớt một cái liền đi, như vậy cơ hồ liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí hiện tại liền có thể bỏ chạy, dù sao mầm mống đã ở chỗ này gieo xuống, chờ đợi bản thân trưởng thành nảy mầm, là có thể liên tục không ngừng tiến hành thu hoạch. Ngân con rối Aserta sẽ không đoạn gieo hạt mầm mống là tốt rồi, những thứ kia di tích từ từ xuất thổ. Không ngừng tương chiến giáp chảy ra, đem nguyên tố bí điển thả ra ngoài, cái này không phải là hoàn mỹ nhất cách làm sao. Mặc dù khả năng đưa đến thời gian chậm chạp, nhưng là quay mũi nguy hiểm hay lại là tốt nhất. Thánh linh cự nhân cùng biển sâu quái vật đánh nhiều hơn nữa, đối với Lỷ Kệ bọn họ có ảnh hưởng gì? Người đều không tại, còn có thể chịu đến uy hiếp gì? Chờ đến Lỷ Kệ đem chính mình ý tưởng nói cho Cát Sạn Nạ, hễ lì xệ nhóm người bất đắc dĩ lẫn nhau liếc mắt nhìn, chỉ đành phải đồng ý Lỷ Kệ ý tưởng. Giai đoạn trước vứt bỏ tài nguyên, chỉ có thể uổng phí hết. Gặp các nàng có chút không mấy vui vẻ, Lỷ Kệ cũng biết bản thân phương thức có chút sai lầm. Bởi vì hắn cảm giác bản thân thật giống như làm sai một cái hết sức mấu chốt lựa chọn. hắn cũng không phải là nhất định phải đàng hoàng điều động đi chiếm lĩnh một cái mình cũng không rõ rõ lai lịch đại thế giới. Những thứ này bên trong đại thế giới, có rất nhiều đều là chúng ta khó mà chống cự, cho dù là thanh hải đại thế giới, cẩn thận tra tìm một hồi, liền phát hiện làm chúng ta rất khó chịu thánh linh cự nhân cùng biển sâu quái vật, cho nên đối với những thứ này đại thế giới, chúng ta không yêu cầu chiếm lĩnh, chỉ cần đem nguyên tố bí điển khuyết tán ra, vẫn như cũ có thể lấy được đến đầy đủ tín ngưỡng chi lực. Lì kẹ cặn kẽ đem chính mình mới vừa rồi ý tưởng để lộ ra đến, chúng ta không ngừng tìm đủ loại thế giới, tiểu thế giới vận dụng võ lực đi xâm lược, đại thế giới trực tiếp tung nguyên tố bí điển, không cần bao nhiêu người, chỉ cần truyền bá một cái mới tinh hệ thống tu luyện liền có thể, cái này độ khó quả thực rất lớn giảm bớt ta. Cha tìm một cái đại thế giới rất khó rất chậm sao. Có hễ lì xệ, có thế giới qua lại phù văn trận, tìm tới một cái thích hợp xâm lược đại thế giới rất chậm, nhưng là chỉ quy định là đại thế giới mà nói. Coi như dễ dàng rất nhiều. Thời gian một năm tùy tiện phát hiện mười mấy đại thế giới, cũng không thành vấn đề. Ném qua đi nguyên tố bí điển, giai đoạn trước khả năng thu hoạch nhỏ bé, nhưng là chỉ cần bị người truyền bá ra, ép liền nhất định siêu siêu tăng lên. Chương 715, vô tâm hái liễu, liêu thành âm, bóng cây, bóng mát. Lê Kệ bắt đầu làm trạch nam kế hoạch. Thanh hải đại thế giới kịp thời ngăn cản tổn hại, hay là để cho Lê Kệ có chút tổn thương nguyên khí nặng nề. Thật may bọn họ cũng không phải không có có cái gì thu hoạch, lì kẹ kế hoạch ở A Sở ta dưới sự giúp đỡ mở ra, nhiều di tích xuất hiện, để rất nhiều thanh hải thế giới người điên cuồng đứng lên. Lượng lớn có thể cường hóa bản thân chiến giáp xuất thế, làm cho cả thanh hải đại thế giới đều bắt đầu tình phong huyết vũ đứng lên. Nguyên tố bí điển ngay từ đầu không có ai coi là chuyện đáng kể, nhưng là theo phối hợp chiến giáp sử dụng đại sát tứ phương sau, tất cả mọi người đều bắt đầu nhân tiện tập luyện. Làm một nữ nhân đầu tiên theo nguyên tố bí điển trong đạt được lực lượng sau, ngay lập tức sẽ nhanh chóng truyền khắp cả thế giới. Làm chiến giáp phối hợp cái này nguyên tố bí điển lực lượng vượt lên đang lúc mọi người trên đầu thời điểm, nguyên tố bí điển truyền bá lại không thể ngăn cản. Ở trong mấy năm, Lì Kệ lấy được đến đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ đạt tới một cái khó mà tưởng tượng nổi bước. Trong đó, thanh hải đại thế giới mang đến là khả quan nhất. Bởi vì hiện tại chừng mấy chục triệu người đang tu luyện nguyên tố bí điển, bởi vì Lì Kệ sau đó cho lên mặt lắp đặt một cái cửa sau. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng. Có lợi ích vì thủ đoạn, mang đến dĩ nhiên chính là bản thân có thể động tính đề cao. Chiến giáp số lượng có hạn, Lì Kệ không thể nào cho mỗi một người đều mang đến như vậy lực lượng cường đại. Lì Kệ làm cửa sau rất đơn giản, hắn lợi dụng chính là một loại bán hàng đa cấp hình thức. Một người bản thân tu luyện nguyên tố bí điển sau, liền có thể để luyện ra một viên mầm ống, phụ trợ những người khác tiến hành nguyên tố bí điển tu luyện. Như vậy tu luyện người cấp cho Lì Kệ tín ngưỡng chi lực trong, sẽ cố ý chảy ra một phần nhỏ, quà tặng cùng cho hắn mầm ngống tu luyện giả, cho mầm ngống tu luyện giả sẽ đạt được cái này một cổ lực lượng. Bị tặng cho mầm ngống người cũng có thể để luyện ra mầm ngống, cấp cho người thứ ba. Người thứ ba đạt được lực lượng vẫn như cũ có thể cung cấp cho người thứ hai đạt được bộ phận này lực lượng, sẽ lần nữa phân lưu ra một phần nhỏ cấp cho người đầu tiên tu luyện nguyên tố bí điển người. Như vậy không ngừng truyền xuống, tu luyện càng nhiều người. Cấp cho người thứ nhất mang đến cường hóa lại càng lớn. Ở Thanh Hải trên đại thế giới, có một cái hòn đảo đảo chủ, ở đạt được nguyên tố bí điển sau, cưỡng chế trên đảo tất cả mọi người tu luyện, hắn từng cái cấp cho mầm ngống, bất kỳ cũng không phải là có hắn mầm ngống tu luyện giả, đều bị hắn giết chết hoặc là khu trụ. Ở sau đó, vốn chỉ là một người bình thường đảo chủ, nương nhờ toàn bộ hòn đảo mấy trăm ngàn nhân khẩu trợ giúp, thời gian mấy năm liền trực tiếp cường hóa đến không trung chiến thần cấp bậc. Đây là một cái điển hình, cũng là khích lệ những người khác tấm gương. Lì Kệ vô tình trong lúc đó cử động, làm cho cả thế giới người minh bạch, tương lai con đường làm như thế nào đi. Nguyên bản không thèm để ý chút nào người bình thường, lập tức trở thành tất cả mọi người tranh đoạt chân quý tài nguyên. Nguyên bản địa vị thấp hèn nữ nhân, lập tức cũng bắt đầu biến thành trích thủ khả nhiệt người. Nguyên bản còn phải phí hết tâm tư tới lợi dụng chiến giáp tăng lên nữ nhân địa vị, bây giờ lại liền trực tiếp đã đạt tới ban đầu mục tiêu. Mặc dù vẫn không thể hiện tại sẽ để cho đàn bà và nam tính đối thoại, nhưng là địa vị đề cao đã có thể làm cho cái thế giới này rất nhiều nữ tính khóc ròng ròng. Khích lệ sinh dưỡng hài tử, bây giờ là phần lớn thế lực chọn đầu, bởi vì này liền đại biểu lực lượng, cái này thì đại biểu thực lực. Chỉ tiếc sau đó bởi vì vấn đề thức ăn đình trệ một đoạn thời gian, bất quá Lì Kệ ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, hiểu rõ tỏa nguyên làm bí điển trong một phần lực lượng, khiến cho tạo ăn thuật có thể ở một số người trong đám lưu thông. Thức ăn nguy cơ trong nháy mắt biến mất, nhân khẩu bắt đầu bạo tạc tính chất bắt đầu tăng trưởng. Chẳng qua là hiện tại nguyên tố bí điển lúc xuất hiện giữa còn rất ngắn, chân chính tu luyện người còn chưa không phải rất nhiều, thanh hải đại thế giới cũng phi thường bao la vô cùng, lưu thông tính quá kém, đưa đến chỉ có mấy ngàn hơn vạn người tu luyện nguyên tố bí điển. Nhưng lập tức liền như thế, ở nguyên tố cao tháp sau đó phát hiện hơn 10 bên trong đại thế giới, Thanh Hải đại thế giới cũng là ích lợi nhiều nhất thế giới. Bởi vì còn lại trên đại thế giới, lì kệ đám người tay rất khó đưa vào đi, thậm chí còn có chân thần tồn tại. Cái này thì khiến cho lì kệ đám người chỉ có thể chật vật buông tha cái này đại thế giới, đem hết thảy đường hầm không gian cất kín. Những thứ này đại thế giới xuất hiện, để lì kệ tăng trưởng phi thường nhanh mạnh, nhưng là cũng từ đó phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Lì kệ hấp thu những thứ này tín ngưỡng chi lực cũng không phải là vô hạn, chỉ có thể lấy được nhất định chỉ số, quá nhiều tín ngưỡng chi lực bị tống ra thân thể, trở thành lì kệ bản thân siêu tầm tích góp. Nhưng là một ngày đêm 10 triệu ép tăng thêm, đã là phi thường lợi hại. Trong mấy năm này, lì kệ trực tiếp thăng 3 cấp, tiếp theo cấp kinh nghiệm nhu cầu đã đến 5 tỷ. Lì kệ tính toán, còn nữa vài chục năm 20 mấy năm, bản thân khả năng liền có thể đạt tới cấp 80, trở thành cái thế giới anh hùng cấp cường giả. Nếu như có thể ở đám ác ma đến nơi trước đây đạt tới cái này cái cấp bậc, lì kệ thực lực là có thể có một cái bay vọt kiểu cất bước, có lớn hơn sức lực, đi đối mặt những thứ kia hư không thế giới kẻ hủy diệt. Thần thánh thiên đường bên trong tích góp rất nhiều thần thánh cự long không có triệu hoán, mặc dù mỗi ngày đều sẽ chồng chất tương ứng số lượng, nhưng là lì kệ cũng bắt đầu cảm thấy có chút phiền phức đứng lên. Bởi vì thần thánh long trong thành thần thánh cự long số lượng là có hạn mức tối đa, lì kệ chiêu mộ đi ra thần thánh cự long cũng là yêu cầu ăn đồ ăn. Quá nhiều thần thánh cự long yêu cầu số lượng to lớn ả dập vật để lì kệ cảm thấy có chút phiền toái, nhưng là đến thần thánh long thành cực hạn thời điểm vẫn như cũ vẫn phải là đem các loại ăn hàng cho chiêu mộ đi ra. Mặc dù cũng có rất nhiều cao cấp chức nghiệp giả tới xin việc thần thánh cự long kỵ sĩ, có thể mang vấn đề thức ăn ném cho bọn họ lo lắng. Nhưng là cái này vẫn như cũ chẳng qua là như muối bỏ biển. Nguyên tố thành bên trong, vẫn như cũ sinh hoạt 7-8 ngàn đầu thần thánh cự long không có xếp đặt. Bọn họ một hồi liền có thể ăn đi hơn 10 vạn kim tệ, thật may ăn một lần có thể ăn no một đoạn thời gian, cho dù như vậy cũng vẫn như cũ để nguyên tố thành tài chính xuất hiện rất lớn thiếu hụt. Bất đắc dĩ, lì kệ chỉ có thể đem các loại thần thánh cự long đấu pháp đi ra ngoài, đi làm lính đánh thuê, đi làm độc hành hiệp, cho thuê còn lại đồng dạng tiến hành phòng ngự ác ma xâm lược thế lực, tăng thêm thực lực bọn hắn, cũng coi là cho bản thân tài chính giảm phụ. Đế quốc cùng buôn bán liên bang nghe được tin tức này, trực tiếp mỗi người muốn 5.000 đầu thần thánh cự long trở về, lì kệ bên này theo thần thánh long thành chiêu mộ một ít mới thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Mặc dù lì kệ cảnh cáo bọn họ ở ác ma xâm lược thời điểm, làm hết sức có rút lại mình bàn mới là lựa chọn chính xác, nhưng là hết sức hiển nhiên, thường cách một đoạn thời gian là có thể nghe được cái này hai cái thế lực lần nữa mở rộng địa bàn tin tức nói cho hắn biết, đế quốc cùng buôn bán liên bang căn bản liền không có nghe hắn mà nói. Bất quá nói chuyện cũng tốt, theo chiến đấu, không ít thần thánh cự long đã bắt đầu thăng cấp, thậm chí có thần thánh cự long đạt tới cấp đại sư cấp bậc. Nguyên bản lịch kệ đối với lần này vẫn còn tương đối vui vẻ, nhưng là lại ở không lâu sau, lấy được một cái làm người ta bất an tin tức. Có mấy cái nhỏ thế lực đột nhiên mai danh nhận tích, lại cũng không có bất cứ tin tức gì chuyển tới. Mà lì kệ phái đi qua thần thánh cự long, cũng lại toàn bộ chết mất. Chương 716, đến từ cũ đại lục uy hiếp. Đây là một việc không thể đại sự. Một thế lực tiêu diệt như thế lặng yên không một tiếng động, cho dù lại yếu ớt, cũng có bản thân vài đầu thần thánh cự long, nhưng là vẫn như cũ cứ như vậy không có. Lì kệ không biết rõ bọn họ vì sao lại tiêu diệt. Nhưng là điều này hiển nhiên là chọc giận hắn. Ở duyệt binh nghi thức sau đó, lì kẻ cùng các đại thế lực liền ước hẹn vì ác ma xâm lược mà làm ra tương ứng chuẩn bị, cũng ước định một ít nội dung. Chính yếu nhất một cái, chính là mọi người mỗi người trong lúc đó không cho phép tự tiện động thủ, tốt nhất trải qua điều chỉnh, nếu như có người bị công kích, tất cả mọi người đều phải giúp đối phương, vô luận là phái binh hay lại là cao thủ tới, cũng phải có một cái ý tứ ở bên trong. Bởi vì tất cả mọi người đồng dạng một điểm này, cũng liền có một cái đồng minh ý tứ ở chỗ này. Vì vậy mọi người cùng nhau liền gọi mình là thần thánh đồng minh. Cái này rất đơn giản, bởi vì lì kệ thần thánh cự long thật là làm cho người ta rung động, cho nên thần thánh đồng minh danh tự này liền sinh ra. Mấy cái này nhỏ thế lực mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là cuối cùng cũng là thần thánh đồng minh trong một thành viên, bị lặng yên không một tiếng động tiêu diệt, dù sao cũng phải có cái cách nói mới được. Chỉ tiếc, mấy cái này nhỏ thế lực biến mất quả thực quá lặng yên không một tiếng động, một chút xíu tin tức cũng không có truyền tới. Có thể biết mấy cái này nhỏ thế lực biến mất, hay lại là nhờ có lì kệ chuẩn bị rình coi một hồi đối phương. Lì kệ trước đây nguyện vọng, đó là có thể theo dõi thiên hạ, bản thân vệ binh đến bất kỳ địa phương, mình cũng có thể xuyên thấu qua bọn họ kiểm tra thế giới. Hiện tại thần thánh cự long chạy khắp nơi, mỗi một thế lực mỗi một địa khu đều có, lì kệ tại chính mình trong nhà là có thể xem lần thế giới, cũng coi là thỏa mãn hắn nguyện vọng. Vì vậy ngay tại một lần ngẫu nhiên lựa chọn tình huống, Lỷ Kẻ liền phát hiện mấy cái này nhỏ thế lực tiêu diệt, thần thánh cự long thiếu vài đầu. Lỷ Kẻ điều tra sau đó mới phát hiện, những thứ này nhỏ thế lực đều là cực kỳ xa xôi thế lực, trước đây không lâu Lỷ Kẻ còn được qua tin tức, bọn họ ở đạt được thần thánh cự long sau, còn khuyết trương một ít địa bàn. Không nghĩ tới, lại hiện tại liền trực tiếp bị tiêu diệt. Lỷ Kẻ không biết rõ có đúng hay không còn lại bị lấn áp những chủng tộc kia hoặc là thế lực giết chết bọn họ, nhưng là lặng yên không một tiếng động làm được một điểm này, cũng không trở thành bị bọn họ lấn áp. Bọn họ nhất định là có vấn đề. Lỷ Kẻ nói như đinh chém sắt. Mấy cái này nhỏ thế lực bị diệt, cho hắn một loại rất bất an cảm giác. Đáng tiếc năng lực không cách nào gây ra, không có cách nào thấy đến tuột cùng là cái gì mang đến cho mình bất an. Như vậy ta phái người đi qua kiểm tra một hồi. Cát Sản Nạ mang theo có chút hạnh phúc nụ cười, nàng bụng hơi gồ lên, ở dài đến mấy năm bên trong, cuối cùng là có bầu hải tử. Đối với cái này đứa bé xuất hiện, Lỷ Kẻ biểu thị kích động vô cùng, ngày ngày liền đợi ở trong nguyên tố cao tháp, không bao giờ nữa đi nhận chức địa phương nào, vì đó là có thể cùng mình hài tử thấy đầu tiên nhìn. Lần trước Lỷ Kẻ cảm giác đã thật có lỗi Nina, lần này, cuối cùng là có thể đền bù một chút bản thân tiếc nuối. Phái người tới tra một chút liền có thể, ngươi cũng đừng bản thân sẽ đi qua. Lỷ Kẻ nhìn Cát Sản Nạ bụng, không nhịn được nói thầm, có hài tử dù sao cũng phải chú ý một chút mới được. Cát Sản Nạ vui sướng hớn hở đáp một tiếng, đi ra ngoài tìm người đi thám thính tin tức. Ở bên cạnh hệ lỷ sệ đám người lại từng cái sắc mặt khó chịu, đồng thời cũng hoài nghi chính mình có phải hay không phải đi tìm người hỗ trợ một chút, dù sao đến mấy năm chịu đựng mưa móc, cùng Cát Sản Nạ cũng không cái gì khác nhau, tại sao nàng thì có, các nàng lại không có. Lỷ Kẻ ngồi ngay ngắn ở nguyên tố cao tháp, bất kỳ thời khắc nào đều tại tiến hành tu luyện, chiến tranh lãnh chúa mỗi một lần tiến đến giai, đều cần hắn lao tâm lao lực nghiên cứu. Thanh hải đại thế giới đã từng còn có đi qua du ngoạn ý tưởng, nhưng là chân chính nhận ra được mình và đại thế giới trên lệch sau, Lỷ Kẻ liền dập tắt loại này buông lỏng ý tưởng. Trong hư không địch nhân rất nhiều, kẻ địch mạnh mẽ càng nhiều, hơi chút buông lỏng mang đến khả năng đều là toàn bộ thế lực tiêu diệt. Bức bách Lỷ Kẻ không ngừng làm cho mình mạnh hơn. Cả tòa tử vong đảo đã hoàn toàn bị Lỷ Kẻ bao ở trong đó, ngoài định mức tín ngưỡng chi lực bị Lỷ Kẻ đem ra làm tài liệu, đem tử vong đảo hóa thành bản thân lãnh thổ. Tử vong đảo lãnh thổ biến hóa, mang đến không chỉ là Lỷ Kẻ quan sát phạm vi mở rộng, càng nhiều hay lại là Lỷ Kẻ ở tòa này trên đảo lực lượng đạt được cực hạn cường hóa. Theo mỗi đêm ngày tín ngưỡng chi lực tới, cái này một mảnh lãnh địa tựa hồ sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Đây chính là thần quốc hình thức ban đầu. Lỷ Kẻ trong lòng âm thầm tự nhủ, cái này tựa hồ đã bước lên chân thần con đường, mây mò đến vô số người khó mà thấy tuyệt mỹ phong cảnh. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, Lỷ Kẻ cũng hỏi qua Elin, lại không có được cái gì câu trả lời. Nàng cũng không phải rất rõ, dù sao nàng cấp bậc vẫn còn ở chân thần bên dưới, không biết rõ cũng hợp tình hợp lý. Trong lúc chờ đợi, Cát Sản Nạ phái đi người rốt cuộc trở lại nguyên tố cao tháp, mang đến tin tức cũng không tốt như vậy. Lỷ Kẻ thấy tình báo, cả người trong lòng nhất thời liền xám xịt xuống dưới. Những thứ kia bị hủy diệt nhỏ thế lực, đều không ngoại lệ, đều là ở càng xa xôi địa phương, so sánh đế quốc, muốn so với tử vong quần đảo xa xôi nhiều. Bọn họ càng đến gần Cũ Đại Lục. Cũ Đại Lục. Đây là một cái phi thường đề tài cấm kỵ, nhưng là tại tất cả chủng tộc trí nhớ chỗ sâu nhất, lại vĩnh viễn có Cũ Đại Lục cái bóng. Lỷ Kẻ cho tới hôm nay cũng còn không biết rõ Cũ Đại Lục rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thứ nhất là Lỷ Kẻ không quá quan tâm cái này, thứ hai là có Cũ Đại Lục tin tức, mỗi một người đều bưng bít phải chết chặt, ai cũng không cho xem. Chính là kết làm đồng minh một ít thế lực, tất cả đều là như thế. Dựa theo bọn họ cách nói, đây là cơ mật, đây là sỉ nhục, không thể cho người khác bên cạnh xem. Lỷ Kẻ cũng không tính, không có đi cương quyết yêu cầu. Nhưng là bây giờ xem ra, không cường ngạnh một chút tựa hồ không được a. Đến gần Cũ Đại Lục những thế lực kia, mỗi một người đều tiêu diệt sạch sẽ, hơn nữa bọn họ vị trí hòn đảo, cũng đều biến mất hết không thấy. Giống như bị thứ gì một hơi găm hết, một chút xíu tin tức cũng không có xuất hiện. Nhắc tới nhiều chút thế lực bản thân cũng không nhỏ yếu lắm, mười mấy vị cấp đại sư cường giả vẫn có thể lấy ra, nhưng là lại như thế chết nhẹ nhàng thoải mái. Ở tại bọn hắn chung quanh, cũng không có vượt qua bọn họ quá nhiều thế lực, dù sao năm đó theo Cũ Đại Lục chạy nạn, càng đến gần Cũ Đại Lục thế lực càng nhỏ yếu, cường đại một chút đã sớm cách xa bên kia, đến mới Đại Lục nghỉ ngơi lấy sức. Cho nên có thể làm được một điểm này, đem mấy cái thế lực lặng yên không một tiếng động tiêu diệt hết, trừ Cũ Đại Lục. Lỷ Kẻ thật không nghĩ tới còn có ai có thể làm được một điểm này. Dù sao, biển sâu bạo quân đã chết tại chính mình trong tay. Elise, mang theo mấy người, chúng ta đi đế quốc, tìm một chút năm đó Cũ Đại Lục tin tức. Lỷ Kẻ đứng dậy, mang theo một chút quả quyết. Lần này, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có bất kỳ lý do cự tuyệt. Dù sao, Cũ Đại Lục uy hiếp, đã xuất hiện. Chương 717, Hắc Ám Chúa Tể, Quang Huy Chiến Thần. Ngược lại ta bất kể, hiện tại cũ đại lục bên kia tới đồ vật, ngươi không nói cho ta, ta hôm nay không đi. Ngồi ở lịch đế quốc lịch sử lâu đời trong tiệm sách, Lỷ Kệ nhìn trước mặt dường như thổi một cái gục tóc trắng lao đầu, vô lại nói ra. Vị này nhìn có vẻ thật giống như 70-80 già mua trường giả, nhưng thật ra là trong đế quốc sống sót vô số năm láo quái vật. Một cái từng tại 12.000 năm trước tấn thăng anh hùng, lại ở 7.000 năm trước không cẩn thận ở dị tộc trong vây công mất đi thân thể, chuyển thành vì anh linh láo bất tử. Đây là một cái trải qua đại di chuyển, hơn nữa thực lực siêu tuyệt lao quái vật. Là đế quốc nội tình một trong, nếu như không phải hắn ném thân thể của mình, chỉ có thể lấy anh linh hình thức tồn tại, hắn cần phải đã sớm có thể đạt tới cổ thần cảnh giới, trở thành thế gian một trong cường giả nhất. Bất quá dù vậy, hiện tại cái này lao ra hỏa, thực lực cũng so với bình thường anh hùng cấp cường giả mạnh hơn, so với trước đây xâm lược chủ thế giới cái đó anh hùng cấp cường giả mạnh hơn. Căn cứ hễ lì sẽ tính toán, cho dù là cát sạn nạ khoảng chừng cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể nương nhờ sổ lạn lì ạn kỹ năng, trở lại viễn cổ thời đại, cái này lao ra hỏa còn phi thường nhỏ yếu thời điểm, mới có thể nhất cử giết chết đối phương. Bất quá sổ lạn lì ạn có hay không có thể trực tiếp trở lại hơn một vạn năm trước, còn phải đánh cái dấu hỏi. Lì Kệ sở dĩ tới tìm hắn, hoàn toàn là bởi vì đang cùng đế quốc hoàng đế trao đổi thời điểm, đối phương biểu thị lấy ra cổ đại văn hiến không có năng lực làm. Hết lần này tới lần khác Lỷ Kệ thế lực ở tại bọn hắn trong tình báo phi thường kinh khủng, vì không chọc giận vị này đế quốc đại công tước, hoàng đế bệ hạ liền đem Lỷ Kệ dẫn dắt đế quốc hoàng gia trong tiệm sách, tới gặp vị này đế quốc nội tình. Tiểu gia hỏa, vật này là có thể tùy tiện xem sao. Lao đầu tử dựng râu trấn mắt, chính là không đưa cho Lỷ Kệ. Lỷ Kệ híp mắt vây vây tay, ta bất kể, hiện tại hải ngoại đã có mấy cái hòn đảo bởi vì đến gần cũ đại lục bị diệt rơi, đại khái trải qua không lâu lắm liền đến ta bên kia. Ta phải biết cũ đại lục có vật gì, mới tốt đặc biệt tiến hành nhằm vào. Cắt. Nhằm vào, đừng nằm mơ. Lao đầu tử dầm gì hai tiếng, nghe nói ngươi lãnh địa có không ít cường đại tiểu gia hỏa. Đừng quá tự tin, coi như là năm đó, hơn 10 vị cổ thần thêm vào mấy ngàn anh hùng không giống nhau là bị đuổi ra. Ngươi chỉ có thể là châu chấu đa xe, thừa dịp có thời gian, vội vàng đi bộ tính toán cầu. Lao đầu tử mà nói để Lỷ Kệ trong lòng căng thẳng, lợi hại như vậy. Biết lợi hại. Lao đầu thở dài, cho nên à, dứt khoát rời đi đi, nếu như cũ đại lục đồ vật thật tới mà nói. So với ác ma còn lợi hại hơn. Lỷ Kệ không nhịn được cãi lại một tiếng. Ác ma. Lao đầu suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu một cái, chưa thấy qua, đến lúc đó bọn họ đi ra, ngược lại là có thể nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Lỷ Kệ híp mắt nhìn lao đầu, quan sát tỉ mỉ đến hắn, suy tính hắn mà nói, theo trong lời nói của đối phương cũng có thể thấy được. Đối phương căn bản là đối với ác ma không thèm để ý, ngược lại là sợ những thứ kia cũ đại lục đổ vật. Cái này rất bình thường, ác ma còn chưa xuất hiện, tự nhiên không biết rõ bọn họ mạnh bao nhiêu. Nhưng là lao đầu lại tự mình trải qua hết thảy các thứ này, bị cũ đại lục những thứ đó đổi ra, cho nên đối với này có bóng ma, cái này mười phần bình thường. Lì kẽ lại phi thường nghiêm túc nhìn đối phương, vô luận như thế nào, xin đem cũ đại lục sự tình nói cho ta biết, ta phát hiện rất nhiều thế lực rõ ràng có cũ đại lục tình báo. Nhưng là tìm khắp cả thế giới cũng không người đem hắn để lộ ra đến, tại sao? Ngươi nghĩ biết. Lao đầu quỷ dị cười một tiếng, sau đó từ tốn nói, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn biết cho thỏa đáng, nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, chúng ta sớm đã đem lịch sử hoàn toàn thủ tiêu. Lần này, Lỷ Kệ càng có thể khẳng định, trong này có vấn đề. Nói đi, ta có thể tiếp nhận được. Lỷ Kệ thấp giọng nói ra, đến tột cùng là cái dạng gì lực lượng, ta yêu cầu tự mình lĩnh hội một chút. Được rồi. Đã như vậy ngươi phải có đến có thể chịu đựng lịch sử trách nhiệm chuẩn bị tâm tư. Lao đầu đứng lên, đi theo ta, đi chứng kiến đã từng. Hắc ám. Lỷ Kệ đứng lên, phía sau hệ Lì Xê nhanh chóng đuổi theo. Lao đầu xem hệ Lì Xê liếc mắt, không nói gì, mà là dứt khoát hướng lòng đất đi tới. Một tầng lại một tầng, Lỷ Kệ không ngừng đi xuống lầu. Đi thẳng cực kỳ lâu, thậm chí cũng có thể cảm giác từng cổ một hơi nóng xuất hiện ở bản thân quanh người. Chính là chỗ này. Lao đầu mở ra một tòa cửa lớn, một cổ gào thét hơi nóng nhào tới trước mặt, mấy bãi đủ nhiệt độ cao trực tiếp một chút bốc cháy Lỷ Kệ quanh thân quần áo, nhưng là sau đó liền bị một cổ lực lượng khổng lồ chấn áp xuống. Bất quá có chút cháy đen quần áo trang sức hay là để cho Lỷ Kệ không nhịn được những mày, cái này lao ra hỏa. Nhìn về phía trước lao đầu sạch sẽ chỉnh tề quần áo, Lỷ Kệ lạnh rên một tiếng. Đi vào u ám căn phòng, lao đầu cả người đều giống như lẻn vào đến trong bóng tối, Lỷ Kệ ánh mắt sâu kín nhìn về phía bốn phía. Hết thể hắc ám đều ngăn cản không hắn tầm mắt. Nơi này, là địa phương nào? Lệ Kệ thấy trước mặt là một cái hành lang, bốn phía đeo đầy vô số vẽ. Nơi này là lịch sử hành lang, hết thảy lịch sử đều ghi lại ở chỗ này. Lao đầu mơ hồ thanh âm ở phía trước truyền tới, Lệ Kệ bước nhanh hơn, hướng về phía trước chạy đi. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút chung quanh vẽ, trên căn bản đều là đế quốc hiện nay bộ dáng, mấy cái đế quốc hoàng đế một dạng người, đang vẽ trong nắm chặt tế kiếm, nhìn về phía phương xa. Xong không ít thời gian, Lệ Kệ đi thẳng tới cuối hành lang. Nhưng là vừa tới nơi này, một cổ dày đặc hắc ám liền tràn vào đến hắn quanh người, khí tức quỷ dị trải rộng chung quanh, dường như muốn đưa hắn cuốn vào đến một cái nào đó không biết trên thế giới. Xách, cút ngay. Lệ Kệ bắn ra ống tay áo, một hồi vòng sáng khuyết tán ra, chống lại những thứ này khí tức quỷ dị. Ở phía trước không xa, lao đầu hơi kinh ngạc nhìn Lệ Kệ, trong mắt chớp động không hiểu ánh sáng lộng lẫy. Lao đầu thật lâu nhìn Lệ Kệ trên người vòng sáng, màu vàng kia quang huy sưởi ấm thêm ôn hòa, lại cương quyết đem bốn phía hết thảy hắc ám khí tức ngăn cách bên ngoài, quả thực không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi đây là lực lượng gì? Thánh quang lực lượng. Lệ Kệ nghi ngờ nói ra, ta đưa cho đế quốc thần thánh cự long không phải cũng có cái này một loại lực lượng sao? Ngươi không biết rõ. Lao đầu xấu hổ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên là căn bản không có đi để ý một điểm này. Chờ đến lao đầu tâm tình mình khôi phục lại đến, mới bắt đầu hướng về phía Lệ Kệ nói ra, ngươi đã không biết sống chết nhất định phải biết cũ đại lục có thứ gì, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Ngược lại ngươi là chết hay sống, thì nhìn chính ngươi vật khí. Nói xong, lao đầu mang theo Lệ Kệ đi tới cuối hành lang, chỉ lớn nhất một bức họa nói ra, cái này, chính là hết thể tai nạn mới bắt đầu, để cho chúng ta ly biệt quê hương kẻ cầm đầu. Hắc ám chúa tể. Lao đầu trong giọng nói, mang theo vô cùng hận ý, cũng có vô tận tức giận. Đồng thời, cũng là chúng ta Quang Huy đế quốc khai quốc hoàng đế. Quang Huy chiến thần. Chương 718, đem lịch sử hóa thành nguyên rủa. Lệ Kệ một mực ngược lại không biết, Quang Huy đế quốc vẫn còn có như thế quá khứ. Hắn vẫn cho rằng Quang Huy đế quốc là đang ở mới đại lục xây dựng nước nhà, nhưng là lại không ngờ rằng, Quang Huy đế quốc xây dựng, lại đã có dài đến 2 vạn năm lịch sử. Ở cũ đại lục thời điểm, Quang Huy đế quốc cũng đã là quan trọng hàng đầu khổng lồ đế quốc, nhân loại chiếm cứ rất nhiều chủng tộc chóp đỉnh, Quang Huy đế quốc không thể bỏ qua công lao. Quang Huy đế quốc cường thịnh nhất thời kỳ mạnh bao nhiêu? Lệ Kệ hiện tại nguyên tố thành ở trong mắt người ngoài mạnh bao nhiêu, bay lên gấp 10 lần còn kém không nhiều là Quang Huy đế quốc lúc ấy rầm rộ. Hơn 10 vị cổ thần, mấy ngàn tên anh hùng cấp cường giả, 80 tỷ thần dân, thực lực hùng hậu, cường thịnh vô cùng. Sau đó, ngay tại Quang Huy đế quốc nhất cường thế trong thời gian, bị buộc thoát đi cố thổ, đi tới mới đại lục. Lúc đó tất cả Quang Huy đế quốc còn sót lại nhân khẩu, chỉ còn dư lại 10 triệu. So sánh một chút con số, liền có thể biết, lúc ấy cảnh tượng là có cỡ nào đau buồn, Quang Huy đế quốc cơ hồ là hoàn toàn bị đánh cho tàn phế. Nghe đến đó, Lệ Kệ trong lòng cũng là như đánh trống như vậy, hắn vốn tưởng rằng Quang Huy đế quốc suy yếu sau đó mới phải xuất hiện chuyện như vậy, dù sao thực lực đáng sợ như thế, quả thực để người khó có thể tưởng tượng. Nhưng là hết sức đáng tiếc, chính là ở Quang Huy đế quốc mạnh nhất thời khắc, tai nạn đến nơi, ngàn vạn chủng tộc thoát đi cũ đại lục. Mà hết thể này đưa tới căn nguyên, chính là ở chỗ lúc ấy đế quốc người khai sáng, đệ nhất thế giới cổ thần, Quang Huy chiến thần Hồn Sệ. Lúc đó Quang Huy chiến thần Hồn Sệ mạnh bao nhiêu? Biển sâu bạo quân nhất cường đại thời điểm, liền hắn một cái tát đều không chịu nổi, chỉ có thể tị cư hải ngoại, cẩn thận từng ly từng tí không dám đến gần. Coi như trên thế giới nhất cường đại cổ thần, Hồn Sệ muốn có đến mới đột phá. Cái này quả thực phi thường bình thường. Lúc đó quốc thái dân an, đế quốc thế lực phát triển không ngừng, ngàn vạn chủng tộc túi đầu xương thần, tại đây dạng tình huống, Quang Huy chiến thần Hồn Sệ bản thân liền thuộc về một loại cực độ tự tin trạng thái, hắn có hoàn thiện dự bị tới để hắn nghiên cứu như thế nào đột phá cổ thần một cấp này cực hạn, đến người kế tiếp cấp bậc ở giữa. Vì làm được một điểm này, Hồn Sệ vị này Quang Huy chiến thần, quấn quýt phần lớn cổ thần đi tới bên người, bắt đầu nghiên cứu như thế nào tấn thăng. Nói thật, bất kỳ có thể từ không đến có bắt đầu tiến hành chân thần xuất phát người, đều là đáng giá tán thưởng cùng kính ý. Có thể chạm tới bất kỳ một chút da lông, đều coi như là đương thời truyền thuyết. Đáng tiếc, tấn thăng chân thần thật sự là quá mức hung hiểm, cho dù có vô số kinh nghiệm cùng tài liệu trong thế giới, tấn thăng chân thần tỷ lệ cũng phi thường thấp. Chớ nói chi là mất tất cả liền muốn tấn thăng Quang Huy chiến thần Hồn Sệ, mặc dù tên là thần, nhưng là cũng chỉ là cổ thần, vừa mới chạm tới quy tắc bán thần mà thôi. Không có ai biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, Quang Huy chiến thần ngày hôm đó đột nhiên nổi điên, ngang nhiên đánh chết hơn 10 vị các tộc cổ thần, hơn nữa phá hủy Quang Huy đế quốc phồn hoa nhất thủ đô. Sau đó, toàn bộ Quang Huy đế quốc thủ đô liền lâm vào bóng đêm vô tận trong. Ở đó sau đó, vô cùng vô tận sinh vật đáng sợ từ nơi đó hiện ra đến, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tấn công. Không có bất kỳ lý trí, không có bất kỳ sợ hãi, bọn họ phá hủy hết thảy, đem hết thảy cắn xé hầu như không còn. Có cường giả muốn đi trước tiêu diệt bọn họ, nhưng là lập tức liền có vô số quái vật đem hắn nuốt mất, sau đó thì có càng đáng sợ hơn quái vật sinh ra. Mấy ngàn quái vật tập hợp, chính là một cái cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc quái vật, mấy trăm ngàn quái vật tập hợp, thì có cấp đại sư cường độ. Nghìn vạn quái vật chính là cường đại anh hùng cường giả, một tỷ quái vật, liền sản sinh ra cổ thần cấp trí cường quái vật. Mà những quái vật này, nhưng thật giống như vĩnh viễn sẽ không thưa thớt, liên tục không ngừng từ trong bóng tối xuất hiện. Bị quái vật giết chết, ngay lập tức sẽ chuyển biến trở thành quái vật, bị hắc ám khí tức ăn mòn, cũng sẽ biến thành quái vật, toàn bộ cũ trên đại lục, khắp nơi đều là những quái vật này ở tàn phá. Vô số cường giả muốn giết chết quái vật này, nhưng là vô luận như thế nào động thủ, bọn họ số lượng cũng không có thiếu một tia một chút nào. Cường đại cổ thần một đòn có thể giết chết mấy chục triệu quái vật, nhưng là rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ địa khu sẽ thấy độ hiện lên vô số quái vật. Có cổ thần liên hợp lại, hướng hắc ám phóng tới, muốn dứt khoát giải quyết nơi nào tất cả mọi chuyện. Nhưng là bọn họ cũng không có trở lại. Bất quá cũng vì vậy đưa tới cuối cùng phía sau màn hắc thủ. Hắc ám chúa tể Hồn Sệ. Cái này đã từng quang huy chiến thần, trở thành một phi thường quái vật đáng sợ, tại hắn hắc ám quang huy dưới, vô cùng vô tận quái vật vô căn cứ sinh thành, để vô số người trở nên nghẹn ngào. Muốn tiến hành chém đầu chiến thuật, lại căn bản không người là đối thủ, muốn liên hợp lại, nhưng ngay cả phổ thông quái vật đều không cách nào chống cự. Vô cùng vô tận quái vật, xen lẫn khó mà chống cự hắc ám khí tức, ô nhiễm đến khắp đại lục, vô số sinh mạng ở hắc ám khí tức dưới, bị ô nhiễm, bị chuyển biến, trở thành mới quái vật, xoay người đi tấn công bản thân đã từng thân nhân và bạn. Đây chính là hắc ám triều, hủy diệt cũ đại lục tuyệt vọng thiên tai. Chúng ta không cách nào chống cự như vậy tai nạn, chỉ có thể ra biển tìm kiếm sinh cơ. Lao đầu đứng ở phía trước hình ảnh trước, nhìn phía trên thê thảm hình ảnh, những thứ này đều là lúc ấy lưu lại họa tác, ghi lại lúc ấy cảnh tượng. Lê Kẽ ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt một bức họa là vô số nhân loại ở chế tạo thuyền gỗ, mà sau lưng bọn hắn, hắc ám đã dương nhanh múa vướt đến nơi. Khóc tỉ tê cùng gào thét bi thương, dường như xuyên thấu qua hóa thành, tiến vào Lê Kẽ trong thai. Sách! Lê Kẽ trong miệng chật chật vang dội, hắn thật đúng là nghe được cái này từng trận tiếng kêu rên, cũng không phải là bản thân ảo giác. Cái này bức vẽ khá là quái dị a. Lê Kẽ thử trận lỗ thai lại như cũ hay lại là nhiều tiếng có thể nghe, nhất thời sắc mặt cũng có chút thay đổi, lại còn là quy tắc lực lượng. Ồ! Tiểu gia hỏa kiến thức không ít ta. Lao đầu một cái vỗ vào Lê Kẽ sau, một cổ kỳ dị lực lượng thì khoác lác phất qua đi, Lê Kẽ trong thai thanh âm nhất thời biến mất. Ngón này, để Lê Kẽ càng là hoảng sợ, cái này lao ra hỏa, lại cũng nắm giữ được quy tắc lực lượng, đây thật là cổ thần cấp thủ đoạn. Đáng tiếc, thân thể của hắn bị hủy, anh hùng cấp có thể sửa đổi thực tế, vẫn không thể thật hoàn toàn chống cự chân chính thực tế. Đây chính là ta không muốn cho ngươi tới biết lịch sử nguyên nhân. Lao đầu thở dài, nhìn Lê Kẽ nói ra, từ nay về sau, ngươi cũng sẽ lâm vào hắc ám, vĩnh viễn không thể tự kiềm chế. Lê Kẽ hơi biến sắc mặt, hắn thấy bản thân quanh người, một cổ vô hình hắc ám khí tức, bắt đầu không ngừng ăn mòn thân thể của mình. Những thứ này, là thế nào tới? Lê Kẽ thúc giục thánh quang, đem bóng tối bốn phía toàn bộ khí tức xua tan, nhưng là rất nhanh, hắc ám khí tức liền giống như ung nhọn tận xương, lại lần nữa đánh tới. Lao đầu vẻ mặt khi nhìn đến thánh quang xua tan hắc ám khí tức thời điểm động mấy cái, sau đó từ tốn nói, đây là hắc ám chúa tể lực lượng. Hắn đem quãng lịch sử này, hóa thành nguyên rủa, biết hết thể các thứ này người, sẽ chịu đựng hắn nguyên rủa, ở hắc ám lực lượng dưới, không ngừng bị ô nhiễm cùng ăn mòn. Chương 719, không cách nào bị tiêu trừ hắc ám khí tức. Đem lịch sử hóa thành nguyên rủa. Chỉ cần biết quãng lịch sử này, sẽ trúng hắc ám nguyên rủa, dần dần chịu đến ô nhiễm biến thành quái vật. Lê Kẽ cảm thấy trong này thật giống như có chỗ sơ hở. Đã như vậy, vậy thì đế quốc tại sao không vứt bỏ đoạn lịch sử này, còn phải bảo tồn ở chỗ này đây? Là cái này lao đầu tham sống sợ chết, cho nên không muốn rời đi nơi này. Tựa hồ phát giác Lê Kẽ nghi ngờ, lao đầu nhất thời khí dâu đều bay lên. Ai cũng nghĩ buông tha đoạn lịch sử này, nhưng là căn bản sẽ không có người dám buông tha. Lao đầu thở dài, đã từng có chủng tộc muốn thiêu hủy tất cả hắc ám lịch sử, nhưng là khi lịch sử vứt bỏ qua sau, cái đó chủng tộc tất cả mọi người đều hoàn toàn biến mất. Bởi vì lịch sử đại biểu quá khứ, là một chủng tộc vứt bỏ lịch sử, liền đại biểu đến buông tha tự mình đi tới, quá khứ nếu đều không tồn tại, vậy thì bây giờ còn tồn tại sao? Lao đầu mà nói để người gợi lên lạnh run, cái này quả nhiên lại vừa là quy tắc lực lượng, hơn nữa còn là quỷ dị nhất không hiểu nhân quả loại quy tắc. Càng nhìn đến đây, là có thể phát hiện trong đó ác độc. Nếu như một chủng tộc quên đã từng hắc ám lịch sử, vậy thì liền đại biểu cái chủng tộc này vứt bỏ tự mình đi tới mất đi, cũng liền không có cái chủng tộc này tồn tại căn cơ. Mà nếu như cái chủng tộc này còn có người ghi nhớ cái này hắc ám lịch sử, vậy thì cái này biết lịch sử người sẽ không ngừng chịu đến nguyền rủa ăn mòn, dần dần trở thành những thứ kia trong bóng tối quái vật. Quên lịch sử, toàn tộc biến mất, ghi nhớ lịch sử, thì hóa thành quái vật. Giữa hai người này, chỉ có thể lựa chọn một cái. Ác độc liền ác độc ở, hai cái lựa chọn trong, chân chính cấp cho lựa chọn kỳ thực cũng chỉ có một chút, đó chính là để một bộ phận tộc nhân ghi nhớ lịch sử, một nhóm người khác đem hắn quên mất. Sau này, ghi nhớ lịch sử tộc nhân liền muốn gặp khó có thể chịu đựng lớn nhất giá phải trả, mà quên lịch sử người thì có thể hưng phấn sống được. Tại đây dạng tình huống, sẽ phát sinh cái gì dạng sự tình? Vậy thì chỉ có thể lựa chọn tự nguyện chịu đựng hết thảy các thứ này tộc nhân. Nhưng là lại có bao nhiêu người nguyện ý cam nguyện hy sinh đâu? Mấu chốt nhất là, những thứ này cam nguyện hy sinh người, theo ăn mòn cường độ gia tăng, cuối cùng hóa thành quái vật sau, đồng dạng sẽ mang đến lớn hơn nguy hại. Vậy thì, chỉ có thể ở đối phương còn chưa biến thành quái vật trước đây liền giết rơi đối phương, vậy thì nói cách khác, muốn giết chết những thứ kia cam nguyện hy sinh đồng bào. Lại có bao nhiêu người cam nguyện hy sinh, vậy thì ở trong rất ngắn thời gian, liền muốn giết chết bao nhiêu người. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trong này đến tột cùng là nhiều lần ác độc. Suy nghĩ ra, tại sao nơi này vẫn như cũ sẽ còn tồn tại hắc ám lịch sử? Lão đầu dựng râu trợn mắt nói ra, lão gia khỏa ta ở chỗ này, thế nhưng là vì đế quốc cống hiến không biết bao nhiêu đây. Lê Kệ đối với lần này thâm biểu kính ý, duy nhất nghi ngờ là, vậy ngươi thế nào đến bây giờ cũng khỏe tốt. Nếu như đơn thuần chẳng qua là thực lực quá mạnh mà nói, vậy thì các đại chủng tộc chắc sẽ không vì thế nhức đầu đi. Hừ, lão đầu tử rầm rì một tiếng, ngươi không có phát hiện, ta ở chỗ này hoàn toàn là bị tự mình phong ấn sao. Lê Kệ nghe vậy sợ một hồi, sau đó nhìn kỹ hướng chung quanh, từ từ gật đầu một cái, xác thực, nơi này tựa hồ là bố trí một cái hết sức rườm rà phù văn trận. Lê Kệ xem không hiểu những thứ này, nhưng là có thể minh bạch đây là một loại phi thường thâm ảo phù văn tri thức. Đáng tiếc Lệ Vi Nạ không có ở đây, nếu không thì có thể ghi xuống nghiên cứu một chút. Bất quá đơn thuần phong ấn có thể làm được một điểm này, Lệ Kệ vẫn là chưa tin, bởi vì những chủng tộc khác liền thật không có tương tự biện pháp sao. Chẳng qua là lão đầu tử không nói, Lệ Kệ cũng không tiện bức bách, bí mật để cho ở chỗ này đi, hắn cũng không hy vọng nào đào móc ra. Bởi vì hắn hiện tại thánh quang, vừa vặn là cái này một cái nguyền rủa khắc tinh. Chỉ cần giữ thánh quang tồn tại, hắc ám khí tức ngay lập tức sẽ bị đuổi tản ra, mười phần thuận lợi. Lão đầu tử thở dài, cùng Lệ Kệ cáo biệt. Hắn tự nhiên cũng thấy Lệ Kệ thánh quang đối với hắc ám khí tức áp chế năng lực, nhưng là đối với hắn có thể đầy đủ một mực kháng cự biểu thị hoài nghi. Bị không ngừng cười lạnh lão đầu tử đuổi ra thư viện sau, Lệ Kệ dứt khoát đi ra hoàng cung, ở bên ngoài tìm tới hệ lì xệ đám người bóng người. Đi thôi, lịch sử đã tìm được, là người nào cũng biết. Lệ Kệ thở dài, không biết nên không nên đem chuyện này nói cho các nàng biết. Tóm lại, cái này lịch sử nói ra, phiền toái rất lớn, ta hiện tại liền nơi với phiền toái trong. Ở đế đô xa hoa phòng khách sạn trong, Lệ Kệ biểu diễn bản thân quanh thân không ngừng hiện lên hắc ám khí tức, thánh quang lực lượng không ngừng đem hắn xua tan, nhưng là những thứ này hắc ám lực lượng vẫn như cũ siêng năng của tới. Nói cách khác, cái này hắc ám khí tức kỳ thực chính là một loại nguyền rủa, bất kỳ biết năm đó lịch sử người, cũng sẽ chịu đến câu nguyền rủa này ăn mòn. Hệ lì sẽ cảm thấy này cổ hắc ám khí tức rất có thú, đưa tay ở Lệ Kệ bên người khuấy động một hồi, mang theo một chút mỏng manh hắc ám khí tức, cẩn thận thưởng thức một hồi sau, đem hắc ám khí tức trực tiếp xua tan sạch sẽ. Màu vàng thánh quang liên tiếp không ngừng sử dụng, cái này một chút hắc ám khí tức cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Lệ Kệ vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, hắn phát hiện quấn quanh bản thân hắc ám khí tức thiếu vậy thì yếu ớt từng kia. Cái này một cổ phân lượng, vừa vặn là hệ lì sẽ phá hủy cái kia một chút hắc ám khí tức. Bóng tối này khí tức có thể phá hủy. Lê Kệ cảm thấy rất thần kỳ, bởi vì hắn mới vừa rồi bất luận dùng bao nhiêu thánh quang phá hủy hắc ám khí tức, lại căn bản không có biện pháp giảm bớt trong đó bất kỳ một chút phân lượng, chỉ có thể đem quấn quanh đến trên người hắc ám khí tức xua tan. Hiện tại hệ lì sẽ làm được một điểm này, mang cho Lê Kệ một chút linh cảm. Hắn cũng theo hắc ám khí tức trong tách ra một phần nhỏ, vận dụng khổng lồ thánh quang trong nháy mắt thiêu đốt đi lên, trong phút chốc, hắc ám khí tức lại lần nữa suy yếu xuống dưới. Lệ Kệ sờ lên cảm giác mình thật giống như tìm tới giải quyết nguyền rủa biện pháp. Nhưng là chờ đến ăn xong cơm tối, tiến vào trong đêm tối, Lệ Kệ sắc mặt liền thay đổi biến hóa đứng lên. Hắc ám khí tức lại lần nữa tăng cường rất nhiều, khôi phục lại ban đầu trạng thái. Đây không phải là tăng thêm, mà là khôi phục lại ban đầu trạng thái, ban ngày bị phá hủy hắc ám khí tức, khôi phục như cũ. Thật là đáng ghét. Lệ Kệ thở dài, không biết do có đúng hay không muốn ở ban ngày thời điểm hoàn toàn đem tất cả hắc ám khí tức toàn bộ mất đi rơi mới có thể. Hệ lì xệ đám người xuống tới, cũng là thần tình nghiêm túc nhìn Lệ Kệ. Bởi vì một ít nguyên nhân, Lịch kẻ còn chưa đem lịch sử nói cho các nàng biết, cho nên tạm thời ngược lại không cần lo lắng các nàng cũng nhiễm phải hắc ám khí tức. Bất quá lịch kẻ mình cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn có cuối cùng một cái lá bài tẩy có thể. Chúng ta trở về đi thôi. Lịch kẻ nói ra, lấy được những người khác nhất trí đồng ý. Mặc dù nguyên bản lịch kẻ còn muốn đi gặp một lần nữ nhi mình Nina, nhìn nàng một cái cự long kỵ sĩ huấn luyện tiến hành được một bước kia, nhưng là bây giờ trên người phiền toái, cũng không cần tùy ý tiếp cận nàng cho thỏa đáng. Trở lại nguyên tố cao tháp, nương nhờ nguyên tố cao tháp lực lượng, nhìn một chút có thể hay không đem điều này hắc ám khí tức hoàn toàn xóa đi rơi. Chương 720, gắp lửa bỏ tay người. Lịch kệ từng tại nguyên tố cao tháp ngăn cách vận rủi lực lượng. Cái này đồng dạng cũng là một cái quy tắc lực lượng, hiện tại lại vừa là hắc ám khí tức, cái này đồng dạng đến từ quy tắc lực lượng. Nguyên tố cao tháp có được hay không ngăn cách đâu? Phải biết, vận rủi lực lượng chẳng qua là đến từ một cái đã sớm tử vong nhiều năm cổ thần, mà bây giờ hắc ám khí tức đến từ chính là một cái cực kỳ cường đại nhân vật đáng sợ. Hắc ám chúa tể lực lượng, cho dù là cả sạn nạ đám người cùng tiến lên, đều tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cho dù đều khôi phục bản thân lực lượng, cũng tuyệt đối không phải. Dựa theo hệ Evelyn cách nói, đây chính là một cái gần thần giả, chỉ kém một tí là có thể trở thành chân thần tồn tại. Đơn thuần số lượng đã sớm không phải là một cái vấn đề. Một nhân vật như vậy phát ra nguyên rủa, như vậy quy tắc lực lượng thế nhưng là so với vận rủi mạnh hơn nhiều. Lì kẹ xuyên qua truyền tống trận, trở lại nguyên tố cao tháp. Tình hình so với lì kẹ suy nghĩ rất nhiều. Trở về đến nguyên tố cao tháp trong nháy mắt, hắn liền phát hiện bản thân quanh thân hắc ám khí tức trong nháy mắt mỏng manh mở. Mấy giây sau, lì kẹ trên người sẽ thấy cũng không có bất kỳ hắc ám khí tức tồn tại. Hết sức hiển nhiên, nguyên tố cao tháp làm được vô số chủng tộc tha thiết ước mơ sự tình. Lại thật đem hắc ám khí tức cho mất đi. Lì kẹ sờ cằm một cái, bây giờ còn không thể thật cao hứng, vì vậy hắn đi ra nguyên tố cao tháp. Nhìn một chút bốn phía, không có bất kỳ hắc ám khí tức sinh thành, hắn cũng không có quá hưng phấn, tận tới đêm khuya tìm một gian lữ điếm ở một đêm cũng không có phát hiện hắc ám khí tức lại lần nữa sinh ra, cuối cùng là hài lòng gật đầu một cái, trở lại bên trong tháp cao. Bây giờ có thể chắc chắn, nguyên tố cao tháp quả nhiên là mạnh nhất, đừng để ý cái gì cổ thần, quy tắc lực lượng, hết thảy ở nguyên tố cao tháp trước mặt, đều là không chịu nổi một kích tồn tại. Lì kẹ hưng phấn hướng về phía mọi người vung tay lên. Cát Sản Nạ bởi vì mang thai, ngồi ở một gian cực kỳ thư thích ghế trên, cười trúng chím nhìn lì kẹ biểu diễn, hệ lì sẽ biểu biểu môi hướng về phía lì kẹ nói ra, chúa tể, bây giờ có thể đem không thể nói lịch sử nói ra đi, thật là, cho chúng ta thời gian dài như vậy mong đợi. Ha ha ha, tốt. Lì kẹ cười lớn nói, sau đó đem có liên quan hắc ám triều lịch sử toàn bộ nói cho mọi người. Theo lì kẹ miêu tả, không ngừng có hắc ám khí tức sinh ra, nhưng ở sinh ra trong nháy mắt, bị một cổ không hiểu lực lượng hoàn toàn hủy bỏ. Ở trong mắt Lì Kẹ, tất cả mọi người tại chỗ bên người đều không ngừng dâng lên hắc ám, nhưng cũng đang không ngừng tiêu tan. Đến lúc hắn nói xong hết thảy, tất cả mọi người tại chỗ bên người đều vô cùng sạch sẽ, một tí hắc ám khí tức đều không tồn tại. Hắc ám triều, cũ đại lục, chậc chậc, thật đúng là phi thường kinh khủng địa phương đâu. Cát Sản Nạ chống giữ gò má một nửa nương nhờ ở trên ghế nằm, chậc chậc lên tiếng, có thể khiến cho vô số chủng tộc thoát đi cũ đại lục, trong đó nhân loại ở giữa Quang Huy Đế quốc liền nắm giữ hơn 10 vị cổ thần tồn tại. 80 tỷ thần dân, suy nghĩ một chút cũ đại lục bản thân lực lượng, là có thể nhìn ra cái này hắc ám triều là kinh khủng dường nào. Lì kẹ khẽ gật đầu, không sai, tất cả chủng tộc chung vào một chỗ, sợ rằng mấy trăm vị cổ thần đều có thể tồn tại, tỷ tỷ sinh linh đều tại hắc ám triều dưới tan vỡ thoát đi, hắc ám triều, hắc ám chúa tể lực lượng, quả thật làm cho lòng người sợ. Như vậy một cổ lực lượng, cho dù là cả sạn nạ thấy qua ác ma trong, đều thuộc về cường đại cái loại này. Lần này đánh tới ác ma, nói không chừng thật còn không có hắc ám triều kinh khủng. Ác ma thực lực cao có thấp có, cao giết chân thần đều có thể tùy tiện làm được, thấp tấn công tiểu thế giới đều cảm thấy phiền toái. Lì kẽ lần này bọn họ sắp gặp phải ác ma, thực lực nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chẳng qua là một cái khiến cho không có đạt tới cổ thần lang thang thế lực rút lui mà thôi. Phải nói bọn họ có bao nhiêu người mạnh mẽ, cái này không nhất định, nhưng là khẳng định không có chân thần tồn tại, nếu không căn bản không tới phiên bọn họ tới xâm lược chủ thế giới, đã sớm bị ác ngộng nuốt giết hầu như không còn. Nhưng là nói bọn họ yếu, cũng thật sự là quá vũ đoạn. Dù sao bọn họ ít nhất hủy diệt một cái đại thế giới, có thể làm được một điểm này, cũng đã so với lì kẻ bọn họ mạnh hơn nhiều. Đến tận bây giờ, lì kẻ bọn họ đều không cách nào đối với thanh hải đại thế giới làm đến bước này. Những thứ này ác ma thực lực kỳ thực cũng mạnh vô cùng, không thể khinh thường. Hệ lì sẽ cẩn thận suy tính cái gì, lì kẻ chờ đến nàng thật giống như nghĩ đến cái gì. Cặp mắt sáng lên thời điểm lập tức hỏi thăm nàng, làm sao, nghĩ được biện pháp gì sao? Gắp lửa bỏ tay người a. Hệ lì sẽ mang theo một chút hưng phấn nói ra, chúng ta hoàn toàn có thể mang ác ma dẫn dắt cũ đại lục đi, để hai phe này đánh a. À. Lê kẽ ngẩn người một chút, vậy làm sao dẫn, chẳng lẽ chúng ta dẫn, ác ma liền ngoan ngoan đi qua. Này, dĩ nhiên không phải như vậy dẫn. Hệ lì sẽ gãi gãi đầu, nhắc nhở lê kẽ, lúc ấy chúng ta tại sao phải đi Kim Bách Hợp Lĩnh? Lan ý nạ bên kia xảy ra vấn đề a. Lê kẽ thuận miệng đáp, sau đó trong giây lát tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngươi là nói, lúc ấy Sezena các nàng chuyển tống quá khứ thời điểm, bởi vì bản thân lực lượng quá cường đại cho nên trực tiếp gây ra cái gì đặc thù đồ vật, đưa đến các nàng đến những địa phương khác. Không sai, đây là truyền tống trong chết đi, nếu như có thể sử dụng như vậy năng lực, ở ác ma đến nơi thời khác, để cho bọn họ trực tiếp chết đi đến cũ đại lục đi, là có thể thực hiện gắp lửa bỏ tay người sách lược. Ellie sẽ tự tin trả lời, quả thực không được, chúng ta có thể làm một mồi nhử, không gian mồi nhử, trực tiếp để đám ác ma đem truyền tống địa phương, đặt ở cũ đại lục. Ellie sẽ mà nói để lấy kẻ không nhịn được kích động. Không sai, hai bên hiện tại cũng là so với chính mình mạnh hơn nhiều địch nhân. Nếu như có thể để giữa hai người này đánh, như vậy đối với mình nhất phương mà nói, đơn giản là tốt nhất tin tức. Bất quá, lì kẻ vẫn có cái nghi vấn, cái này cũng lấy được các ma đến nơi thời điểm mới có thể làm được. Nếu như trước đây cũ đại lục cũng đã tới đánh chúng ta, như vậy không phải liền không có chút ý nghĩa nào sao? Ai nói cũ đại lục sẽ tới đánh chúng ta? Hệ lì sẽ khẽ cười, là bởi vì mấy cái nhỏ thế lực biến mất. Lì kẻ kinh ngạc gật đầu, đương nhiên là chuyện này xuất hiện, mình mới biết cũ đại lục sự tình. Hệ lì sẽ nói lời này vậy là cái gì ý tứ? Chúa tể, ngươi thật giống như quên một chút, ngài lời vừa mới nói, nếu như quên mất lịch sử, như vậy chủng tộc này hết thể coi như hoàn toàn biến mất. Dù sao quá khứ cũng không có, hiện tại tự nhiên cũng liền không có. Hệ lì sẽ mà nói để lì kẹ không ngừng gật đầu, không sai, ta là đã nói như vậy. Như vậy những thứ này nhỏ thế lực biến mất, liền thật là hắc ám chiều những quái vật kia tới tiêu diệt sao. Hệ lì sẽ mang theo một chút nụ cười. Tiêu không khả năng là bọn hắn quên mất rơi bản thân lịch sử, từ đó làm cho toàn bộ chủng tộc biến mất. Phải biết, những thứ này chủng tộc trí nhớ lịch sử những người đó nếu là đều biến thành quái vật hoặc là chết mất, coi như sẽ đưa đến như vậy sự tình phát sinh a. Lê kệ chấn động toàn thân, xác thực như thế. Chương 721, thần quốc hình thức ban đầu. Lê kệ vì hệ lì sẽ phân tích mà tin phục, bất quá một người khác nghi vấn tự nhiên nảy sinh. Nếu mất đi lịch sử, đưa đến toàn bộ chủng tộc biến mất, như vậy bản thân thần thánh cự long có thể tại sao cũng sẽ biến mất. Cái kia vài đầu thần thánh cự long hẳn là thuộc về ta đi, tại sao cũng sẽ cùng những thứ kia nhỏ thế lực chủng tộc nhỏ trực tiếp biến mất đâu. Lì kẻ đem nghi vấn hỏi ra, bất quá lúc này những người khác ngược lại trợ giúp hệ lì sẽ cho giải thích. Hẳn là cùng những thứ kia nhỏ thế lực tồn tại rất sâu quan hệ đi, dù sao hiện tại quyền sở hữu ở đó nhiều chút nhỏ thế lực trong tay, cho nên thần thánh cự long bị liên lụy. Ảm, tiểu thuyết, cắt đờ dỉn khẽ cắn môi. Đem điều này câu trả lời nói ra, những người khác cũng mỗi người gật đầu, hiển nhiên đều công nhận thuyết pháp này. Như vậy a? Lì kẹ sờ lên cằm, cảm thấy quả thật có chút hợp lý. Mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn được có người đi qua nhìn một chút. Cũ đại lục rất xa xôi, chuyến đi này không có mấy tháng không về được, kết quả là gùn nạ dạ mang người đi tới cũ đại lục bên kia đi kiểm tra tình hình. Dù sao coi như thiên sứ trong thánh chiến thiên sứ, gùn nạ dạ thực lực mạnh, tốc độ nhanh. Còn có thánh quang lực lượng coi như dựa vào, đối mặt hắc ám triều lực lượng tồn tại chống cự năng lực. Gùn nạ giả mang người trên căn bản đều là nàng cảm giác hóa anh hùng cấp cường giả, bổ sung thêm cũng nắm giữ số lượng không ít thánh quang hệ lực lượng. Tồn tại bọn họ cùng nhau đi tới, lì kẻ yên tâm rất nhiều. Theo gùn nạ giả cáo từ rời đi, nguyên tố cao tháp lại lần nữa lâm vào bình thường trạng thái. Lì kẻ không có chuyện làm ở trong tháp cao tiếp tục cường hóa bản thân lãnh thổ, những người khác cũng mỗi người đi làm việc đến chuyện mình. Đến từ ác ma cùng hắc ám triều uy hiếp, khiến lì kẹ không cách nào nữa lấy nhẹ nhõm trạng thái tinh thần đi đối mặt tương lai, khổng lồ tín ngưỡng chi lực bị lì kẹ đã đạt tới cực hạn thân thể tống ra, hiện lên ở trong nguyên tố cao tháp, bị lì kẹ cuốn lên rót vào bên dưới. Những thứ này tín ngưỡng chi lực vô cùng cường đại, mỗi một ngày làm rót vào trong đó lực lượng, đều có thể so với một tên cấp đại sư cường giả thực lực. Liên tục không ngừng cường hóa sức mạnh đến tử vong đảo, lì kẹ bắt đầu dần dần cùng tử vong đảo sinh ra một loại đặc thù cộng hưởng. Hắn cũng cảm giác thật giống như bản thân dung nhập vào toàn bộ tử vong trong đảo, có thể trong nháy mắt kiểm tra đầy đủ mọi thứ. Mặc dù một giây kế tiếp hắn cũng bởi vì khổng lồ tin tức mà thống khổ có giúp ở một bên. Nhưng là cái kia một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay đặc thù cảm giác, hay lại là thật sâu in vào đáy lòng của hắn. Thật tốt kinh khủng. Lì kẹ đầu vẫn còn ở ông tác hưởng, thật giống như có cái gì đồ vật chui vào, liều chết đem hắn dùng sức khuấy một dạng, theo tim đập kéo theo mạch máu co rút lại, một hồi lại một đau đớn sở truyền khắp toàn thân. Đây là linh hồn chịu đến cực lớn trùng kích sau làm sinh ra hậu quả, linh hồn hắn bị thương nặng. Tử vong đảo phạm vi quá mức với to lớn, Lỷ Kệ tiêu phí cực kỳ lâu thời gian, mới đưa một lớp mỏng manh lực lượng trải ở phía trên, lại dùng rất lâu thời gian, mới đưa cả hòn đảo nhỏ cường hóa một ít. Lấy hắn cấp đại sư thực lực thêm vào siêu tuyệt thiên phú phẩm chất, thêm vào thuộc hạ những anh hùng cấp cho thuộc tính cường hóa, khiến hắn cùng với anh hùng cấp cường giả cũng không có khác biệt quá lớn, duy nhất chỉ chẳng qua là ý chí lực lượng mà thôi. Khổng lồ như thế một cái khu vực, trong nháy mắt đem tất cả tin tức một mạch đưa vào trong đầu, Lỷ Kệ cảm giác mình không có chết đều coi như là vận khí đỉnh tốt. Nhưng là lần này lô mãng hành vi, nhưng cũng mở ra Lỷ Kệ tương lai con đường. Hắn biết rõ mình tương lai hẳn là xa hơn chỗ nào đi. Hắn thực lực bây giờ so sánh mình muốn làm việc hay lại là thật quá thấp, cho nên mới đưa đến như vậy sự tình phát sinh. Chờ đến thực lực của hắn lại lần nữa cường hóa sau, hắn liền có thể đem cái này một mảnh lãnh thổ cùng mình chân chính hợp hai thành một. Hiện tại Lỷ Kệ mặc dù cũng có thể thật giống như cùng mảnh này lãnh thổ dung hợp, nhưng là nói cho cùng hay lại là chia làm hai người, chờ đến hợp hai thành một, mảnh này lãnh thổ là có thể trở thành Lỷ Kệ bản thân thế giới. Giống như là còn lại anh hùng cấp cường giả nắm giữ ý chí thế giới một dạng, mảnh này theo trên thực tế sẽ rách xuống thế giới hiện thật, là khiến Lỷ Kệ vượt qua hết thảy, trở thành vượt xa người khác địa. Chờ cho đến lúc này, nắm giữ thế giới hiện thật Lỷ Kệ, theo thực lực bản thân cường hóa, thế giới cũng sẽ dần dần trưởng thành, cuối cùng hình thành một mảnh tự mình đại thế giới. Hết thảy các thứ này, chính là Lỷ Kệ tương lai con đường, đang cùng mới vừa rồi cái kia trong nháy mắt tiếp xúc trong, Lỷ Kệ thần thông phát động, nhìn rõ tương lai trong nháy mắt. Vì vậy Lỷ Kệ có thể khẳng định, đây chính là con đường chính xác. Mảnh thế giới này, tương lai chính là Lỷ Kệ trở thành chân thần sau thần quốc. Mặc dù vì vậy gặp một lần bị thương nặng, nhưng là Lỷ Kệ hay là cho là mình kiếm bộn. Có tương lai con đường, cơ hồ cũng không cần suy nghĩ thêm còn lại bất cứ chuyện gì, trực tiếp thì có bản thân phương hướng đi phía trước bước nhanh tiến tới là được rồi. Mặc dù bị thương, nhưng là chút thương thế này kỳ thực dùng tín ngưỡng chi lực liền có thể chữa trị khỏi. Tín ngưỡng chi lực cơ hồ là vạn có thể sức mạnh, bất quá Lỷ Kệ không dám dùng nhiều. Chứ mỗi ngày cần thiết yêu cầu tín ngưỡng chi lực, Lỷ Kệ cũng không nguyện ý dùng một chút một điểm tại chính mình bên trong thân thể. Đã từng như vậy nhiều cổ thần bị tín ngưỡng chi lực hành hạ sự thật ở nói cho Lỷ Kệ, không có thực sự trở thành chân thần sau, tín ngưỡng chi lực loại vật này, vẫn là phải cẩn thận tốt hơn. Không có xử lý qua tín ngưỡng chi lực, chính là mang theo rượu độc rượu, uống vào liền xong đời. Cũng chính là Lỷ Kệ dựa vào nguyên tố cao tháp, có thể không kiêng nể gì cả sử dụng một bộ phận. Nếu là cũng không cố kỵ chút nào toàn bộ nuốt vào tất cả tín ngưỡng chi lực, sớm muộn cũng phải xong đời. Hắn cũng dần dần minh bạch, tại sao bản thân mỗi ngày chỉ có thể thông qua tín ngưỡng chi lực lấy được cực hạn. Đó cũng là bởi vì bản thân chỉ có thể sử dụng nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, ở nơi này chỉ số bên trong là an toàn, ngoài định mức sử dụng nhiều, sẽ mang đến nhất định uy hiếp. Lỷ Kệ lần này vận dụng tín ngưỡng chi lực vì chính mình khôi phục linh hồn, mang đến chính là mình hôm nay lấy được tập nhanh chóng hạ xuống. Bất quá cái này cũng không có vấn đề, lấy được tương lai con đường Lỷ Kệ, đã bắt đầu vì chính mình tương lai làm ra chuẩn bị. Làm khôi phục tốt linh hồn sau, Lỷ Kệ bắt đầu chuẩn bị đối với tử vong đảo tiến hành nhất định sửa đổi. Dù sao, đây là tương lai bản thân thần quốc cơ sở, không thể để cho một ít người ngoại lai phá hư mất. Các sản nạ cùng ế lì xệ đám người rất nhanh thì đi tới Lỷ Kệ bên người. Nếu như muốn đem người ngoài toàn bộ thanh trừ lời nói, độ khó tựa hồ có chút lớn. Dù sao chúng ta nơi này trừ số một thế giới ở ngoài, cũng có còn lại bị chinh phục thế giới người đến nơi. Hệ lì sẽ có chút nhức đầu, theo nguyên tố cao tháp quân đội xuất trình tiểu thế giới, bồi dưỡng một nhóm lớn đầy đủ nhân tài ưu tú, mang đến tử vong đảo. Nếu như dựa theo Lỷ Kệ từng nói, chỉ để lại tuyệt đối trung thành nhân viên ở trên đảo, như vậy những thứ này tương lai viễn chinh những thế giới khác nhân tài ưu tú, kỳ thực cũng không hợp cách, không nên ở lại trên đảo. Ta biết, cái này rất phiền toái, cũng hết sức để cho người nhức đầu. Lỷ Kệ gật đầu, bằng không hắn cũng sẽ không đem vệ lì xệ đám người kêu đến. Nhưng là vì thần quốc sinh ra, đây là cần phải có làm việc. Chương 722, Đại chuyển nhà. Lỷ Kệ ý tưởng kỳ thực rất đơn giản. Tử vong quần đảo là quần đảo, cũng không phải là đơn độc một tòa đảo. Tồn tại rất nhiều mảnh vụn hòn đảo, đưa chúng nó tụ lại đứng lên, cũng là có phi thường khá diện tích. Đối với hiện tại nguyên tố thành mà nói, tử vong đảo bọn họ tối đa chỉ là lợi dụng không tới 10% diện tích. Khổng lồ hoang dã khu vực cùng bỏ hoang địa khu, đều uổng phí hết ở nơi đó không chiếm được sử dụng. Hệ lì xệ các nàng có thể mang những thứ này vỡ vụn hòn đảo tụ hợp đứng lên, vây quanh tử vong đảo tiến hành trọng điểm chế tạo, tiến hành chức năng càng đầy đủ hết quy hoạch. Trước đây thực lực bọn hắn chưa đủ, cho nên chỉ có thể nhập ra tùy tục, nhưng là bây giờ đều có như thế thực lực cường đại, đem chung quanh thế giới dựa theo ý nghĩ của mình quy định, như vậy cũng là có thể làm được. Ở lì kẹ tưởng tượng trong, nguyên tố cao tháp nơi mảnh này tử vong đảo chủ trên đảo, là tụ tập hai tòa cứ điểm mấu chốt nhất khu vực, hắn sẽ lợi dụng nơi này là bản thân lãnh thổ quyền hạn, quyền lực ám sát bất kỳ phi pháp lẻn vào nơi này địch nhân. Mà ở sắp tụ tập lại rất nhiều hòn đảo nơi nào, sẽ dựa theo tỷ lệ nhất định tiến hành chia nhỏ, đem hắn vây quanh ở tử vong đảo chung quanh. Khu quân sự, khu thương mại, khu nhà ở, quý tộc khu cùng với thị chính khu. Khu quân sự chủ yếu chính là quân đội nơi đóng quân, cùng với quân sự đơn vị nơi. Tỷ như xưởng quân sự cùng trọng yếu quân sự rèn đúc giữa, chế tạo cái loại này cường hãn cá nhân trang bị ngành, cũng sẽ ở chỗ này thiết trí. Khu thương mại sẽ coi như duy nhất đối mặt người ngoại lai giao dịch địa phương, nơi này sẽ là bến tàu, thương hội trung tâm, đồng thời cũng sẽ là chơi trò chơi công trình tỷ như quầy rượu, quán trọ, ca thính, phòng khiêu vũ, yến hội cùng tràng sở giải trí. Khu nhà ở không có có cái gì tốt nói, là trên đảo địa phương cư dân nghỉ ngơi nơi, đồng thời cũng là thư viện cùng công viên chờ an tĩnh buông lỏng nơi nơi. Về phần quý tộc khu, đây là lì kẹ làm một những người này đặc biệt thiết trí khu vực, sau đó ở nguyên tố cao tháp hệ thống dưới, lấy được chiến công người, sẽ ở chỗ này đạt được quyền cư ngụ lực. Mà thị chính khu cũng rất đơn giản, phát hiện trong tòa thị chính mỗi cái ngành sẽ chuyển tới, nắm giữ lớn hơn cùng thư thích hơn nơi làm việc. Lì kẹ đơn giản nói một lần, kỳ thực cũng chính là muốn sắp hiện ra ở nguyên tố thành tách ra đi ra ngoài. Bất quá cái này cũng còn khá. Lúc đó lì kẹ bọn họ thiết kế nguyên tố thành quả thật cân nhắc phi thường chu toàn, nhưng là lại không có cân nhắc đến nhân số vấn đề. Theo nguyên tố thành coi như trung lập trung tâm thương mại địa vị xác nhận, vô số nhân viên sẽ đến nơi này, khiến nguyên tố thành trở nên chật trội rất nhiều. Cái này cũng đưa đến cả sạn nạ thậm chí mở ra thành mới thành phố, hiện tại đã có nhiều tòa thành nhỏ tạo dựng lên. Đặc biệt là ở lì kẹ đám người ở duyệt binh trong nghi thức biểu diễn thực lực bản thân, đánh chết khiến hải ngoại sợ hãi biển sâu bạo quân, càng là khiến cho vô số người muốn di dân đến chỗ này. Gần ngàn vạn người chật trội ở lúc ban đầu chỉ cho phép chuẩn bị chứa 200.000 nhân khẩu nguyên tố thành trong, như vậy thấy rõ hiện tại nguyên tố thành đã đến trình độ gì. Cho dù lì kẹ không có bây giờ cái yêu cầu này, các sản nạ các nàng cũng muốn chuẩn bị lần nữa mở ra thành mới thành phố, tới cung cấp mọi người ở. Lì kẹ hiện tại phân phó, ngược lại tiết kiệm không ít sự tình, chẳng qua là đem ở nguyên tố thành bề ngoài chuẩn bị xây dựng thành phố, chuyển tới tương lai những địa phương khác đi lên. Hiện tại phiền toái một chút, chính là những thứ kia đảo nhỏ đảo tụ lại đứng lên, hóa thành một cái đơn độc hòn đảo. Người bình thường này không làm được, chỉ có anh hùng cấp cường giả, có thể nương nhờ bản thân ý chí, tới đem vỡ vụn hòn đảo khối vụn đúc nóng làm một thể, hóa thành một cái mới tinh hòn đảo. Cho nên khi lấy được cái này mệnh lệnh sau, nguyên tố thành tất cả anh hùng cấp cường giả, đều chỉ có thể một bên mắng thầm, vừa bắt đầu tân khổ lao làm. Dù sao anh hùng cấp cường giả, mỗi một người đều có lòng tự ái, hiện tại làm loại chuyện này, khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút câu oán hận. Bất quá thật sự hiểu nguyên tố cao tháp lực lượng bọn họ cũng minh bạch, ở chỗ này anh hùng cấp cường giả cũng không hy hữu, có thể giết chết anh hùng cấp cường giả nhân vật càng là có một đồng lớn. Cho nên mặc dù trong lòng có chút điểm bất mãn, nhưng là tóm lại hay lại là hết sức chăm chú đang làm chuyện. Hòn đảo gom cần thời gian rất dài, mà đem nguyên tố thành chuyển nhà đi ra ngoài, hao phí thời gian sẽ dài hơn. Chẳng qua là khoảng cách lì kẹ đạt tới yêu cầu một bước kia, lại như cũ hay lại là thừa sức, vì vậy tòa thị chính ở phát hành một cái trong tương lai chuyển nhà tin tức sau, cũng không có quá thường xuyên động tác, chẳng qua là đem vốn là muốn xây dựng thành mới thành phố động tác dừng hết, bắt đầu chuẩn bị tài liệu kiến trúc, chờ đợi hòn đảo hình thành sau đi tiến hành xây dựng. Tại đây một ngày đêm tin tức truyền bá ra ngoài sau, nhất thời rất nhiều người liền bắt đầu vì chuyện này làm chuẩn bị, không biết bao nhiêu người ở chỗ này suy tính như thế nào phát tài, lại có bao nhiêu người chuẩn bị làm chút những chuyện khác, tóm lại toàn bộ nguyên tố thành hỗn loạn tương bừng. Nhưng là đại đa số người đều đối với tin tức này biểu thị hài lòng, hiển nhiên bọn họ cũng đối với nguyên tố thành hiện tại tình trạng cảm thấy bất mãn ý. Dù sao nhiều người như vậy cư ngụ ở nguyên tố thành, thực sự quá chật chội, nếu như không phải là có đầy đủ thức ăn và nước uống, còn có kích thước bảng đại thanh sạch sẽ nhân viên các loại hàng loạt ngành dịch vụ, toàn bộ nguyên tố thành đã sớm trở thành một tòa thối thành. Nguyên tố thành bề ngoài thậm chí đều tự phát hình thành rất nhiều căn cứ, vậy cũng là không có trong nguyên tố thành tìm tới thích hợp chỗ ở phương sở đại địa phương. Đây không phải là lì kẹ bọn họ không có phát hiện một điểm này hoặc là không thèm để ý, dù sao cả sạn nạ từng tại bến tàu phụ cận cũng xây qua thành mới thành phố, nhưng là những người này cũng không nguyện ý rời đi nguyên tố thành chung quanh, thà chịu ở chỗ này ở, cũng không nguyện ý đi qua. Cái này thì cùng lì kẹ xuyên qua trước quốc gia một dạng, rất nhiều người đều tới ra bắc rộng rãi sâu chạy, không người nào nguyện ý đi 7-8 tuyến thành phố nhỏ lẫn lộn. Lần này lì kẹ bọn họ thiết lập tính toán mới quy hoạch, sẽ đem nhiều chút cân nhắc đi vào, cho ra khổng lồ tương lai mới xây địa khu, hiện tại mấy khu vực lớn có thể chứa mấy chục triệu nhân khẩu, tương lai dựa theo kế hoạch song phương hướng, mấy trăm triệu nhân khẩu cũng có thể dung nạp xuống đi. Nếu như nơi này không phải là có lực lượng thần bí chủ thế giới, không có nhiều tiểu thế giới tiến hành thức ăn tiếp tế, căn bản là không làm được như vậy sự tình. Theo chậm chạp chấp hành, nguyên tố thành xôn xao từ từ chìm xuống, nhưng là lửa nóng tâm tình nhưng vẫn còn ở nổi lên. Lê Kệ khoảng thời gian này cảm giác một chút chuyện kỳ quái. Có lúc trời tối người yên một người lúc nghỉ ngơi sau khi, bên hai tựa hồ như ẩn như hiện chuyển tới một hồi tiếng nói nhỏ. Hắn đã từng muốn nghe rõ rốt cuộc là thanh âm gì, nhưng là cái này cơ bản cũng chỉ là ở nửa mê nửa tỉnh trong quá trình mới phải xuất hiện. Cái này làm cho Lê Kệ có lúc thậm chí cho là đây chỉ là bản thân lúc ngủ sinh ra ảo giác. Một lúc sau, Lê Kệ không có phát hiện có cái gì chuyện xấu, cho nên hắn liền tạm thời gác lại ở chỗ này, chuẩn bị bản thân thật tốt kiểm tra một chút, quả thực không được thì chỉ có thể tìm bận rộn Evelyn đám người tới tiến hành kiểm tra. Gunna ra mang người trở lại. Nàng mang về một cái tin tốt, hắc ám chiều xác thực không có công kích bên này dấu hiệu. Gắp lửa bỏ tay người kế hoạch, có thể thuận lợi áp dụng. Chương 723, ngươi bị người triệu hoán. Gắp lửa bỏ tay người kế hoạch cũng không khó khăn. Căn cứ hế lì sẽ cách nói. Những thứ kia xâm lược chủ thế giới những tên mở ra đối diện thế giới cùng mình cái này chủ thế giới cửa không gian, bản thân sẽ mang đến nhất định tin tức ở trong đó. Mặc dù bị hệ lì sẽ xóa sạch tất cả vết tích, nhưng là chỉ cần cẩn thận tra hỏi, vẫn như cũ có thể mang đến đầy đủ đầu mối. Đây chính là vì cái gì hệ lì sẽ nói ác ma sẽ đến bên này, bởi vì ở hoàn toàn chiếm cứ cắn nuốt hết đối phương thế giới sau, đám ác ma sẽ tìm một chút một cái mục tiêu, có chút đối không giữa mẫn cảm ác ma đoàn thể. Là có thể phát hiện điều này đường hầm không gian, từ đó mở ra thông hướng chủ thế giới truyền tống môn. Nói cách khác, bất luận đám ác ma có nguyện ý hay không, bọn họ đầu tiên mở ra chủ thế giới, nhất định sẽ lần trước cái đó xâm lược địa điểm. Cũng chính là Kim Bách Hợp Lĩnh. Cho nên, Elise chạy tới Kim Bách Hợp Lĩnh, đem bốn phía hết thảy nhét vào đến đặc thủ phù văn trận trong. Buôn bán liên bang tiến hành toàn lực phối hợp. Đầu tiên, đem nơi này tất cả cư dân toàn bộ bỏ chạy. Đem tất cả phù văn trận cùng truyền tống trận đóng kín. Đương nhiên, nếu như có người không nghe khuyến cáo cố ý muốn đợi ở chỗ này mở ra truyền tống trận, như vậy cũng không trách được người khác đưa bọn họ trực tiếp truyền tống đến cũ đại lục đi. Buôn bán liên bang đem điều này khu vực đều vạch nên cấm khu, thậm chí phái ra quân đội ở chung quanh trông chừng. Phù văn trận tiêu hao tài nguyên rất lớn, lỷ kệ khiến thần thánh đồng minh mỗi người ra một chút, buôn bán liên bang ra hơi chút nhiều một chút, cuối cùng là đem phù văn trận cấu thiết lập thành công. Đến lúc nơi này chớp động không gian ba động, trực tiếp sẽ dẫn dắt đến xa xôi cũ đại lục. Ở cũ đại lục bên kia, Gunna dạ trước đây liền chôn xong riêng biệt phù văn, chỉ cần bên này phù văn trận khởi động, bên kia ngay lập tức sẽ kích hoạt, đem tất cả ác ma toàn bộ dẫn dắt đến cũ đại lục. Đến lúc đó, thì nhìn cũ đại lục hắc ám chiều cùng đám ác ma trước liều mạng đi. Đem chuyện này xử lý xong, Lệ Kệ cũng coi là thở phào, thần thánh đồng minh môn cũng đều mỗi người thở phào. Bất quá căn cứ cát sản Nam miêu tả, đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Bởi vì một khi có ác ma tới xâm lược, cho dù đánh lui bọn họ, trong tương lai cũng sẽ bởi vì ác ma đã tới nguyên nhân này, đưa đến càng nhiều những chủng loại khác ác ma đến nơi. Tóm lại, phía sau ác ma sẽ liên tục không ngừng đến nơi, cho tới khi cái thế giới này hoàn toàn hủy diệt. Không cách nào trốn tránh, cuối cùng thế giới hủy diệt tại ác ma chi thủ, đây chính là cái thế giới này số mạng cuối cùng. Cho dù là cát sản nạ các nàng, cũng đúng kết cục này không có năng lực làm. Trừ phi Lỷ Kệ có thể giết chết vô tận hư không tất cả ác ma, nhưng là một khi có mới ác ma sinh ra, lại có nguyên nhân vì vận mệnh nguyên do tới xâm lược. Lỷ Kệ đối với lần này biểu thị bất đắc dĩ, có lẽ vô tận trong hư không có người có thể né tránh ác ma dây dưa, nhưng là hết sức hiển nhiên, nơi này cũng không có. Tóm lại, ở phần lớn phiền toái đều có xử lý sau, Lỷ Kệ an tâm ở trong nhà chờ đợi cát sản nạ sinh sản. Theo thời gian trôi qua, cát sản nạ bụng đã càng ngày càng lớn, nàng thực lực giảm xuống rất nhanh. Vì nàng an toàn, Lỷ Kệ đem cát sản nạ an trí ở dân cư trong, không tiếp tục để nàng đi công tác. Ngược lại, mỗi ngày trừ bản thân cần thiết lãnh thổ hóa tiến trình, Lỷ Kệ đều một mực đi cùng ở cát sản nạ bên người. Đương nhiên, còn có mặt khác rất nhiều anh hùng. Dù sao có thể dùng đến các nàng công tác đều là cực kỳ cao cấp, phần lớn sự tình đều có thể giao cho nguyên tố thành các quan viên đi hoàn thành. Hễ lì xệ đám người chân chính bận rộn lúc sau đã đi qua, phát hiện trên cơ bản đều là mỗi ngày đi điểm cái đến. Sau đó nhìn một chút có cần hay không bản thân đi hoàn thành sự tình, nếu như không có trở về đến nguyên tố trong tháp cao cùng Lỷ Kệ cùng một chỗ phụng bồi cát sản nạ. Cho nên trên căn bản, việc nặng việc mệt nhọc, đều là cho những người khác người đi làm. Cát Đờ Dìn bị bắt đi lính, mỗi ngày tiến hành dò xét, kiểm tra trong thành đủ loại tình hình. Về phần gùn nạ giả cái tốc độ này nhanh nhất, mỗi ngày đều sẽ ở chung quanh mấy vạn cây số trong phạm vi tuần tra một lần, nhìn một chút có hay không có nguy hiểm gì đồ vật. Lì kệ bản thân ngược lại thỉnh thoảng thử một chút, tìm kiếm mình mỗi ngày trong giấc ngộng nói nhỏ tình hình. Bất quá ở nguyên tố trong tháp cao, cổ lực lượng này vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến bản thân, lời giải thích đối với chính mình cũng không có chỗ hại. Hiện tại loại tình huống này, tóm lại là không bị bản thân khống chế, lì kệ nhiều lần kiểm tra cũng không có bất luận phát hiện gì sau, chỉ có thể đem chuyện nào nói cho hệ lì sẽ các nàng nhìn một chút có hay không có thể tìm được đầu mối gì. Thật xin lỗi, ta căn bản không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hệ lì sẽ thần sắc nghiêm túc lắc đầu, ta lực lượng cũng không thích hợp tiến hành loại này rất nhỏ kiểm tra, có lẽ những người khác có thể làm được. Hệ lì đưa tay từ trên thân lì kẹ lấy đi, sắc mặt cũng là phi thường quái dị, chúa tể thân thể phi thường khỏe mạnh, ngay cả linh hồn đều phi thường êm dịu hoàn mỹ, không có bất kỳ không ổn địa phương. Đi là căn bản liền không có nói chuyện, nàng không thích hợp làm những chuyện này, chỉ có thể dương mắt nhìn những người khác hướng về phía lì kẹ qua lại kiểm tra. Cát sản nạ coi như phụ nữ có thai, cũng đặc biệt nhìn một chút lì kẹ tình hình, dĩ nhiên, sức mạnh lớn mất nàng cũng không nhìn ra bất kỳ có cái gì không đúng. Ở nguyên tố trong tháp cao, bất kỳ gây bất lợi cho chúa tể quy tắc hệ lực lượng cũng sẽ bị che giấu, nếu chúa tể cư ngụ ở nguyên tố trong tháp cao, khẳng định như vậy không phải là cái gì ác ý quy tắc hệ lực lượng. Hệ lì sẽ trầm tư nói ra, như vậy có đúng hay không có cái gì khác ác ý nguyền rủa loại hình. Vừa vặn gùn nạ giả hóng gió trở lại, nghe nói chuyện này sau, trầm tư chốc lát, đại khái không phải nguyền rủa loại hình đồ vật. Nàng đưa mắt nhìn về phía cát sản nạ cùng Elin, các ngươi lúc trước kinh nghiệm đã từng trải qua cái này một loại tình hình sao? Cát sản nạ cùng Elin sẽ lắc đầu một cái. Ta ngược lại trải qua. Gùn nạ giả vừa nói, nhất thời liền đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ. Lê Kẽ liền vội vàng hưng phân nói ra, nói nhanh lên, cái này ngược lại hơn là chuyện gì xảy ra. Gùn nạ giả trấn an một chút Lê Kẽ, hướng về phía cát sản nạ cùng Elin nói ra, có lẽ các ngươi tấn thăng đến truyền thuyết thời gian không có quá lâu, hay hoặc là các ngươi vận khí không phải quá tốt, cũng hoặc là các ngươi thế giới bây giờ dù sao đặc thù, tóm lại có đủ loại nguyên nhân, cho nên đối với này cũng không quá hiểu rõ. Gùn nạ giả tiếp tục nói, bất kỳ một cái nào đến truyền thuyết cảnh giới người, cũng không chỉ một chẳng qua là thực lực bản thân tăng thêm, theo dòng thời gian trong ngày ra. Sở dĩ cái giai đoạn này gọi là truyền thuyết, cũng không chỉ có chỉ là bởi vì truyền tụng nhiều người liền có thể làm được, dù sao có rất nhiều người hoàn toàn phá hủy bản thân thế giới, không có bất kỳ người nào biết hắn làm chuyện này, nhưng là người này vẫn như cũ có thể tấn thăng truyền thuyết liền có thể minh bạch. Truyền thuyết thành tựu, liền đại biểu vô tận trong hư không, bắt đầu bởi vì cơ duyên xảo hợp ở mỗi cái trên thế giới, xuất hiện có liên quan truyền thuyết người một ít đặc thù cùng cố sự, thông qua những thứ này truyền bá, mới thật sự là truyền thuyết người sở dĩ là truyền tống duyên cớ. Có vài người là có thể lợi dụng những thứ này đặc thù cùng cố sự, vận dụng cực kỳ đặc thù thủ đoạn tới liên lạc những truyền thuyết này người. Loại này thủ đoạn gọi là triệu hoán. Chúa tể, ngươi bị người triệu hoán. Chương 724, cát sản nạ hải tử. Bị người triệu hoán không phải là cái gì khuất nhục sự tình, điều này đại biểu được triệu hoán người đã là trong hư không tồn tại uy danh nhân vật. Bất quá lỷ kệ bây giờ còn là đại sư, khoảng cách cổ thần truyền thuyết này cấp bậc, còn có hai cái nấc thang. Điều này hiển nhiên có chút không đúng. Bất quá đến lúc này, gùn nạ dạ cũng không có biện pháp giải thích. Xác thực, lỷ kệ xa xa không có đạt tới truyền thuyết mức độ, cho dù có triệu hoán cũng không phải sẽ tìm được trên đầu của hắn. Đừng nói là lỷ kệ, coi như là hiện tại cát sản nạ đám người, cũng tuyệt đối sẽ không chịu đến như vậy triệu hoán. Cho dù là gùn nạ dạ, cũng không có bất kỳ được triệu hoán dự đoán. Bởi vì các nàng đẳng cấp bây giờ còn chưa đủ, phải lần nữa trở lại chân chính truyền thuyết mới có thể làm được một điểm này. Các nàng cũng không được, lỷ kệ thì càng thêm không thể nào làm được một điểm này. Cho nên, tình huống bây giờ vẫn như cũ quỷ dị. Gùn nạ dạ trần trừ nửa ngày, ừ ôi chao á tựa hồ muốn nói gì, nhưng là nửa ngày đều không mở miệng, lỷ kệ nhìn đến đây cũng có chút sốt ruột, tức giận hướng về phía nàng nói ra, nghĩ đến cái gì liền nói chứ. Coi như sai cũng không có cái gì à, ta chẳng lẽ còn sẽ phạt các ngươi à? Gùn nạ giả cười hắc hắc, ta chỉ là cảm thấy ta đây cái suy đoán có chút không quá đáng tin. Đáng tin không đáng tin cậy nói ra mới biết. Hệ lì xệ ở một bên phá, ngươi nói trước đi ra đến xem một chút. Gùn nạ giả nhìn bốn phía, gật đầu một cái, được rồi, các ngươi đã để cho ta nói, ta đây thật có thể nói à. Nàng xem hướng lì kẹ, mang theo một chút ngượng ngùng thần tình nói ra, còn có một loại khả năng. Đó chính là huyết mạch triệu hoán, cái này cần là cực kỳ thân cận huyết mạch trong lúc đó ở cơ duyên xảo hợp tình huống, mới có thể làm được hành vi. Chúa tể ngài ở bên ngoài còn có hải tử sao? Gùn nạ dạ lời nói để ở chàng những người khác khẩn trương. Đi đi đi, ta chỉ các ngươi những người này liền đầy đủ, nơi nào còn có những đứa trẻ khác. Bị gùn nạ dạ mấy câu nói có chút xấu hổ, Lì Kẹ liền vội vàng khiển trách nói ra, coi như là ở hắc hồn trong địa ngục ta cũng không có đi tìm bất kỳ nữ nhân nào, chớ đừng nhắc tới hải tử. Lì Kẹ lời nói bỏ đi không ít người ghen tức, nhưng là nói cho cùng khả năng này quả thật vẫn có. Lì Kẹ nội tâm mơ hồ tồn tại một loại mong đợi, nếu như đây là thân nhân mình làm đâu. Chính mình có phải hay không có thể trở lại bản thân ban đầu thế giới? Lì Kẹ hít sâu một hơi, hỏi thăm gùn nạ dạ, như vậy nên đáp như thế nào cái này triệu hoán? Bất kể như thế nào, ta nghĩ rằng tự mình đi gặp nhìn một cái. Nếu như có thể vì vậy trở lại bản thân vốn là thế giới, vậy đơn giản là quá mỹ diệu. Muốn đáp lại triệu hoán, kỳ thực rất đơn giản. Gùn nạ dạ nhẹ nhàng nói ra, chỉ cần tại nội tâm đồng ý, liền có thể đi tới người triệu hồi bên người. Lì Kẹ ngoài ý muốn ồ một tiếng, không nghĩ tới thật không ngờ đơn giản. Vì vậy ngày này ban đêm, Lì Kẽ lại lần nữa lâm vào trong giấc ngủ lúc, cái kia từng tiếng nói nhỏ lần nữa ở bên tai vang lên trước mắt, Lì Kẽ tại nội tâm đồng ý đối phương lời nói. Ngay tại ngoại giới, cắt sản nạ đám người nhìn soi mói, Lì Kẽ thân thể đột nhiên đung đưa mấy cái, giống như mặt nước đung đưa một hồi gợn sóng bình thường, lại lần nữa lâm vào bình tĩnh trong trạng thái. Cắt sản nạ đám người nhìn nhau một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía ở bên cạnh gùn nạ dạ. Gùn nạ dạ cũng kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn người chung quanh ánh mắt, bất đắc dĩ nhún bả vai, đừng nhìn ta cũng không biết rõ tình huống gì. Chờ đến ngày thứ hai Lì Kẹ tỉnh hồn lại, thấy bản thân vẫn còn ở trong nguyên tố cao tháp, cũng biết sự tỉnh thật giống như cũng chưa hoàn thành, bản thân không có hưởng ứng triệu hoán rời đi nơi này. Đại khái là chúa tể lực lượng hay là quá yếu một chút đi, dù sao có thể làm được một điểm này đều là truyền thuyết, cũng chính là cổ thần cấp một tồn tại. Gùn nạ dạ có chút chột dạ nói ra, có lẽ là đối phương triệu hoán lực độ nhỏ điểm, tóm lại cái này, cái đó, không quá đầy đủ đi. Nói ra phía sau, gùn nạ dạ mình cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem đỏ bừng gò má che. Được rồi, ta liền nói cái này không quá đáng tin a, không quá giống là triệu hoán chứ sao. Lì Kẹ trong lòng kỳ thực vạn phần tiếc nuối, biết rõ mình trở lại ban đầu thế giới mơ mộng cứ như vậy vỡ vụn. Kỳ thực ở đi tới nơi này qua nhiều năm như vậy, Lì Kẹ đối với trở về nhà đã lạnh nhạt rất nhiều, cho dù trở về, đại khái cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi, đã không thể nào sẽ ở bên kia ở. Ở chỗ này, mới có đến nhà mình. Tính toán, khắc cân nhắc những thứ này. Lì Kẹ cười lắc đầu một cái, đúng là vẫn còn ở lại đây đi. Ở Lì Kẹ mỉm cười trong, những anh hùng tựa hồ hiểu rõ một chút cái gì, mang theo cười khẽ rời đi. Nam ở ti nhung lắt thành giường trải lên, mềm mại cảm giác thư thích thấy khiến Lì Kẹ tâm tình cũng cảm thấy một hồi an tâm. Bên hai nói nhỏ tựa hồ đã biến mất, khiến Lì Kẹ không nhịn được thở dài một tiếng. Sau đó, hắn phục hồi tinh thần, đứng lên, ở trên không không một nhân dân ở giữa, lên tiếng kêu gào. Tựa hồ như vậy, là có thể đem chính mình không cách nào trở về cái kia một chút nho nhỏ ưu sầu hoàn toàn tống ra tới. Chờ đến lần nữa mở ra cửa lớn, Lì Kẹ tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, bắt đầu tiến hành mới một ngày đêm công tác. Nửa tháng sau, cát sản nạ sắp sinh. Lì Kẹ trước tiên sẽ đến bên người nàng. Vốn là hắn còn muốn chuẩn bị một ít bà mụ loại hình thầy thuốc đến giúp đỡ, nhưng là Evelyn lại cự tuyệt Lì Kẹ bố trí. Sau đó Lì Kẹ trợn mắt hốc mồm nhìn cát sản nạ bản thân một người hoàn thành sinh dục công tác. Thực lực đạt tới cát sản nạ các nàng đẳng cấp này cường giả, cũng đã có thể hoàn mỹ khống chế xong bản thân máu thịt, chỉ bất quá nhẹ nhàng dưới sự khống chế phương bắp thịt ngoại ngoại, liền tùy tiện đem hải tử sinh ra được. Cuối cùng duy nhất yêu cầu người khác hỗ trợ, chính là lấy được nước sạch, thanh tẩy một hồi thân thể mà thôi. Như thế nhẹ nhõm đơn giản, khiến Lì Kẹ thật không có lời nói có thể nói. Hắn thế nhưng là trước đây lo lắng rất lâu, chính là lo lắng hải tử xuất sinh khả năng tạo thành nguy hiểm. Dù sao xuyên qua nhìn đằng trước qua nhiều như vậy tiểu thuyết cùng TV, đối với sinh con thống khổ thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Nhưng là lại không nghĩ tới, ở cái thế giới này, nhưng lại như thế nhẹ nhõm. Lì Kẹ cười khổ một tiếng, biết rõ mình vẫn còn có chút coi thường cái thế giới này bản thân phát triển liền cũng không thấp. Chỉ bất quá cùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật đi ở hai cái tuyến thượng mà thôi. Mặc dù nghề giải trí cũng không làm sao phát đạt, đó cũng là bởi vì vô số chiến đấu để trong này không có sinh sôi đất đai, nhưng là vì vậy sinh ra y tế cùng còn lại quân công phát triển, lại xa xa vượt qua xuyên qua tiền thế giới. Cho dù cát sản nạ chính là một cái bình thường người, cũng trên căn bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì tồn tại đủ loại pháp thuật cùng kỹ thuật, để đạt tới thuận lợi sinh sản mục đích. Đồng thời còn có thể để cho phụ nữ có thai ở sinh ra hài tử sau nhanh chóng khôi phục trở thành người bình thường. Cũng tỉ như hiện tại Katsana, đang dọn dẹp sạch sẽ thân thể sau, tung người một cái liền vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, trực tiếp đem chính mình hài tử ôm, đi tới Lỷ Kệ bên người, mang theo vui vẻ nói ra, xem một chút đi, chúng ta hài tử. Lỷ Kệ thò đầu nhìn, liền thấy nhất cá diện cho cực kỳ tinh xảo bé gái, chính nhắm mắt lại ngáp một cái. Nhìn hắn tâm đều mềm nhũn xuống. Căn bản không giống như là hắn từng nghe ngửi, tiểu hài tử mới sinh ra giống như con khỉ bình thường dáng vẻ. Chương 725, nữ nhi của ta là con của thế giới. Cát Sản Nạ sinh ra tiểu công chúa, là Lỷ Kệ đứa bé thứ hai. Lỷ Kệ vì nàng đặt tên Giản Phật, ở chủ trên thế giới, cái này đại biểu quang huy sán lạn ý tứ. Danh tự này cho nàng, là Lỷ Kệ hy vọng nàng cả đời này đều sinh sống ở dưới ánh mặt trời, đạt được ấm áp nhất cùng nhất quang huy sinh hoạt. Nina ở biết rõ mình muội muội sinh ra, lập tức xin nghỉ trở lại. Là một tên kiến tập cự long kỵ sĩ, hiện tại Nina còn đang thuộc về chức nghiệp giả giai đoạn, cố gắng đạt được cao hơn thăng cấp. Cự long kỵ sĩ ít nhất phải cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc mới có thể lên cấp chức nghiệp, hiện tại Nina vẫn chỉ là nắm giữ chính thức chức nghiệp giả thực lực, còn chưa chân chính nhậm chức. Trở lại nguyên tố cao tháp Nina thích vô cùng đều chuẩn bị tiểu Giản, thấy thân thể nho nhỏ liền không nhịn được cười. Giản luôn có khiến người vui vẻ ưu điểm. Coi như Cát Sản Nạ tình nguyện hao phí phần lớn lực lượng sinh ra xuống hài tử, Giản khi sinh ra thời điểm, cũng đã đạt tới chức nghiệp giả cấp bậc lực lượng, tương lai thực sự trở thành chính thức chức nghiệp giả khả năng chẳng qua là ở một cái ý nghĩ bên trong là có thể đạt tới. Đồng thời, theo Giản trưởng thành, nàng thông minh cùng tráng kiện thân thể, cũng để cho người kinh ngạc. Giản là có 102 thiên tài, so sánh có chút phổ thông Nina, Giản mỗi một ngày đều có thể mang đến một loại mới tinh trưởng thành. Làm Giản 6 tuổi thời điểm, nàng liền đánh bại hưng phấn chạy về mới nhậm chức Long Kỵ Sĩ, Nina, sau đó nhảy nhót liên hồi lấy được còn lại hoan hô. Nina nhất thời cũng cảm giác được thiên băng sập, một cái cự Long Kỵ Sĩ, lại còn không đánh lại một cái 6 tuổi con nít, dù là nàng là em gái mình, dù là nàng không có ngồi cự Long. Nhưng là đây cũng nói Giản thực lực có chút thật đáng sợ. Ở Cát Sản Nạ giáo dục dưới, Giản cũng đang hướng hủy diệt sứ đồ hàng ngũ tiến tới, Lỷ Kệ có lúc thấy Cát Sản Nạ đối với hắn tiến hành huấn luyện, đều có vẻ hơi thương tiếc. Vô số công kích rơi vào nhỏ nhắn xinh xắn Giản trên người, mang đến chính là thương tích khắp người, thật may hệ Evelyn ngay tại bên cạnh, không chém làm hắn tiến hành trị liệu. Tại đây dạng gian khổ thậm chí tàn nhẫn huấn luyện dưới, Giản đối mặt vô số thế giới hung tàn quái vật, lấy còn nhỏ tuổi tác đánh ra khó tin đáng sợ thành tích, cũng chính bởi vì từng trải vô số chiến trường, Giản chiến đấu năng lực vượt xa một mực ở trong học viện sống trong nhung lụa Nina. Lỷ Kệ thấy Nina tâm tình thấp, trấn an nàng mấy câu, thấy còn không cam lòng, liền đem Giản trong ngày thường huấn luyện cùng chiến đấu nói cho nàng nghe. Cát Sản Nạ mẹ lại làm như vậy. Nina cảm thấy không thể tin, Giản mới 6 tuổi a. Lỷ Kệ lắc đầu một cái, mặc dù nàng xác thực mới 6 tuổi, nhưng là sau khi sinh, Giản thì có bản thân hoàn thiện nhân cách tư tưởng, ở lúc rất nhỏ Giản lấy được có liên quan ác ma xâm lược tin tức sau, liền quấn quýt lấy Cát Sản Nạ yêu cầu huấn luyện, chuẩn bị vì sau đó bảo vệ ba mẹ làm chuẩn bị. Lúc đó Lỷ Kệ bản thân không thèm để ý, nhưng là chờ đến Cát Sản Nạ mang theo Giản đi ra ngoài giết chóc một cái bên trong tiểu thế giới đạo phỉ sơn trại sau, Lỷ Kệ nhìn nàng hơi có chút đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, yên lặng đồng ý nàng cử động. Sau đó chính là cực kỳ gian khổ huấn luyện cùng chiến đấu, cường độ so với rất nhiều người cũng phải lớn hơn nhiều, Lỷ Kệ xem không nhẫn tâm, nhưng là Giản nhưng lại chưa bao giờ kêu lên một tiếng khổ cùng mệt mỏi. Cho dù là Cát Sản Nạ cùng Ế Lì Sệ đám người, cũng đúng hắn cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Cuối cùng, đi ngang qua nghiêm khắc kiểm tra cùng nghiên cứu sau, Lỷ Kệ phát hiện Giản như thế cường đại lai lịch. Giản là một cái trời sinh cấp độ thần thoại hải tử, cũng là một cái không cần bất kỳ kỳ ngộ, là có thể một đường đi tới chân thần cấp bậc siêu thiên phú người. Dựa theo một số người cách nói, Giản chính là con của thế giới, là thế giới trung linh trí bảo. Nàng cả đời, đều đã bị vận mệnh an bài xong. Tất nhiên có thể đi tới thế gian mạnh nhất mức độ. Nói thật, Lỷ Kệ theo hệ Lì Xệ trong miệng chiếm được tin tức này, nội tâm kỳ thực phi thường bất an. Bởi vì dựa theo Cát Sản Nạ lời muốn nói nhất định quy tắc, trên thế giới sinh ra con của thế giới thời điểm, thông thường mà nói chính là tồn tại diệt thế tai nạn thời điểm. Lúc này con của thế giới chính là khâm định chúa cứu thế, tương lai là yêu cầu cứu thế giới. Lỷ Kệ làm quá chúa cứu thế nhiệm vụ, rất rõ một thế giới có thể cấp cho con của thế giới trợ giúp là cỡ nào có hạn. Không có một siêu tuyệt ngoại lực đánh vỡ thế cục, con của thế giới trên căn bản rất khó vãn hồi thất bại vận mệnh. Giản theo nàng trưởng thành, tất nhiên sẽ trải qua vô số vận mệnh dây dưa, cuối cùng đưa nàng thực lực phụ trợ đến mạnh nhất, thông thường mà nói, khi đó tai nạn sẽ phủ xuống. Dựa theo bình thường nội dung cốt truyện là như vậy. Lỷ Kệ ôm Giản đi dạo phố lúc nghỉ ngơi sau khi, trong lòng thề qua, tuyệt đối sẽ không khiến Giản có bất kỳ ngoài ý muốn, hết thảy tai nạn cũng sẽ do mình làm phụ thân ngăn cản. Lần này đối mặt diệt thế tai nạn, nếu như không có ngoài ý muốn khác, chính là đám kia ác ma mang đến. Nếu như có ngoài ý muốn, như vậy thì là hắc ám chiều mang đến. Chẳng qua là có lúc Evelyn cũng ở đây an ủi Lịch Kệ, con của thế giới cũng không phải đều là thế giới bia đỡ đạn, đi đối mặt địch nhân nguy hiểm. Có lúc thế giới yêu cầu bản thân cấp bậc thăng cấp thời điểm, cũng sẽ tạo nên ra cường đại con của thế giới, kéo theo thế giới thăng cấp. Lần này dần xuất hiện, rất có thể là thế giới cảm ứng được cát sản nạ đám người, các nàng phẩm chất đã đạt tới cấp độ thần thoại, vì vậy bồi dưỡng một cái toàn bộ tân thế giới con. Cái thế giới này, chuẩn bị tiến vào chân thần thời đại. Lì kẽ bất kể là thế giới bản thân muốn đi vào đến chân thần thời đại, hay lại là tương lai có diệt thế thai hương, tóm lại nữ nhi của hắn ai cũng không thể khi dễ. Cho nên dần muốn thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn liền cấp cho nàng lớn nhất ủng hộ, dù là để cho bọn họ phụ nữ hai cái chung một chỗ cơ hội trở nên rất ít. Bản thân tồn tại thực lực, tự nhiên cũng liền tồn tại lớn hơn an toàn. Nina, vì ăn mừng ngươi trở thành một tên cao cấp chức nghiệp giả, hơn nữa thành công trở thành cự long kỵ sĩ, ta cũng cho ngươi một phen quà tặng. Lệnh kẻ cười hướng về phía tâm tình hơi có chút khó chịu Nina nói ra, theo bên cạnh anh hùng trong tay nhận lấy một cái trang sức đẹp vô cùng bảo dương. Một bộ này linh hồn vũ trang, chính là ta tặng cho ngươi bà bối. Đây là một bộ khắp cả người đỏ bừng trang bị, ở trong mắt Nina, giống như thấy ngũ thải tân phân thế giới một loại. Ở trên người nàng, khắp nơi đều bắt đầu rung động, đây là trước đây Lỷ Kệ để lại cho Nina trang bị dẫn dắt lên cộng hưởng. Điều này đại biểu Nina trên người trang bị đã quá hạn, cần phải tiến hành thay đổi. Cũng không phải nói Lỷ Kệ trước đây cho Nina trang bị là cấp thấp trang bị, một bộ ám kim cấp trang bị cũng không cấp thấp. Sở dĩ hiện tại một bộ này trang bị tốt hơn, đó là bởi vì ở phía trước trong một đoạn thời gian, Lì Kệ rốt cuộc tăng lên tới cấp 80. Nguyên tố cao tháp thăng cấp đến cấp 11. Lì Kệ trở thành một tên thứ thiệt anh hùng cấp cường giả, mà phần lớn những anh hùng, cũng thứ thiệt có thể lấy anh hùng danh hiệu đi trên thế gian. Hơn 10 năm, Lì Kệ dựa vào khổng lồ tín ngưỡng chi lực mang đến, rốt cuộc thăng cấp đến hắn mơ mộng rất lâu cấp bậc. Chương 726, rốt cuộc được triệu hoán. Nguyên tố cao tháp thăng cấp đến cấp 11. Mang đến chính là vũ khí trang bị phẩm chất ngừng phát triển. Nói cách khác, đến đồ màu đỏ cái này một cái cấp bậc, cũng sẽ không lần nữa có mới trang bị cấp bậc. Thông thường mà nói, đối với người chơi mà nói, lúc này liền có thể toàn tâm toàn lực đem tất cả tiêu phí đều đánh vào vũ khí trên, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện lãng phí khả năng. Chỉ bất quá Lỷ Kệ hiện tại yêu cầu tích góp chừng quá nhiều kim cương tới mua 4 đổi mới lệnh, mua sắm lượng lớn thần thánh cự long đi đối mặt đám ác ma, cho nên, chỉ có thể liền hơi chút ủy khuất một hồi mọi người. Dùng cấp bậc thấp phù văn. Mặc dù là cấp thấp, nhưng là 3 cấp phù văn cũng không kém, Lỷ Kệ sẽ ở sau đó trong cuộc sống, sắp xếp một bộ phận kim cương, tới dần dần thăng cấp trong trang bị phù văn, tận lực khiến tất cả mọi người đạt được cao cấp nhất phù văn. Mặc dù tạm thời không có cách nào đạt được đầy đủ đẳng cấp cao phù văn, nhưng là cường hóa cấp bậc lại điểm đấy. Cát Sản Nạ mặc sau đó phi thường hài lòng, dù sao so với ám kim cấp trang bị mạnh hơn rất nhiều. Nina mặc một bộ trang bị sau, nhất thời liền kinh hô thành tiếng. Nàng có thể cảm giác bản thân, thực lực đột nhiên tăng mạnh, coi như là cấp đại sư cường giả, nàng cũng hẳn có thể đối phó. Nina tư chất cũng không phải rất cao, theo Lỷ Kệ chỉ có màu tím cấp bậc, đến cao cấp chức nghiệp giả tựa hồ cũng đã đến cực hạn, tương lai chỉ có đụng phải kỳ ngộ, khả năng mới có tấn thăng đến cấp đại sư khả năng. Lỷ Kệ hiện tại một mực ở nghĩ biện pháp thăng cấp Nina tư chất, xà nguyên quả là một thứ tốt, nhưng là trồng trọt thời gian quá dài, hơn nữa nhu cầu số lượng cũng rất nhiều. Lỷ Kệ đến bây giờ để giành được tới số lượng, đại khái là đầy đủ nhị nạ ăn một bữa. Bất quá bây giờ không nóng nảy, xà nguyên quả có thể từ từ góp nhặt, đến lúc có nhu cầu một ngày kia, nhị nạ cũng không gấp thăng cấp, dù sao mới đến cao cấp chức nghiệp giả. Nhưng là Giản lại cần đạt được khá nhiều trợ giúp, căn cứ cát sản nạ cách nói, Giản đã không thể trở lên chiến trường, nàng hiện tại đạt được kinh nghiệm chiến đấu yêu cầu thời gian dài hấp thu cùng củng cố, Lỷ Kệ cũng phải vì Giản tìm tới mới thăng cấp sức chiến đấu biện pháp. Thời gian ngay tại Lỷ Kệ nghĩ biện pháp thăng cấp gián sức chiến đấu trong chậm chạp đi qua. Ở gián dần dần lớn lên trong 5 tháng, đám ác ma còn chưa tới đến, điều này hiển nhiên là một cái rất tốt tin tức. Nhưng là cũng là một cái rất xấu tin tức. Đó chính là nguyên tố thành bản thân truyền bá tin tức này. Bị càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi. Buôn bán trong liên bang cũng có tiếng nghị luận, chuẩn bị đem chức phong bế kim bách hợp lĩnh lần nữa bắt đầu sử dụng. Bất quá đế quốc ngược lại vẫn như cũ còn chống đỡ Lỷ Kệ nguyên tố thành. Mặc dù đế quốc hoàng đế không quá tình nguyện dáng vẻ, nhưng là thường cách một đoạn thời gian, luôn có đặc thù giao dịch sinh ra, trao đổi một ít hy hữu tài liệu loại hình. Lì kẹ theo mấy lần nói xa nói gần trong, suy đoán cái này rất có thể là phía sau cái đó lao đầu tử ủng hộ. Mặc dù thần thánh đồng minh ở hơn 10 năm trong thời gian lộ ra càng ngày càng sụp đổ, nhưng là đại khái giản giáo vẫn còn đang, mặc dù không lại lấy chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tình hình xuất hiện, giữa hai bên giao dịch ngược lại càng ngày càng bận rộn rất nhiều. Tử vong quần đảo hòn đảo đã tụ tập hoàn thành, bắt đầu đem tử vong đảo cái này chủ đảo đủ loại chức năng chuyển tới những thứ kia mới xây thành phía trên đảo. Đầu tiên rời đi chính là khu thương mại, mới hòn đảo hiện ra là hình cung, làm hết sức khiến bến tàu vị trí tăng nhiều, bảo đảm qua lại thuyền cũng có thể tiến vào bến tàu tiếp thu phụng sự. Chắc chắn nơi ở khu cùng những khu vực khác, cũng ở đây dần dần chuyển nhà trong. Nguyên tố thành bên trong cũng không thiếu người chết cố chấp đến không đi, lì kẹ cũng không sốt ruột đuổi bọn hắn, ngược lại đến nên làm một ít chuyện thời điểm, liền đoạn thủy cúp điện đoạn phụng sự, để cho bọn họ trong nguyên tố thành sinh hoạt giống như dã ngoại bình thường, đến lúc đó dĩ nhiên là có thể đuổi bọn họ đi. Tử vong đảo đã tại lì kẹ lãnh thổ hóa dưới sinh ra đặc thù chức năng, đã không hề yêu cầu lì kẹ bản thân rót vào lực lượng, bản thân cấp cho lì kẹ tín ngưỡng chi lực, tự động là có thể quy thuận đến tử vong trên đảo, tự chủ tiến hành cường hóa. Hết sức hiển nhiên, bởi vì lì kẹ không ngừng tiến hành cường hóa, khiến cho tử vong đảo đã trở thành hắn phân thân một loại đồ vật, ngoại lai tín ngưỡng chi lực dứt khoát trực tiếp liền trực tiếp bắt đầu tự chủ tiến hành cường hóa. Cái này thì khiến lì kẹ giải trừ rất lớn gông cùm xiềng xích, chỉ cần một đoạn thời gian rất dài tiến hành một lần kiểm tra, điều chỉnh một hồi tử vong đảo cùng bản thân, là có thể không cần phải nữa làm nhiều những chuyện khác. Tử vong đảo cường hóa là một hạng phi thường tốn thời gian công trình, bởi vì hòn đảo quá mức khổng lồ, mang đến cường hóa tốc độ liền lộ ra chậm chạp rất nhiều. Nếu như lì kẹ nguyện ý cắt một nửa, như vậy hắn sẽ lấy càng nhanh chóng độ đem chọn cái hòn đảo hoàn toàn lãnh thổ hóa, cuối cùng cùng mình hợp hai thành một. Đáng tiếc lì kẹ trong lòng rõ ràng, nếu như vứt bỏ một bán đảo đảo, mình cũng sẽ phải chịu tổn thất rất lớn, mà bản thân tiếp tục giữ vững, bị tổn thương chẳng qua là một chút thời gian mà thôi, lì kẹ không nóng nảy. Lam Gian dần dần trưởng thành rồi, nhìn có vẻ đình đình ngọc lập thời điểm, tử vong trên đảo trừ lì kẹ cho phép nhóm người bên ngoài, đã không có bất kỳ những người khác. Lì kẹ ở tòa này trên đảo, bắt đầu cho thấy bản thân lực lượng đáng sợ. Là có đẳng cấp thăng cấp đến cấp 80 sau, lì kẹ tiến hành một lần mới thăng cấp, làm cho mình thành công trở thành màu đỏ phẩm chất, cũng chính là truyền thuyết phẩm chất. Đến một bước này, lì kẹ đã có thể hoàn toàn chứa những anh hùng mang cho hắn tăng phúc, đạt được khó có thể tưởng tượng thực lực đáng sợ. Hắn lực lượng, dựa theo lực lượng tuyệt đối cùng thuộc tính tới tính toán, là hiện tại nguyên tố cao tháp vị thứ nhất. So với cắt sản nạ đám người phải nhiều ra rất nhiều. Nói cách khác, bỏ qua một bên chiến đấu kỹ xảo cùng ý thức bên ngoài, lì kẹ bây giờ là thứ thiệt nguyên tố cao tháp đệ nhất cường giả. Hắn đi bây giờ ở tử vong trên đảo, vô cùng vô tận lực lượng ở chân hạ lưu động, cả hòn đảo nhỏ phảng phất là đổ đầy nham tương núi lửa, một khi buộc phát ra, chính là hủy thiên diệt địa như vậy tai nạn. Bất quá những thứ này lực lượng khổng lồ, ở lì kẹ ý niệm dưới lộ ra phá lệ ngoan ngoãn, dựa theo hắn tâm ý lưu động. Hòn đảo bắt đầu dựa theo lì kẹ tâm ý, dâng lên núi cao, rừng rậm lan tràn, nổ gian bắt đầu chuyển biến bản thân bề ngoài. Nguyên bản bất quy tắc hòn đảo, bắt đầu dần dần êm dịu đứng lên, hình thành một cái to lớn viên. Lì kẹ đứng ở trên đảo, giống như là một cái sáng thế thần, đang vì mình thế giới cẩn thận đánh bóng. Lì kẹ không ngừng thoáng hiện ở trên đảo các nơi, cẩn thận kiểm tra đủ loại tình hình, vì chính là trong tương lai có thể dung nhập vào thân thể của mình đánh hạ một cái nền móng vững chắc. Ngay tại lì kẹ tuần tra xong, chuẩn bị trở lại nguyên tố cao tháp thời điểm, hắn đột nhiên nhíu mày. Trong ngày thường chỉ ở nửa mê nửa tỉnh dưới xuất hiện tiếng nói nhỏ, lại hiện tại liền xuất hiện ở bên tai mình. Cái này rất kỳ quái, tiếng nói nhỏ bình thường sẽ không chân chính gây trở ngại đến bản thân mới đúng, nhưng là bây giờ, lại để cho lì kẹ có chút tâm hoảng hoảng, luôn cảm thấy phải ra chuyện gì. Gún nạ dạ nói qua, cái này tiếng nói nhỏ kỳ thực chính là triệu hoán, trước đây triệu hoán không cách nào thành công, nhưng thật ra là bởi vì quá yếu, như vậy hiện tại sẽ để cho ta nghe đến cái thanh âm này, có phải là đại biểu hay không đến đã có thể đạt tới triệu hoán mức độ đâu. Lì kẹ vốn định trở về nói cho một hồi cắt sản nạ các nàng, nhưng là tiếng nói nhỏ càng ngày càng dồn dập, lì kẹ cảm giác chậm trễ nữa một chút thời gian sẽ hối hận cả đời. Vì vậy, hắn đồng ý lần này triệu hoán. Hắn bóng người ở trên đảo trong nháy mắt biến mất. Chương 727, là ai đang kêu gọi ta? 24 tuổi Nhiếp Hiểu Vân sinh hoạt rất vui vẻ. Mặc dù là một tên cô nhi, nhưng là Nhiếp Hiểu Vân hết sức may mắn đụng phải rất nhiều người tốt, bọn họ trợ giúp Nhiếp Hiểu Vân tạo nên sáng sủa hoạt bát tính cách, có thể đối mặt khó khăn cũng muốn xông thẳng về trước. Ở trường thành sau, Nhiếp Hiểu Vân thoát khỏi viện mồ côi, bắt đầu bản thân đánh biện, theo trong trường học lấy được học đồng, đánh lấy mấy phần việc vặt, lảo đảo đem tốt nghiệp đại học. Mặc dù có chút đáng tiếc bởi vì đi làm thời gian quá dài đưa đến thành tích không tốt lắm, không có tìm được công việc tốt, nhưng là nàng vẫn như cũ hay lại là phi thường cảm tạ cái kia đoạn thời gian học tập. Hiện tại Nhiếp Hiểu Vân nghề chính là chủ bá. Phát sóng trực tiếp giữa chủ bá. Nghề tay trái là vai quần chúng. Trong phim ảnh, phim truyền hình những thứ kia vai quần chúng, chính là mở màn mấy giây liền A một tiếng rốt cuộc, hoặc là đứng ở còn lại diễn viên phía sau lưng làm lưng cảnh long bộ. Dựa vào vui vẻ mặt mũi cùng sáng sủa tính cách, dựa vào vai quần chúng mang đến thỉnh thoảng có thể thấy ngôi sao phúc lợi, Nhiếp Hiểu Vân phát sóng trực tiếp kiếp sống hay lại là rất không tồi. Ít nhất một tháng mấy ngàn đồng tiền có thể thỏa mãn nàng đối với sinh hoạt nhu cầu. Nguyên bản thời gian liền như vậy bình bình đạm đạm đi qua, nhưng là mấy ngày trước thời điểm, Nhiếp Hiểu Vân tham gia một lần đại học đồng học tụ họp, ở tan cuộc sau cùng mấy cái đã từng bạn tốt đi ra ngoài chơi, kết quả không tìm đường chết thì không phải chết có người đề nghị chơi đùa chiều quỷ trò chơi. Lúc đó ngược lại không có cái gì tình hình phát sinh, nhưng là sau đó, mỗi một ngày, Nhiếp Hiểu Vân thì phải biết một cái bạn tốt tử vong. Cái này tiếp theo cái kia, khiến Nhiếp Hiểu Vân tinh thần đều muốn bắt đầu tan vỡ. Đến hôm nay, Nhiếp Hiểu Vân đã bắt đầu có chút tuyệt vọng, bởi vì nàng là cuối cùng một cái còn sống người. Nàng các hảo hữu từng cái chết thảm, nhưng đến nay mới thôi không có bất kỳ gợn sóng xuất hiện, các nàng tìm tất cả có thể chống cự ác quỷ biện pháp, lại hết thể cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mỗi ngày một cái, đúng hạn chết thảm, bất luận đang làm cái gì, cũng sẽ ở ngày thứ hai lấy được nàng tin chết. Có người muốn nhờ giúp đỡ cảnh sát, lại trực tiếp bị mắng vì suy nghĩ lung tung, Nhiếp Hiểu Vân thậm chí trơ mắt thấy một cái bạn tốt, ở trong Phật tự tử vong hình ảnh. Điều này nói rõ cho dù là nhờ giúp đỡ thân Phật, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhiếp Hiểu Vân rất rõ, nàng lần này sợ rằng khó thoát thai kiếp. Cho nên cả ngày hôm nay, nàng không có đi bất kỳ chỗ nào, bởi vì bất luận đi nơi nào, cuối cùng cũng không có khác nhau chút nào. Nếu như tử vong, nàng cũng hy vọng có thể tại đây dạng một cái quen thuộc phương chết đi. Đem bên trong căn phòng ánh đèn mở lên, Nhiếp Hiểu Vân rút lại góc tường, chờ đợi cuối cùng thời khắc đến nơi. Khi sắc trời dần dần đen xuống thời điểm, Nhiếp Hiểu Vân bắt đầu hồi tưởng lại bản thân đã từng suy nghĩ qua một cái vấn đề. Mình là một đứa cô nhi, như vậy cha mẹ mình là ai đâu? Tại sao phải đem bản thân vứt bỏ? Tại sao muốn sinh ra bản thân? Kỳ thực suy nghĩ một chút, thật may lúc ấy chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm cho mình sống lâu 24 năm, có một đoạn cuộc sống vui vẻ. Nhiếp Hiểu Vân đã phi thường thỏa mãn. Nếu như lần này có thể không đi tham gia đồng học tụ họp, vậy thì càng tốt ta. Nhiếp Hiểu Vân hít thật sâu một cái. Bên trong nhà sáng ngời ánh đèn bắt đầu lóe lên, nàng không nhịn được ôm chặt chăn, mặc dù bây giờ là tiết trời đầu hạ, nhưng là nàng toàn thân đều giống như rơi vào kẽ nước băng tuyết. Từng tiếng u hoán thanh âm không ngừng vang lên, Nhiếp Hiểu Vân thậm chí thấy bạn tốt mình hướng bản thân đi tới. Nàng hung hăng nắm một cái bắp đùi mình, kịch liệt đau đớn để cho nàng nhất thời thoảng qua thần tới. Ánh đèn hay lại là như vậy sáng ngời, bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh không tiếng động. Thật sâu hai cái, Nhiếp Hiểu Vân cầm một mực ở bên cạnh Phật Châu, thập tự giá. Mặc dù biết cái này cũng không để làm gì, nhưng là nàng hay là duy trì một chút ảo tưởng. Theo dần dần tiến vào đêm khuya, Nhiếp Hiểu Vân tinh thần đã bắt đầu mệt mỏi. Nàng trên đùi, đã trải rộng bầm tím, nàng cần phải có dựa vào cương quyết đau đớn, để khiến cho bản thân không lâm vào cái loại này quỷ dị huyễn cảnh trong. Nhưng là bất luận nàng thế nào làm, nàng tinh thần cũng không phải là nhanh tiến vào hệ hoài kỳ, đã khó mà chống đỡ được. Bên cạnh uống không cà phê cùng trà đậm ly ngổn ngang ngã vào một bên. Nhiếp Hiểu Vân không kìm lòng được từ từ nhắm hai mắt lại. Từ nhỏ đến lớn, Nhiếp Hiểu Vân đều có một cái bí mật ở đáy lòng chôn giấu, nàng không có cùng bất kỳ nói qua, ở nàng ngủ mơ lúc, tổng hội cảm thấy một cái phi thường ấm áp thêm thư thích tồn tại. Mỗi ngày gặp phải không hài lòng sự tình, cùng cái đó tồn tại nói ra sau, sẽ cảm thấy phi thường an tâm, hết thảy khổ nạn ở nơi này tồn tại trước mặt, cũng chỉ là trở thành nàng động lực. Mặc dù cái đó tồn tại chưa từng trả lời, nhưng là Nhiếp Hiểu Vân căn bản không quan tâm. Nàng chẳng qua là phải bồi bạn ở bên người là tốt rồi. Nhiếp Hiểu Vân từ từ nhắm mắt lại, trong giấc ngộng, có thể lần nữa cùng cái đó tồn tại nói chuyện, hết thể sợ hãi, đều đưa tiêu trừ. Ở cách đó không xa góc tối trong, vài tên mặc phổ thông nam nữ gắt gao nhìn chằm chằm nơi này hết thảy. Một người trong đó người hung hăng truy một hồi vách tường bên cạnh, nổi giận đùng đùng nhưng là vừa không biết nên hướng nơi nào phát tiết, chỉ có thể tự hủy hoại lấy thống khổ phát tiết. Đáng chết đáng chết đáng chết. Một cái tuổi trẻ tiểu khỏa một dạng nắm quả đấm, hướng về phía trong đội ngũ người đàn ông trung niên gầm nhẹ, tổ trưởng, chúng ta liền trơ mắt nhìn cái đám đó lại một lần nữa giết người sao. Một cái còn ở vào mùa hoa tuổi tác thiếu nữ, cứ như vậy trở thành cái đám đó huyết thực. Tuổi trẻ tiểu khỏa môi đều cắn ra máu, đã 7 cái, đây đã là cái thứ 7, chúng ta không chỉ có không đi ngăn cản, còn phải cho cái đám đó chùi đít, chúng ta 9 cục mặt đều mất hết ta. Ai bảo nàng môn bản thân tìm đường chết. Trung niên nam nhân cắn răng đem người tuổi trẻ cổ áo nắm chặt, ai bảo nàng môn đem điều này đáng sợ tên ngốc theo trong vực sâu đánh thức, các ngươi không biết, tên ngốc này đã từng đưa đến một cái quốc gia tiêu diệt, hiện tại chẳng qua là ăn mấy người tiếp theo lần nữa lâm vào ngủ say, đã là vận hạnh. Nhưng là cái đám đó cũng sẽ ăn thoải mái đem tất cả mọi người đều ăn hết. Người tuổi trẻ bắt đầu cai cỏ. Đùng. Một cái vang dội bạt thai ở tĩnh lặng trong bóng đêm vang lên, trung niên nam nhân mặt âm trầm nhìn hắn, nếu quả thật phát sinh như vậy sự tình, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn cuối cùng biện pháp. Hạt bình nơi này, hy vọng có thể mượn năng lượng cường đại đem cái đám đó lần nữa đánh về vực sâu. Lạnh lẽo lời nói để ở chàng những người khác không kìm lòng được đánh cái lạnh run, ở trong đó sắp làm ác, là tất cả lòng người trong mắt đáng sợ nhất quái vật. Tìm cả thế giới, đều không cách nào tìm tới có thể đối kháng biện pháp. Cái đó bị tuyển định làm mục tiêu nữ hải, lần này là khó thoát thai kiếp. Nhiếp Hiểu Vân lâm vào mờ mịt trong giấc ngủ, nàng cuối cùng cũng hay là ở tinh thần hệ vải dưới không kiên trì nổi. Khi nàng lần nữa cảm giác bên người tồn tại cái đó ấm áp tồn tại lúc, nội tâm của nàng sợ hãi tiêu trừ, một cổ cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh. Bất quá nàng cũng không có quá mức vui vẻ, bởi vì này rất có thể là cuối cùng một lần. Thật xin lỗi, đây là cuối cùng một ngày đêm nha, ngày mai đại khái lại không thể gặp mặt lại. Nhiếp Hiểu Vân nói lại nhải nói rất nhiều lời nói, đem chính mình nội tâm tất cả muốn nói hết ra, cùng đối phương nói lời từ biệt. Cuối cùng cũng, ở Nhiếp Hiểu Vân kể trong, một cái ấm áp thanh âm truyền lại đến nội tâm của nàng. Là ai? Đang kêu gọi ta. Quang, to lớn quang, vào thời khắc ấy tràn đầy nàng toàn thân. Chương 728, Nam Sơn Quỷ Vương. Đội trưởng, ta không được, ta phải trở về. Nam nhân trẻ tuổi than thở, nhìn đen nhánh ban đêm dưới cái kia ảm đạm ánh đèn. Nguyên bản coi như sáng ngời căn phòng, hiện tại giống như là điện lực chưa đủ mở dạng. Cái này thì lời giải thích cái đó ác quỷ đã tới gian phòng này, đang ở đùa bỡn cô gái kia, sau đó sẽ bằng tàn nhẫn phương thức, ăn hết nàng. Tính toán, chúng ta đều đi thôi, cô gái này. Ai? Trung niên nam nhân cũng không khỏi thở dài, nếu cái tên kia đi tới nơi này, nữ hài tử vong đã định trước, chính là không biết rõ sẽ phải chịu bao nhiêu hành hạ mà thôi. Hy vọng cái tên kia thật sẽ như cùng bản thân lời muốn nói như vậy. Ăn hết người một nhà sẽ rời đi cái thế giới này. Nam Sơn Quỷ Vương, hai nạn trên bảng bài vị thứ 17, diệt quốc cấp quái vật. Thế giới thông dụng cấp bậc, 7 cấp. Đẳng cấp này, đã không phải là nhân loại có thể đối kháng quái vật, không nói 7 cấp, chính là thấp rất nhiều 3 cấp quái vật, cũng đã xa siêu nhân loại cực hạn. Bất quá lúc này vũ khí nóng còn có thể phát huy một chút hiệu dụng, nhưng là một khi trên 6, liền hoàn toàn là một thế giới khác. Bây giờ đối mặt là trăm năm khó gặp một lần 7 cấp quái vật, tại chỗ người đều rất rõ ràng. Coi như cái quái vật này muốn ăn bọn họ, đều không biết có người vì bọn họ báo thù, bởi vì căn bản là không cách nào đối kháng. Bọn họ rất nhanh thì biến mất ở bên ngoài, mà giờ khắc này ở Nhiếp Hiểu Vân trong nhà, kết lạp lạp đèn điện rốt cuộc trong giây lát đóng kín, bên trong căn phòng lầm vào trong bóng tối. Một cái trầm thấp kiệt kiệt tiếng cười trong phòng vang vọng, Nam Sơn Quỷ Vương bóng người phiêu hốt xuất hiện. Nhưng là chờ đến hắn xuất hiện, kéo dài không ngừng ầm trầm tiếng cười bỗng nhiên gián đoạn. Hắn cho là hắn sẽ thấy một cái trốn run lẩy bẩy nữ hài. Sợ hãi và tuyệt vọng sẽ ăn mòn nội tâm của nàng, Nam Sơn Quỷ Vương yêu thích loại này tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng linh hồn, bởi vì với hắn mà nói, đây là vị ngon nhất thức ăn. Hắn làm ra nhiều như vậy chuẩn bị, không ngừng sử dụng đủ loại thủ đoạn, vì chính là khiến Nhiếp Hiểu Vân sợ hãi và tuyệt vọng đạt tới đỉnh phong, đây là hắn nhìn thấy tinh khiết nhất cùng linh khí linh hồn, vì vậy đưa nàng đặt ở cuối cùng coi như vị ngon nhất bữa tiệc lớn. Bất quá lúc này, Nhiếp Hiểu Vân lại trực tiếp giúp ở đây bên trong ngủ. Hơn nữa còn tràn đầy đều là một niềm hạnh phúc biểu tình, thật giống như trong ngộng thấy cái gì chuyện cao hứng, khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Nam Sơn Quỷ Vương kiệt kiệt kiệt kiệt cười lớn, nhưng là trong đó lại hàm chứa vô hạn tức giận. Bao nhiêu năm, bản thân uy danh lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này, thậm chí ngay cả một tiểu nha đầu đều an nhiên ở trước mặt mình chìm vào giấc ngủ, đây quả thực phá hủy Nam Sơn Quỷ Vương danh tiếng. Hắn gào thét một tiếng, ô trầm trầm khí liền nô ra, một hồi lại một trận quỷ khóc sói tru từ đó sinh ra. Đỏ tươi cặp mắt như ẩn như hiện trong bóng tối, cực hạn sợ hãi ở trong khoảnh khắc sinh ra. Cho dù có cái gì đại đức cao tăng, cũng sẽ ở như vậy trong hoàn cảnh, bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Đây cũng không phải là mình là không sợ hãi vấn đề, mà là loại này sợ hãi lực lượng đâm thẳng lòng người. Nam Sơn Quỷ Vương mang lòng oán phẫn nộ, đã không thèm để ý linh hồn có hay không mỹ vị ngon miệng, hắn hiện tại chỉ muốn phải cho cô gái này một cái thống khổ giáo huấn, để cho nàng mất hồn mất vía, làm cho mình uy danh truyền lưu. Hắn bén nhọn gào lên một tiếng, không sóng âm văn gợn sóng bốn phía, trực tiếp nhanh chóng khuyết tán đến ở ngoài ngàn mét, ở trong nháy mắt này giữa, to lớn sợ hãi tại đây trong phạm vi tất cả mọi người tất cả động vật trong lòng sinh ra, có thể chất yếu hơn người lập tức cả người co giật một hồi đã hôn mê, cường tráng người cũng từ nội tâm cảm thấy khủng hoảng cảm giác, trái tim đều giống như dừng lại. Còn chưa đi xa cái kia một chi không đành lòng xem kết quả đội ngũ, đồng dạng tại đây gào một tiếng trong mồ hôi lạnh say sưa quỳ một chân trên đất. Bọn họ so với người bình thường càng đối với lần này mẫn cảm, cũng liền càng thống khổ mấy phần. Đi mau, Nam Sơn Quỷ Vương nổi giận. Đang khi nói chuyện, mấy người điên cuồng chạy về phía trước, không dám có bất kỳ quay đầu cử động. Nam Sơn Quỷ Vương đưa ra đen nhánh móng vuốt, hướng Nhiếp Hiểu Vân đầu hung hăng lấy xuống đi. Nhưng là ngay tại sắp tiếp xúc trong phút chốc, vô số ánh sáng sinh ra, ở chung quanh nàng nổ tung. Nam Sơn Quỷ Vương lộ ra khó tin vẻ mặt, cái gì? Lời nói còn chưa đáp xuống, liền bị kim quang nổ tung, lan lộn đến xa xa, hung hăng nện ở trên tường, đụng ra một cái lỗ thủng. Két lạp lạp khét lẹt âm thanh trên người vang dội, Nam Sơn Quỷ Vương rên thống khổ một tiếng, cả người cảm giác vừa chua xót vừa mềm, từng tia khí lực đều không tồn tại. Hắn lộ ra răng sắc bén, cắn răng nghiến lợi nhìn Nhiếp Hiểu Vân, lộ ra rừng rậm cùng điên cuồng mặt mũi, đáng ghét ra hỏa, ta muốn đem linh hồn ngươi xâm phạm hắc ám vực sâu, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hắn cũng không phải chưa từng thấy qua Nhiếp Hiểu Vân, cô gái này chính là một cái bình thường người, có thể đột nhiên thương tổn đến bản thân, nhất định là có cái gì đặc thù gặp gỡ. Nói không chừng chính là một ít nhằm vào ma quỷ phù chú loại hình, thừa dịp bản thân không chú ý thương tổn đến bản thân a. Mãnh liệt như vậy công kích, mặc dù trên đời hiếm thấy, nhưng là tin tưởng chính mình thực lực Nam Sơn Quỷ Vương căn bản cũng không cho là Nhiếp Hiểu Vân còn có thể lần nữa phát động. Hắn nổi đồng bền giữa không trung, lần nữa hướng Nhiếp Hiểu Vân tiến lên. Hắn muốn duy nhất mang ra khỏi linh hồn nàng, đã không có bất kỳ chơi đùa tâm tư. Nhưng là ngay tại sau một khắc, một cái dường như che khuất bầu trời bàn tay đưa tới, Nam Sơn Quỷ Vương trong lòng rung mạnh, bàn tay kia là như thế to lớn, thật giống như trực tiếp là có thể đem chính mình đập chết trên đất một loại. To lớn khủng hoảng trong nháy mắt khiến hắn dừng lại thân thể, nhưng là sau đó hắn liền tức giận giống to, hắn nhớ lại nơi này là địa phương nào, chẳng qua là một gian rất nhỏ nhà mà thôi, làm sao sẽ xuất hiện che khuất bầu trời bàn tay. Cái này rõ ràng chỉ là một ảo ảnh. Đối phương không có lực lượng thương tổn tới mình, chỉ có thể cầm những thứ này giả tạo đồ vật đi ra không. Nam Sơn Quỷ Vương cười ha ha, liền muốn trào phúng trong phút chốc, bàn tay to lớn càn quét tới, đem hắn nắm trong tay. Cái gì? Nam Sơn Quỷ Vương thống khổ gào thét bi thương một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ ghìm chặt thân thể của hắn, bản thân linh hồn trong nháy mắt bị thương nặng, hồn thể đùng đùng vang dội vặn mẹo, lại trực tiếp sẽ bị một cổ cự lực bóp vỡ. Chờ đến Nam Sơn Quỷ Vương đem hết toàn lực tỉnh hồn lại, hắn thấy như thế nào hình ảnh a? Ở trước mặt hắn, một cái to lớn bóng người tản ra khó có thể tưởng tượng quang huy, toàn thân mình lại bị cái này to lớn bóng người nắm trong tay, giờ phút này tùy ý dáng vẻ, tựa hồ căn bản không có đem chính mình coi vào đâu. Đây là ảo giác sao? Nam Sơn Quỷ Vương mơ hồ ở, nếu như đây là ảo giác lời nói, như vậy tại sao bản thân đau như vậy? Ảo giác không phải hẳn không đau không? Chờ đến hắn thấy to lớn bóng người bên người thời điểm, Nam Sơn Quỷ Vương mồ hôi liền trong nháy mắt đổ ra. Cái đó bản thân mục tiêu, gọi là Nhiếp Hiểu Vân nữ hải, giờ phút này cũng mở mắt, nhìn nơi này. Mà khiến Nam Sơn Quỷ Vương kinh hãi là, cái đó Nhiếp Hiểu Vân lại cũng là như vậy to lớn. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía hết thảy đều trở nên lớn vô cùng. Không, là mình nhỏ đi, trở nên cùng con muỗi con ruồi một dạng tiểu. Bản thân, thật bị người ta tóm lấy. Chộp vào lòng bàn tay nắm bắt được. Chương 729. Ngươi thật yếu a. Nhiếp Hiểu Vân trong thoáng chốc mở mắt, sáng ngời chiếu sáng rượu đến nàng, để cho nàng cảm giác phi thường ấm áp. Nhưng là mình nhà ánh đèn không phải cái này màu sắc à. Nhiếp Hiểu Vân trong lúc bất chợt liền nhớ lại tình huống bây giờ, lập tức đem chính mình nhà ánh đèn màu sắc vấn đề vứt qua một bên, mở to hai mắt đồng thời ở trong lòng cao hứng bản thân lại còn sống. Sau đó một giây kế tiếp, liền thấy bên cạnh mình lại đứng vững một người nam nhân. Nhất thời, một hồi sắc nhọn tiếng kêu cũng đã ở cổ họng mắt nơi nào tích góp liền muốn bật thốt lên thời điểm, trước mặt nam nhân khẽ cười đưa tay ra che miệng mình. Nhiếp Hiểu Vân dùng mũi hừ hừ hai tiếng, sắc nhọn tiếng kêu bị bản thân nuốt xuống. Hiện tại, nàng cuối cùng là tỉnh hồn lại, biết rõ mình đối mặt với cái dạng gì sự tình. Ngươi là muốn giết ta sao? Nhiếp Hiểu Vân nhìn trước mặt nam nhân, cảm giác đối phương tựa hồ làm cho mình dung nhập vào một hồi ấm áp quang huy trong, nếu như là chết tại đây dạng quang huy bên trong. Tựa hồ cũng không phải là quá xấu sự tình đi. Khẽ nhắm mắt lại, Nhiếp Hiểu Vân đem cổ duỗi một cái, trong lòng than nhỏ một tiếng, cùng cái thế giới này cáo biệt. Bất quá chờ mấy giây, Nhiếp Hiểu Vân phát hiện mình còn sống, mở mắt thấy nam nhân câu lên mỉm cười, hắn khẽ cười nói, tại sao nói ta là tới giết ngươi đâu? Ngươi Nhiếp Hiểu Vân kinh ngạc nói ra một chữ, sau đó yên lặng hồi lâu, thấp giọng nói ra, ngươi không phải giết ta bằng hữu, hiện tại lại tới giết ta sao? Ồ, ngươi cho rằng là ta giết sao? Nam nhân hay lại là mỉm cười, mang theo nụ cười sưởi ấm Nhiếp Hiểu Vân tâm. Không. Biết Nhiếp Hiểu Vân sâu kín thở dài, là ai giết ta cũng không rõ ràng, nhưng là, các nàng từng cái chết mất, dựa theo thứ tự, hôm nay thì hẳn là ta chết rơi, đúng không? Nam nhân đưa tay sờ tới, Nhiếp Hiểu Vân trong lòng khẩn trương, cả người vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là nàng đúng là vẫn còn không bỏ đi được a. Nam nhân giấu tay đến gò má nàng, theo da thịt tuột xuống đi, đến lúc nàng ngực, đè ở trái tim nơi nào, ngươi trái tim hay lại là bình tĩnh như vậy, cho dù đối mặt tử vong cũng không có chút nào sợ hay sao. Không biết rõ. Nhiếp Hiểu Vân lắc đầu, rõ ràng là hết sức sợ hãi, nhưng là trong lúc bất chợt sẽ không sợ hãi. Nam nhân khẽ cười, dễ nghe thanh âm khiến Nhiếp Hiểu Vân trái tim lửa nóng, cả người đều bắt đầu tràn đầy hạnh phúc mùi vị. Được rồi, kỳ thực muốn giết ngươi, là vật này. Nam nhân đưa ra một cái tay khác, đặt ở Nhiếp Hiểu Vân trước mặt. Đó là một cái nhìn có vẻ có chút dữ tợn, nhưng là thu nhỏ lại rất nhiều lần cũng có chút khả ái sinh vật màu đen, trắng nếu xương cốt thỉnh thoảng ở hắn bả vai cùng ngực xuất hiện, mà toàn thân đặc biệt màu đen da thịt cùng màu đỏ mạch lạc, hay là để cho Nhiếp Hiểu Vân có chút không dám đi xem. Người này tự xưng Nam Sơn Quỷ Vương, nhìn có vẻ rất yếu dáng vẻ. Nam nhân dùng ngón cái vuốt cái đó vật nhỏ đầu, Nhiếp Hiểu Vân cũng cảm thấy rất thú vị, do đầu nhìn hắn động tác. Đáng chết khốn nạn, đáng chết khốn nạn. Nam Sơn Quỷ Vương phẫn nộ gào thét đều, ngươi cho bản vương chờ, chờ đến ta bản thể đến nơi, nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho, linh hồn bỏ vào luyện ngục lửa trong nung a. Ồ, bản thể. Nam nhân cười chỉ Nam Sơn Quỷ Vương, rất lợi hại phải không? Hừ hừ, bản vương tu luyện mấy ngàn năm, tung hoành thiên hạ không có không khỏi, ngay cả trong thiên địa thần đều ăn qua mấy cái, ngươi nói bản vương có lợi hại hay không? Nam Sơn Quỷ Vương điên cuồng ầm ĩ, chớ nói chi là loại người như ngươi lẫn lộn vỡ. Lập tức buông ra bản vương, thành khẩn nói xin lỗi, dâng ra linh hồn ngươi, nếu không thì cho ngươi chịu đựng trăm triệu năm thống khổ mà không thể thứ cho. Nam Sơn Quỷ Vương lời nói làm cho đàn ông sờ lên cằm suy nghĩ một chút, nếu như nói là thần thoại, ở năm đó ta nhỏ yếu thời điểm cũng từng làm quá, chẳng qua là ta thật tò mò, ngươi làm thần có thể làm được trình độ gì đâu? Có thể mở ra thế giới sao? Có thể làm cho nước thiêu đốt sao? Có thể làm cho hắc ám chiếu sáng thế gian, khiến nước sông chảy ngược sao? Dĩ nhiên, là không vận dụng lực lượng pháp thuật hoặc là kỹ năng tình huống. Nguyên bản Nam Sơn Quỷ Vương vẫn còn ở điên cuồng cười to, những thứ này thủ đoạn không phải rất dễ dàng liền có thể làm được sao. Nhưng là nghe được câu nói sau cùng, nhất thời liền nghẹn xuống dưới. Xem ra cũng bất quá như thế a. Nam nhân nắn bóp Nam Sơn Quỷ Vương, nhẹ giọng thở dài một tiếng, xem ra, ngươi quả nhiên vẫn là rất yếu đâu. Đang khi nói chuyện, nam nhân nhẹ nhàng đầu ngón tay dùng sức, Nam Sơn Quỷ Vương trực tiếp hóa thành bụi bặm. Dì rào rơi vào giữa không trung, sau đó lặng yên không một tiếng động mất đi. Nhiếp Hiểu Vân nhìn nam nhân làm những chuyện này, căn bản không để ý hắn mới vừa nói cái gì, chẳng qua là cảm giác mình nhìn liền phi thường hạnh phúc. Chờ đến thấy Nam Sơn Quỷ Vương hóa thành cho bụi, Nhiếp Hiểu Vân mới có hơi bừng tỉnh, thật giống như bản thân nguy cơ cứ như vậy giải quyết hết. Cái đó. Cảm ơn ngươi. Nhiếp Hiểu Vân liền vội vàng đứng ở trước mặt nam nhân túi người, cảm ơn ngài cứu ta nhất mệnh, đồng thời cũng vì ta những thứ kia gặp nạn bằng hưu báo thù. Có thể hay không đem ngài danh tự nói cho ta biết. Nhiếp Hiểu Vân có chút nhỏ tâm cẩn thận hỏi, nội tâm của nàng vẫn còn đang đánh trống, không khỏi lên tiếng dò xét. Ồ, ngươi không biết rõ tên ta. Nam nhân lộ ra phi thường nghi ngờ. Nhiếp Hiểu Vân cũng phi thường nghi ngờ, tại sao bản thân liền muốn biết tên hắn đâu. Hơn nữa theo thần sắc hắn đến xem, thật giống như bản thân không biết rõ tên hắn, là phi thường khó tin sự tình một dạng. Tại sao ta phải biết tên ngươi đâu? Nhiếp Hiểu Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu như ngươi không biết rõ tên ta, như vậy làm sao biết kêu gọi ta đi tới nơi này? Nam nhân đồng dạng mang theo kinh ngạc biểu tình, sau đó mặt liền biến sắc, sờ bản thân cằm, nhìn Nhiếp Hiểu Vân quan sát tỉ mỉ, a nha nha, chẳng lẽ? Nhiếp Hiểu Vân cúi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng hiện tại tinh thần mệt mỏi phi thường lợi hại, đầu còn có chút choáng váng, chống đỡ nàng bây giờ còn không ngã xuống nguyên nhân, cũng chính là trước mặt người đàn ông này, xin nói cho ta tên ngươi đi. Nhiếp Hiểu Vân ít nhất muốn biết tên đối phương, biết là ai cứu mình. Thật lạ à, bị một cái hoàn toàn cái gì đều không biết rõ người triệu hoàn đến, sớm biết liền dứt khoát không đến, ở nhà qua thật tốt. Nam nhân vuốt tóc, lười biếng cười lên, tiểu nha đầu, nghe cho kỹ. Tên ta gọi là Lệ Kẻ, nguyên tố cao tháp chủ nhân. Lệ Kẻ đơn giản làm ra giới thiệu, sau đó nhìn Nhiếp Hiểu Vân, như vậy, nói cho ta biết tên ngươi, thân phận, cùng với ngươi tại sao có thể liên lạc đến ta đi. Nhiếp Hiểu Vân trong lòng vẫn còn ở suy đoán nguyên tố cao tháp là cái gì, nghe được Lỷ Kệ câu hỏi liền vội vàng nói, tên ta gọi là Nhiếp Hiểu Vân, là một đứa cô nhi, từ nhỏ liền không biết rõ cha mẹ ở nơi nào. Về phần tại sao có thể liên lạc đến ngươi, Nhiếp Hiểu Vân yên lặng hồi lâu, mới thấp giọng chậm rãi nói, theo lúc rất nhỏ, là có thể cảm giác có một cái thật ấm áp người ở ta chung quanh. Lỷ Kệ thu liễm lại bản thân nụ cười, nhìn về phía Nhiếp Hiểu Vân, sau đó lại cười to đứng lên, được, ta biết sự tình ngọn nguồn. Chương 730, dầu gì mọi người. Sắc trời đã sớm sáng lên, chói tai tiếng điện thoại vang lên, khiến Nhiếp Hiểu Vân còn lộ ra hỗn độn đầu càng ngày càng đau nhói đứng lên. Bất quá thói quen hay là để cho nàng thuận tay hướng gối bên cạnh sờ qua đi. Quét một vòng không có sờ tới điện thoại di động, Nhiếp Hiểu Vân không kìm lòng được ngáp một cái, vạn bất đắc dĩ mở mắt, tìm điện thoại di động phương hướng. Sau đó, nàng nhìn trước mắt ngổn ngang cảnh tượng, không nhịn được ngẩn người ra. Quả nhiên, tối hôm qua một màn, là chính xác ca. Nhiếp Hiểu Vân nghiêng đầu nhìn bên cạnh nhìn sang, bản thân phát sóng trực tiếp bộ kia máy tính trước mặt, một cái nam nhân trẻ tuổi đang ngồi ở nơi nào tùy ý liếc nhìn Tân Văn, phát giác đến nàng tựa hồ tỉnh lại, cái này gọi là lỷ kẻ nam nhân theo trên bàn cầm điện thoại di động lên hướng nàng ném qua đi, ngươi điện thoại. Nhiếp Hiểu Vân luống cuống tay chân nhận lấy điện thoại di động, chính chuẩn bị nghe điện thoại, chuông điện thoại liền đứt rời. Hiển nhiên là đối diện đánh nửa ngày không người tiếp, liền dứt khoát cúp điện thoại. Hoàng bét Nhiếp Hiểu Vân mở ra số điện thoại, phía trên điện thoại nghe hụt trên sáng loáng viết một cái tên, khiến Nhiếp Hiểu Vân cảm thấy tình hình phi thường không ổn. Nàng liền vội vàng gọi điện thoại đi qua, rất nhanh đối diện liền kết nối. Còn chưa chờ đến Nhiếp Hiểu Vân nói chuyện, đối diện liền chuyển tới giống như cuồng phong bạo vũ tiếng quát giận, Nhiếp Hiểu Vân, ngươi có còn muốn hay không làm, mấy ngày nay gọi điện thoại đều không tiếp, ngươi người đều chết đi đâu. Xin lỗi, Lý tỷ, chỗ này của ta có rất trọng yếu sự tình. Nhiếp Hiểu Vân sợ hãi muốn giải thích. Chớ cùng ta giải thích, thật vất vả cho ngươi tìm tới một trong đó đặc biệt, hơn 800 khối, kết quả ngươi người không có ở đây, cho lão Vu tên hôn đản nào người lấy đi, để cho ta ném bao lớn mặt mũi. Đối diện Lý tỷ tiếng gầm gừ khiến Nhiếp Hiểu Vân không kìm lòng được lui rụt đầu, xin lỗi, Lý tỷ, ta nhất định mời khách bồi tội, nhất định mời khách bồi tội. Thật tốt, hôm nay có triển vọng, ngươi tới sao? Đối diện Lý tỷ đem tức giận nghẹn trở về, buổi sáng 10 điểm tập họp, chỗ này của ta có người báo cáo vai diễn không có tới, phát sốt đâu. Tốt Lý tỷ, ta lập tức tới. Nhiếp Hiểu Vân trong lòng ám thở phào một cái, liền muốn mặc quần áo đi. Lúc này, vừa vặn lại thấy đang ở lên mạng lịch kẻ, đột nhiên không biết nên nói gì. Ngươi đi giúp đi thôi, buổi tối nếu như trở lại nhớ mang một ít thức ăn. Lịch kẻ phất tay một cái, Nhiếp Hiểu Vân liền vội vàng nha một tiếng, vội vàng thu thập một chút đồ vật bỏ vào trong túi đeo lưng, thuận tay theo lịch kẻ trong tay nhận lấy phát sóng trực tiếp dụng cụ, rời phòng. Tận đến giờ phút này, lịch kẻ mới như có điều suy nghĩ đứng lên, dò xét căn này nhỏ hẹp nhà. Nhà ở cũng không phải rất lớn, một phòng ngủ một phòng khách còn bổ sung thêm một cái mấy thước vuông phòng vệ sinh, không có phòng bếp cũng không còn lại dư thừa căn phòng. Đây cũng là thống nhất xây dựng phòng thuê, tổng cộng chỉ có hơn 30 thước vuông, chỉ có thể coi là thích hợp người ở, sinh hoạt khẳng định không thoải mái. Lê kẻ ý thức trong nháy mắt khuếch tán, chung quanh mấy trăm mét hoàn cảnh nhét vào trong mắt, những thứ này đều là thống nhất chế thức nhà ở. Nhìn trước mặt cái đó Nam Sơn Quỷ Vương đập ra phá động, Lê kẻ chỉ tay một cái, hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng bắt đầu biến hóa, khôi phục ban đầu hoàn chỉnh. Cái thế giới này, khắp nơi đều là rất tinh tường cảnh tượng, từng hình ảnh đều giống như là khiến Lê kẻ trở lại trên địa cầu. Cái này quốc gia gọi là Trung Quốc, càng làm cho Lê kẻ cảm thấy một loại cực sâu quy trúc cảm. Nhưng là ở châu Á, tuyệt đối không có một cái tên là Diệp Độc quốc gia, Ấn Độ cũng tuyệt đối không có đánh vỡ dòng giống. Ở Lê kẻ phía sau, trên màn ảnh máy vi tính đang ở bá báo hôm nay Tân Văn, Ấn Độ nước Cộng hòa xâm lược Diệp Độc, tạo thành Nhật Bản đoàn du lịch 14 chết, một tên trong đó Trung Quốc phiên dịch bị thương. Mặc dù không biết tại sao Ấn Độ sẽ xuất hiện nước Cộng hòa, cũng không rõ ràng tại sao một cái Nhật Bản đoàn du lịch ở một cái gì Diệp Độc quốc gia bên trong sẽ mang một cái Trung Quốc phiên dịch, Lê kẻ chỉ biết cái thế giới này mặc dù cực giống bản thân thế giới, nhưng là trung quy không phải mình chân thật quê hương. Bất quá bởi vì nơi này quả thực quá tương tự, Lê kẻ trong lòng hay lại là phi thường vui vẻ, trong nội tâm liền tràn ngập vui thích, ít nhất nơi này có thể coi là một cái đồ thay thế. Sau đó chính là liên quan tới Nhiếp Hiểu Vân sự tình. Đêm khuya thời điểm, Lê kẻ đang được vời kêu tới trong nháy mắt, liền đụng phải một cái ú hồn muốn giết chết bản thân người triệu hồi. Vì không đến nổi trong nháy mắt liền bị người đánh lại, Lê kẻ chỉ có thể ra tay bắt được đối phương. Bất quá sau đó thấy đối phương cử động, Lê kẻ cũng lười cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp bóp vỡ chuyện, chẳng qua là sau đó xác thực như cái đó ú hồn từng nói, đây không phải là hắn bản thể. Lê kẻ phỏng trừng thực lực đối phương cũng sẽ không rất cao, bởi vì theo đối phương khẩu khí đến xem, thật sự là không có cách nào xem rất cao à. Nếu thực lực đối phương không mạnh, Lê kẻ sẽ không quản hắn khỉ gió. Nhiếp Hiểu Vân triệu hoán bản thân, hơn nữa nàng cũng không biết tên mình, như vậy dựa theo gùn nạ dạ cách nói, cô gái này hẳn là thân nhân mình, thông qua huyết mạch trong lúc đó liên lạc hướng mình liên lạc. Giống như đã từng cắt sạn nạ các nàng lợi dụng nì nạ huyết mạch liên lạc bản thân một dạng. Lì kẻ đi tới nơi này trước tiên đúng là cho là như thế, bởi vì nơi này quả thực rất giống là trái đất, mang đến cảm giác quen thuộc theo bản năng liền cho là cô gái này là mình mấy cái thân thích đời sau. Chẳng qua là ở nữ hài ngủ say, lì kẻ lên mạng xem nơi này tình hình sau, liền ý thức được, nơi này không phải trái đất. Như vậy cái này gọi là Nhiếp Hiểu Vân, thì không phải là bản thân thân thích hài tử, chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Đang cùng nguyên tố cao tháp bên kia những anh hùng trò chuyện sau, lì kẻ làm cho các nàng không cần lo lắng, bản thân ở chỗ này đợi một thời gian ngắn trở về nữa. Hắn đối với cái này bên trong tình hình vô cùng hiếu kỳ. Vô luận là Nhiếp Hiểu Vân, hay lại là cái thế giới này, lì kẻ đều cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá trước đó, hắn phải nghĩ biện pháp cho mình làm một thân phận cái gì. Lúc rời nhà mình sau, Nhiếp Hiểu Vân có chút dầu dỉ, trong phòng bị phá hư không còn hình dáng, không biết đến lúc đó làm như thế nào giải thích đâu. Hơn nữa còn muốn hướng Lý Tỷ bồi tội, lại được tiêu phí một chút tiền bạc mời rượu. Cũng không biết bản thân về điểm kia tiền gửi ngân hàng có đủ hay không đem chuyện này đều làm xong. Hơn nữa phát sóng trực tiếp chừng mấy ngày đều bởi vì cái đó ác quỷ giết người sự tình không có mở, cũng không biết hôm nay sẽ rơi bao nhiêu fan. Mà để cho Nhiếp Hiểu Vân dầu gì, hay lại là trong nhà cái đó nam nhân trẻ tuổi, gọi là Lì Kẹ Gia Hỏa. Mặc dù hắn đúng là cứu mình, đồng thời cũng nói là mình triệu hoán tới, mặt khác tự mình ở bên cạnh hắn quả thật cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác an toàn, nhưng là Nhiếp Hiểu Vân cũng không biết nên như thế nào an trí hắn. Là một xã hội tầng dưới chốt nhân sĩ, Nhiếp Hiểu Vân nhân tế quan hệ đều cùng bản thân không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Nhiếp Hiểu Vân buồn đến độ muốn cào nát ra đầu. Nhiếp Hiểu Vân ở chỗ này giàu gì, một nhóm khác người cũng ở đây giàu gì. Tối hôm qua vội vàng chạy trốn đám người kia, giờ phút này nhìn Nhiếp Hiểu Vân theo trong nhà đi ra, mỗi cái đều lộ ra một bộ khó giải mặt mũi. Tối hôm qua Nam Sơn Quỷ Vương nổi giận, mà hôm nay Nhiếp Hiểu Vân theo trong nhà đi ra, cho dù ai cũng nhìn ra sự tình không hề bình thường biến hóa. Hiện tại, cái này báo cáo nên làm như thế nào đây? Chương 731, Nam Sơn Quỷ Vương uy hiếp. Ở một số người khác hoa chân múa tay nghĩ biện pháp thời điểm, Nhiếp Hiểu Vân thống khổ trải qua ngày này. Buổi tối nàng chưa có trở về đi, nàng nhận được vai diễn hao phí thời gian rất dài, tiền nhưng lại không nhiều, vốn là nàng không cho phép bị tiếp, nhưng là nghĩ đến trong nhà còn có một cái lì kẹ, làm sao cũng không nguyện ý trở về, vì vậy ngay tại bề ngoài thổi một đêm gió lạnh. Chờ đến sáng ngày thứ hai, ở bên ngoài đợi gần 24 tiếng Nhiếp Hiểu Vân lại khốn vừa mệt vừa đói, mới lôi kéo bước chân đi trở về nhà. Ngày này khổ cực tới cực điểm, cũng mới cầm đến 100 ra mặt, bất quá thật may phát sóng trực tiếp thời gian khen thưởng coi như phong phú. Ở nàng góp lá gan cùng một cái rất có danh tiếng nhỏ ngôi sao hợp cái ảnh sau, có cái thổ hào đưa ra một chiếc máy bay, có thể điểm đến mấy trăm khối. Bất quá chờ đến đi tới cửa nhà thời điểm, Nhiếp Hiểu Vân mới từ có chút mệt mỏi tinh thần bên trong phát hiện tình hình tựa hồ có hơi có cái gì không đúng. Nhà nàng còn có người, bản thân thật giống như không có để lại thức ăn cho hắn, hơn nữa một ngày đêm cũng không có gặp mặt, có thể hay không đối với chính mình giác quan thật không tốt. Dù sao yêu cầu mình buổi tối cho hắn mang ăn. Cái này gọi là lì kẻ thật không đơn giản à, có thể đem ác quỷ đều tùy tiện bóp chết, lại bóp chết bản thân lại càng không phí sức đi. Nghĩ tới chỗ này, Nhiếp Hiểu Vân quay đầu bước đi. Nàng dĩ nhiên không phải vứt bỏ cái nhà này không muốn, nàng sổ tiết kiệm, gia sản cũng đều ở chỗ này, nàng hiện tại phải đi mua chút ăn trở về, tốt xấu cũng có thể làm một dáng vẻ. Nhiếp Hiểu Vân các nàng những thứ này vai quần chúng trong ngày thường trên căn bản không ở trong nhà khai hỏa, phụ cận quán rượu dĩ nhiên cũng có. Nhưng là những thứ kia đều là cho ngôi sao đạo diễn loại hình đoàn kịch người dùng, vai quần chúng lấy chút tiền không ăn nổi những chỗ này thức ăn. Thông thường mà nói, nơi này có một ít đại nhà ăn, bên trong thức ăn tiện nghi, số lượng cũng không ít, bình thường mấy người liều mạng dưới thức ăn, chính là một bàn phong phú món ngon. Đại mùa hè, theo buổi sáng bắt đầu liền phi thường nóng bức, thật may đại nhà ăn bên trong có hơi lạnh, vừa đi vào sẽ để cho nàng tinh thần chấn động, thanh tỉnh rất nhiều. Hiện tại mới buổi sáng 10 điểm không tới. Nhưng là đại trong phòng ăn cũng đã có thức ăn bắt đầu bán ra, nơi này mỗi thời mỗi khắc cũng phải có đầy đủ thức ăn, cũng tùy thời đều có người tới dùng cơm. Nhiếp Hiểu Vân lúc đi vào sau khi chỉ có hai người ở chỗ này, bọn họ cũng không ăn cái gì đồ vật, chẳng qua là nhỏ giọng vừa nói chuyện, Nhiếp Hiểu Vân tự mình lên trên trước phát thức ăn, không có chú ý tới bọn họ đều đưa sự chú ý thả trên người chính mình. Đúng vào lúc này, lại có tầm 2-3 người đi tới, cùng trước đây hai người gật đầu một cái, ngồi chung một chỗ. Chờ đến Nhiếp Hiểu Vân đi ra ngoài, mấy người giữa hai bên nhìn một chút, tiến lên theo tới. Nhưng là ở ngay cửa, một cái cả người cơ bắp nam nhân đột nhiên xông tới, đem đi theo Nhiếp Hiểu Vân mấy người níu lấy, hướng bên cạnh âm lương trong ngõ hẻm túm đi. Hồ ca, đừng động thủ. Đi theo phía sau cùng một người liền vội vàng nhấc tay xin tha, làm sao đối người mình động thủ. Hừ, các ngươi cũng không cảm thấy ngại, đi đối phó tiểu cô nương này. Hung dữ nam nhân trên mặt khối cơ bắp giật giật, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, chúng ta trước đây không có bảo vệ tốt nàng, cũng đã là chúng ta không làm tròn bổn phận. Bây giờ lại còn muốn chuẩn bị dùng nàng mạng nhỏ đi lấy lòng quái vật kia, các ngươi lương tâm chạy đi đâu? Hung dữ nam nhân hổ ca lời nói, để ở chàng mấy người kia cúi đầu xuống, sau một hồi lâu mới có một cái tuổi không quá lớn nam nhân thấp giọng nói ra, nhưng là Nam Sơn Quỷ Vương yêu cầu chúng ta cần phải có giết chết nàng, nếu không Nam Sơn Quỷ Vương liền muốn xuất thế, thế giới đại loạn à, hổ ca. Cùng lắm chúng ta giết chết cái đó Nhiếp Hiểu Vân, cho Nam Sơn Quỷ Vương một câu trả lời, sau đó chính ta bồi tội, tự sát đi theo nàng. Tiểu tử trẻ tuổi một dạng cứng cổ gầm nhẹ, to lớn tĩnh mạch nổi lên đi ra, bị hổ ca một cái tát đánh vào trên cổ, cả người lảo đảo ngã xuống ở một bên, khốn nạn, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Nam Sơn Quỷ Vương mình cũng thiệt thòi lớn, các ngươi những người này cũng không cảm thấy ngại đi qua chịu chết. Nam Sơn Quỷ Vương xưa nay lật lọng, hắn lời nói các ngươi cũng dám tin. Mấy người túi đầu không nói thêm gì nữa, hổ ca cũng cảm thấy sự tình vạn phần khó giải quyết. Trước đây không lâu, Nam Sơn Quỷ Vương một bộ hóa thân đi tới trong cục. Phát ra uy hiếp, muốn bọn họ phát động tất cả lực lượng giết chết Nhiếp Hiểu Vân, nếu không thì muốn chân thân xuất thế, họa loạn nhất phương. Cái này Nam Sơn Quỷ Vương thế nhưng là thứ thiệt đã từng hủy diệt qua một cái quốc gia, hắn lực lượng cũng không phải là giả tạo. Mặc dù bây giờ so với mấy trăm năm trước khoa học kỹ thuật phát đạt rất nhiều, nhưng là vũ khí nóng đối với Nam Sơn Quỷ Vương như vậy quái vật không được quá nhiều hiệu quả, đối mặt Nam Sơn Quỷ Vương khẳng định vẫn là sẽ cùng lúc trước một dạng. Tại đây dạng một cái cơ hồ có thể được xưng là hình người đầu đạn hạt nhân trước mặt quái vật, hắn uy hiếp thật sự là khiến quốc gia tầng diện đều cảm thấy khủng hoảng. Nhưng là ở bên trong cục vẫn có rất lớn tranh cãi. Bởi vì Nam Sơn Quỷ Vương thua thiệt. Đang đối mặt cái này gọi là Nhiếp Hiểu Vân nữ hài lúc, thua thiệt, lúc ấy còn có đội ngũ ở chung quanh, nghe được Nam Sơn Quỷ Vương phẫn nộ la hét âm thanh, như vậy thấy rõ, Nam Sơn Quỷ Vương lại cũng không phải đối phương đối thủ. Bọn họ không bằng đem Nhiếp Hiểu Vân đưa tới, trực tiếp đi uy hiếp Nam Sơn Quỷ Vương. Bất quá có người phản đối, cho là Nhiếp Hiểu Vân đại khái là vận khí tốt kiểm thập đến cái gì không tưởng đồ vật, mới có thể đánh bại Nam Sơn Quỷ Vương, nói không chừng vật này đến tột cùng có thể phát huy mấy lần, đến lúc đó vạn nhất mất đi hiệu lực, toàn bộ quốc gia coi như gặp họa. Vì vậy đã có người đánh lấy phù hợp đại đa số người lợi ích cơ sĩ, lúc không có ai chuẩn bị đi thỏa mãn Nam Sơn Quỷ Vương uy hiếp. Nhưng là hổ ca lại nhanh chóng chạy tới, ngăn cản hết thảy các thứ này. Các ngươi thiếu động tâm, những thứ này chúng ta xử lý. Hổ ca hướng về phía bọn họ hung hăng trừng liếc mắt, đi ra ngõ hẻm. Ở bên ngoài, mấy người đang đứng ở nơi đó, chính là đêm hôm ấy ở bên ngoài mấy người kia. Đội trưởng, thật may còn kịp, không để cho bọn họ động thủ. Hổ ca đi tới trung niên nam nhân trước mặt, hướng về phía hắn nói ra. Đội trưởng khẽ gật đầu, rất tốt, nếu như vậy thì còn có một chút cơ hội. Hắn mang theo mọi người hướng một hướng khác đi tới, chúng ta vốn là bỏ lỡ một lần kinh ngộ. Lần này nếu là lựa chọn nữa sai lầm, như vậy ông trời cũng phải trừng phạt chúng ta quá mức xa xỉ. Đội trưởng lời nói mấy người kia nghe không hiểu, chỉ có thể cúi đầu đi theo hắn hướng phía trước đi. Bọn họ biết bản thân phải đi nơi nào. Phải đi cái đó gọi là Nhiếp Hiểu Vân trong nhà, cùng Nhiếp Hiểu Vân nói xin lỗi. Đội trưởng tâm tư những người khác coi như là hiểu rõ một chút, bởi vì đội trưởng rất tin cái đó Nhiếp Hiểu Vân khẳng định không có có vật gì có thể đánh bại Nam Sơn Quỷ Vương. Nói thật trên cái thế giới này cũng không có cái gì thần khí tuần doái, có thể làm được đem 7 cấp quái vật đánh bại khả năng. Có thể làm được một điểm này, đội trưởng là vô cùng hiếu kỳ. Đi theo Nhiếp Hiểu Vân nhịp bước, đoàn người đi tới Nhiếp Hiểu Vân nhà, chờ đến nàng mở ra môn sau khi tiến vào, mấy người nhìn nhau một cái, liền mỗi người lưu lại, chỉ có đội trưởng một người đi về phía trước. Chuyến đi này, không thành công thì thành nhân, nếu như không chiếm được đối kháng Nam Sơn Quỷ Vương lực lượng, như vậy hắn chính là toàn bộ quốc gia tội nhân. Chương 732, phong phú tình báo. Một tiếng quạc kẹt, Nhiếp Hiểu Vân đẩy cửa phòng ra, bên trong yên lặng, một chút thanh âm cũng không. Nhiếp Hiểu Vân trong lòng suy đoán có đúng hay không vị kia lỷ kệ cảm giác buồn chán, rời đi nơi này. Nhưng là chờ đến nàng vào phòng, đột nhiên liền thấy tại chính mình bàn đọc sách nơi nào, lỷ kệ chính gác treo chân ở nơi đó, trên lỗ thai mang thai nghe xem chiếu bóng đấy. Khó trách không nghe được một chút âm thanh. Ngươi có thể cuối cùng là trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi là phải chết đói ta đâu. Lì kẹ cũng không quay đầu lại nói ra, Nhiếp Hiểu Vân cười theo, xách thức ăn đi tới, liếc mắt liền thấy trong máy vi tính chính diễn mảnh hài kịch, trong lòng hơi động liền đem đánh tới thức ăn để ở một bên. Lì kẹ tiên sinh, ngài thích xem điện ảnh sao? Nhiếp Hiểu Vân ngày hôm qua thấy lì kẹ lần đầu tiên hiện thân lúc bộ dáng, hắn người mặc tản ra quang huy khôi giáp, nhìn có vẻ hình như là đến từ thời trung cổ tướng quân một loại nhân vật. Nhưng là vô luận là theo hắn biểu hiện hay lại là tình huống bây giờ đến xem, đối phương thật giống như đối với hiện đại vật phẩm đều hết sức quen thuộc, hay cùng bản thân nguyên bản chính là người ở đây một dạng. Điện ảnh coi như thích xem, bất quá trước đây thật lâu thích nhất đại khái là tiểu thuyết đi. Lì kẹ mang thai nghe nhìn điện ảnh, nhưng là dịu dàng lời nói nhưng ở Nhiếp Hiểu Vân trong lòng vang lên. Được, người đi mở cửa đi, có khách nhân đến. Nghe được lì kẹ những lời này, Nhiếp Hiểu Vân có chút kỳ quái, bản thân nơi này cơ hồ có rất ít người tới, tại sao sẽ đột nhiên người vừa tới. Nàng còn chưa suy nghĩ nhiều, cổng liền truyền tới thanh thúy tiếng gõ cửa. Nhiếp Hiểu Vân mang theo nghi vấn đi tới cửa lớn, trực tiếp mở ra cửa lớn, mời vào. Nhiếp Hiểu Vân căn bản cũng không sợ hãi sẽ có cái gì bất chắc, trong này thế nhưng là có cái siêu cấp bột ở chỗ này, coi như xông vào một cái đạo tặc, chỉ sợ cũng đòi không tốt. Người tốt. Đội trưởng ở cổng tự giới thiệu, ta là thứ 9 đặc thù phản ứng cục Khâu Chí Cao. Mời vào. Nhiếp Hiểu Vân lần nữa mời, đội trưởng Khâu Chí Cao vì vậy liền đi vào. Hắn nhìn vòng quanh căn phòng này, nhỏ hẹp hoàn cảnh cùng đơn sơ công trình có thể từ đó nhìn ra Nhiếp Hiểu Vân sinh hoạt cũng không quá tốt, chỉ có bên trong nhà hơi chút hoa lệ một chút, nhưng là cũng cơ bản đều là dùng giấy dán tường dán tường. Hắn biết Nhiếp Hiểu Vân hay lại là một cái phát sóng trực tiếp chủ bá, cho nên căn phòng yêu cầu hơi chút đẹp mắt một chút, hấp dẫn nhân khí. Khiến Khâu Chí Cao nghi ngờ là, trong căn phòng có cái nam nhân, đang ở nơi đó gác chân xem phim, người này là ai, hắn chưa bao giờ có hắn bất cứ tin tức gì. Thật sâu đem bên trong nam nhân in ở trong lòng, Khâu Chí Cao ở Nhiếp Hiểu Vân dưới sự chỉ dẫn ngồi ở bề ngoài phòng tiếp khách ghế trên. Ta tới đây, là tới xin lỗi ngươi. Khâu Chí Cao đứng lên hướng về phía Nhiếp Hiểu Vân túi người chào nói, đầu tiên cho chúng ta coi như quốc gia tổ chức lại vô năng vì chính mình quốc gia quốc dân cung cấp bảo vệ mà nói xin lỗi. Khâu Chí Cao cử động khiến Nhiếp Hiểu Vân có chút không biết làm sao, cái này, Khâu tiên sinh, ngươi nói cái ý này là, lúc ấy Nam Sơn Quỷ Vương muốn giết ngươi. Người chúng ta ngay tại bề ngoài, nhưng là bởi vì sợ hãi Nam Sơn Quỷ Vương lực lượng, không dám vào tới bảo vệ. Khâu Chí Cao thẳng thắn nói, không cố kỵ chút nào đem một ngày kia sự tình toàn bộ thoái thác. Nhiếp Hiểu Vân nội tâm một hồi lửa giận liền bay lên đi lên, nhưng là trong nháy mắt liền bình phục lại đi, nàng qua nét mặt của Khâu Chí Cao trông có thể thấy được, cái này cũng không phải là bọn họ bản thân ý tứ. Cái đó Nam Sơn Quỷ Vương, rất mạnh chứ? Nhiếp Hiểu Vân nhẹ nhàng hỏi. Vâng, có thể nói là diệt quốc cấp quái vật. Cho dù toàn bộ quốc gia đối mặt hắn, đều có thể không phải đối thủ của hắn. Khâu Chí Cao nghiêm túc nói ra. Nhiếp Hiểu Vân tâm tình tốt rất nhiều, đây là đang đối mặt không cách nào lực lượng để kháng lúc lựa chọn chính xác, mặc dù trong lòng nàng hay lại là rất khó chịu, nhưng là có thể hơi chút hiểu một chút bọn họ lựa chọn. Như vậy, nếu ngài đã nói xin lỗi, như vậy còn có chuyện gì không? Nhiếp Hiểu Vân đây là đang chuẩn bị tiễn khách. Khâu Chí Cao thở dài, khoát khoát tay, ta thật xin lỗi. Hắn một lần nữa nói xin lỗi. Nhiếp Hiểu Vân mím môi ngồi ở một bên. Lần này, đại khái là thật không có biện pháp. Khâu Chí Cao nói ra. Nam Sơn Quỷ Vương uy hiếp chúng ta cần phải có giết chết người, nếu hắn không là liền muốn phá hủy toàn bộ quốc gia. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng là chúng ta cũng không nguyện ý giết chết chúng ta cần phải có bảo vệ quốc dân. Khâu Chí Cao lời nói khiến Nhiếp Hiểu Vân trong lòng dâng lên sợ hãi một hồi, quốc gia muốn giết ta sao? Không, không tới cuối cùng, chúng ta sẽ không lựa chọn con đường này. Khâu Chí Cao liền vội vàng lắc đầu, mà cá nhân ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì, ở ta tử vong trước đây. Khâu Chí Cao lời nói khiến Nhiếp Hiểu Vân tâm tình tốt rất nhiều. Nhưng là Khâu Chí Cao trong miệng hàm nghĩa hay là để cho người không rét mà run, cái này Nam Sơn Quỷ Vương như thế giỏi dùng mượn đao giết người thủ đoạn, lại bức bách quốc gia đến giết chết bản thân, Nhiếp Hiểu Vân nội tâm ủy khuất đều muốn khóc, tên bại hoại này thật sự là quá xấu. Khâu Chí Cao thấy Nhiếp Hiểu Vân biểu tình, biết hỏa hầu đã chọn. Mở miệng thở dài một tiếng, hấp dẫn nàng sự chú ý sau, Nam Sơn Quỷ Vương là đang ở ngươi nơi này chịu đến thất bại, vì vậy mới có thể giận dữ, không biết do Nhiếp tiểu thư đến tột cùng là làm sao làm được, khiến Nam Sơn Quỷ Vương tức giận như vậy. Nhiếp Hiểu Vân nghe nói như vậy nhất thời đã đi xuống ý thức hướng bên trong căn phòng liếc mắt nhìn, lần này, Khâu Chí Cao liền biết. Khiến Nam Sơn Quỷ Vương tức giận như vậy, để cho không công mà về không phải Nhiếp Hiểu Vân, mà là trong căn phòng người đàn ông này. Khâu Chí Cao trong lòng rõ ràng chuyện này. Âm thầm gật đầu, sau đó hướng về phía Nhiếp Hiểu Vân nói cáo tử, như vậy ta trước hết cáo tử, Nam Sơn Quỷ Vương bên kia, chúng ta vô năng vô lực, nếu như hắn tới nữa, hy vọng Nhiếp tiểu thư có thể độ an toàn qua. Nhiếp Hiểu Vân vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh liền chuyển tới một hồi tiếng cười khẽ, nếu như cái đó tiểu gia hỏa tới nữa, cũng sẽ không lại để cho hắn chạy mất. Khâu Chí Cao nội tâm nhanh chóng bắt đầu gióng trống lên, hướng về phía lỉ kẹ hết sức cung kính đi một cái lễ, không có nói gì nhiều, lui ngược lại đi tới cửa phòng. Đem cửa lớn cẩn thận đóng lại, rời đi nơi này. Khi nhìn đến lỷ kẻ sau, Khâu Chí Cao không có bất kỳ cùng đối phương tiếp cận ý tưởng, chỉ bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Hắn hôm nay đạt được tình báo, đã phong phú đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Đầu tiên, hắn biết Nam Sơn Quỷ Vương cũng không phải là hao tổn trên người Nhiếp Hiểu Vân, mà là phòng nàng bên trong người đàn ông này trên người. Thứ yếu, người đàn ông này thực lực rất mạnh, đối với Nam Sơn Quỷ Vương căn bản không thèm để ý chút nào. Bất kể là hắn phô trương thanh thế, hay lại là thật có chuyện như vậy, người đàn ông này thực lực đều không cho khinh thường. Đi ra một đoạn khoảng cách, Khâu Chí Cao các thành viên tiểu đội nhanh chóng vây lại, nhìn hắn không nói lời nào. Lần này thu hoạch hết sức phong phú, các ngươi lưu lại ở chỗ này, không nên để cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy Nhiếp Hiểu Vân. Khâu Chí Cao hướng về phía duy nhất nữ tính nói ra, A Duy, cùng đi với ta trong cục, điều tra một ít gì đó. Được, đội trưởng. A Duy lập tức kính cái lễ, sau đó nhìn về phía sau, bảy cục đám khốn kiếp kia tựa hồ cũng tới, cần chúng ta đi cảnh cáo một chút sao. Bảy cục tới thì tới chứ, bọn họ cũng không phải lính tác chiến, đại khái là tới thu thập Nam Sơn Quỷ Vương số liệu đi. Khâu Chí Cao lắc đầu một cái, đừng để ý tới bọn hắn, đám điên này không trêu chọc lời nói, vẫn là không có vấn đề. Chương 733, ta là ba ba của ngươi. Chờ đến cửa lớn đóng kín, trong căn phòng chỉ còn dư lại Lệ Kệ cùng Nhiếp Hiểu Vân. Nhiếp Hiểu Vân cảm thấy có chút không được tự nhiên, Lệ Kệ nhìn nàng ánh mắt khá là quái dị. Ánh mắt quay tròn chuyển vài vòng, nàng liền muốn nửa đường bỏ cuộc, rời đi chỗ này. Nói thí dụ như, mượn cớ đi ra ngoài mua chút đồ vật, kỳ thực đi tìm người bằng hữu, mượn đối phương trong nhà ngủ một chút. Bởi vì sau đó trong vòng vài ngày, phần lớn đoàn kịch đều không biết mở máy, có thể hảo hảo buông lòng một chút. Không mở máy nguyên nhân rất đơn giản, hai ngày này rất nhiều vai quần chúng bị bệnh, đưa đến đoàn kịch nhân thủ không đủ, số ít mấy cái còn nhảy nhót tưng bừng vai quần chúng hai ngày này không ngừng đổi hí, tỉ như Nhiếp Hiểu Vân, chạy hai cái đoàn kịch. Nếu như chỉ một chẳng qua là vai quần chúng cũng không có vấn đề, mấu chốt còn rất nhiều người phía sau màn viên tỉ như ánh đèn loại hình người cũng bị bệnh, nằm ở trong nhà dưới không giường, cho nên chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Hai ngày này đại quy mô nhân viên bị bệnh, đưa tới không ít người lo âu, toàn bộ thành phố điện ảnh bên trong đã thiếu gần 1/3 người, lượng lớn người chạy, chính là lo lắng nơi này có đúng hay không có cái gì nguy hiểm bệnh truyền nhiễm. Chớ nói chi là những minh tinh ca, từng cái chạy so với ai khác đều nhanh, Nhiếp Hiểu Vân thấy trên căn bản đều là bọn họ văn cho cùng võ cho, quay chụp một ít không cần chính diện khuôn mặt hình ảnh. Cho nên đoàn kịch trên căn bản liền tê liệt, những thứ này còn nhảy nhót tưng bừng vai quần chúng, tạm thời cũng liền thuộc về thất nghiệp trạng thái. Cho nên Nhiếp Hiểu Vân liền dứt khoát muốn tạm thời rời đi nơi này. Bất quá nghĩ đến còn có một cái Nam Sơn Quỷ Vương ở chung quanh, Nhiếp Hiểu Vân trong miệng còn chưa nói ra lời liền bản thân nuốt xuống. Nếu là rời đi nơi này, coi như ngay cả mạng đều không. Dù sao tồn tại cái này gọi là lỷ kẹ người bảo vệ, nàng mới có thể an toàn còn sống. Chẳng qua là, hắn còn có thể ở chỗ này đợi bao lâu đâu. Nhiếp Hiểu Vân thầm nghĩ đến sự tình, không có chú ý tới lỷ kẹ đem bên trong căn phòng nàng mua được thức ăn một cái sách đi ra, đặt ở phòng khách trên bàn trà, từng cái mở ra nắp, mùi thơm thức ăn tràn ra, thức tỉnh nàng. Bụng đã đói xì xào gọi Nhiếp Hiểu Vân có chút ngượng ngùng, nhận lấy lỷ kẹ đưa tới đũa liền chuẩn bị ăn trước điểm. Nhưng là rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Làm sao ngươi biết ta chưa ăn? Ngươi hết thể trong mắt ta không chỗ có thể ẩn giấu. Lỷ kẹ cười nói, sau đó đột nhiên liền thấy Nhiếp Hiểu Vân che ngực nhìn bên này, trong lòng nhất thời thì có một cổ tiểu hỏa miêu bốc lên đến, khát che cũng vô ích. Hơn nữa ta về phần nhìn ngươi cái này xương sườn quạt một dạng thân thể sao? Tức giận xem Nhiếp Hiểu Vân liếc mắt, đối với nàng đề phòng không có để trong lòng. Mua thức ăn coi như đầy đủ hết, món ăn mặn có thịt kho tàu gà, bia vịt còn có sườn xào chua ngọt. Thêm vào cà chua trứng trắng cùng mấy cái thức ăn, coi như là có chút phong phú một hồi. Lỷ kẹ tùy tiện kẹp mấy đũa, mùi vị khiến hắn có chút khó mà nuốt trôi. Cái này rất bình thường, những thứ này chẳng qua là phổ thông nhà ăn trình độ thức ăn, coi như là người bình thường cũng không cảm thấy thật tốt ăn. Lỷ kẹ bản thân trong ngày thường bị rất nhiều anh hùng cùng đủ loại cấp đại sư trình độ đầu bếp phụng sự, miệng tự nhiên bị nuôi điêu. Những thức ăn này đối với hắn mà nói, căn bản là không lên được mặt bàn. Cho nên hắn ăn mấy đũa sau. Liền dừng lại, nhìn trước mặt Nhiếp Hiểu Vân lang thôn hổ yết ăn không ít. Một cô nương nhà ăn nhiều như vậy hiển nhiên là ít thấy vô cùng, nhưng là cũng có thể nhìn ra, nàng bây giờ là có bao nhiêu đói bụng, công tác phi thường khó thực hiện. Hắn bây giờ đối với tại Nhiếp Hiểu Vân thân phận có bản thân phán đoán. Có thể đem chính mình theo chủ thế giới triệu hoán tới, thêm không biết mình dành tự người, chỉ có thể là cùng mình tồn tại huyết mạch quan hệ người. Một điểm này, kỳ thực ở lề kẻ cùng nàng gặp mặt thời điểm, cũng đã có thể cảm ứng được một bộ phận. Đến từ bản thân huyết mạch cái loại này cộng hưởng. Bất quá hết sức yếu ớt, lần đầu tiên gặp mặt lúc còn không chịu cố định, cho tới bây giờ, Lì Kẹ mới rốt cục chắc chắn một điểm này. Có thể cùng tự có huyết mạch liên lạc, cũng chỉ có thể là mình người thân, nhưng là không nên quên Lì Kẹ bản thân thân thể đã sớm phát sinh thay đổi, cho dù là cha mẹ ở bên người, chỉ sợ cũng sẽ không có đến bất kỳ phản ứng nào. Cho nên, chỉ có thể là bản thân toát ra đi huyết mạch. Nhưng là khiến Lì Kẹ có chút nghi hoặc, cái này huyết mạch là như thế nào toát ra đi. Lì Kẹ kỳ thực phi thường giữ mình trong sạch, trừ nguyên tố cao tháp anh hùng bên ngoài, chưa bao giờ cùng bề ngoài nữ nhân tồn tại một tí tiếp xúc, tuyệt đối sẽ không tồn tại con tư sinh hành vi. Cho nên Lì Kẹ hiện tại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chính là muốn sau đó cẩn thận tra tìm một hồi, chân tướng của sự tình. Cái đó, Lì Kẹ tiên sinh, xin hỏi ngài muốn ở chỗ này đợi đến lúc nào đâu? Nhiếp Hiểu Vân cơm nước xong, để chén đũa xuống sau hỏi, cái đó, thật là ta triệu hoán ngài tới sao? Đương nhiên là ngươi kêu gọi ta tới, về phần khi nào thì đi, ai biết được, ngược lại tạm thời là sẽ không rời đi. Lì Kẹ không thèm để ý chút nào ha ha tán gẫu, hắn phải rời khỏi liền trực tiếp có thể rời đi, đoạn tuyệt triệu hoán, liền có thể trở lại chủ thế giới đi. Cái đó, Lì Kẹ tiên sinh, ta một mực có một nghi vấn, tại sao ngài cho ta cảm giác phi thường ấm áp? Nhiếp Hiểu Vân đúng là vẫn còn đem điều này vấn đề hỏi lên, trước mặt Lì Kẹ giống như là trong giấc mộng cái đó ấm áp tồn tại đi ra một dạng, làm cho mình khi nhìn đến hắn thời điểm, tâm tình là có thể rất nhanh bình phục lại. Ồ, cái vấn đề này rất đơn giản a. Lì Kẹ cởi mở cười lớn, bởi vì ta chính là ngươi phụ thân, ngươi là nữ nhi của ta a. Nhiếp Hiểu Vân ốc. Khâu Chí Cao đi nhanh ở lạnh buốt sắt thép hành lang dài trong, vô số máy móc nhắm ngay hắn, đủ loại tin tức bắt đầu lẫn nhau, khiến trên người hắn không có một tí bí mật tồn tại. Đến lúc đi tới cuối, đẩy ra một tòa cửa thép, Khâu Chí Cao tiến vào một gian u ám trong phòng nhỏ. Sau đó một hồi nhỏ nhẹ đung đưa, mấy chục giây sau, cửa thép lại lần nữa mở ra, xuất hiện chính là một cái có chút náo nhiệt phòng làm việc. Khâu đội trưởng trở lại a. Khâu đội trưởng tốt. Lao Khâu, chạy đi đâu, một ngày đêm cũng không tìm tới ngươi người. Lao Khâu, đừng đi đi theo Nam Sơn Quỷ Vương vụ án, không đáng giá làm. Lao Khâu, cục trưởng tìm ngươi, nhanh lên một chút đi thôi. Vừa đi vào phòng làm việc, người bên cạnh liền rối rít cùng hắn chào hỏi. Khâu Chí Cao mặt tâm trầm, cùng mọi người nhất nhất gật đầu, đi theo người cuối cùng phía sau, đi vào thứ 9 cục trưởng phòng làm việc. Lao Khâu, xem như tìm tới ngươi. Thứ 9 cục trưởng là một cái rất mập trung niên nam nhân, béo mập bụng ở đi bộ thời điểm thoáng một cái, cả người chừng nặng 400-500 cân số lượng. Bất quá Khâu Chí Cao không dám có bất kỳ coi thường, vị này thế nhưng là dựa vào thật chiến công, nghiền ép tất cả mọi người mới đến cái này cục trưởng bảo tọa. Nhìn có vẻ là liên lụy thịt béo, kỳ thực đều là cực kỳ đáng sợ vũ khí. Cục trưởng, có gì phân phó? Khâu Chí Cao cảm giác tình hình có chút không ổn. Người bề trên vẫn là quyết định tiến hành số một kế hoạch, ngươi liền ở lại trong cục, nơi nào cũng không cần đi thôi. Cục trưởng vô vô Khâu Chí Cao bả vai, ý vị thâm trường nói ra, dù sao, cái đó Nam Sơn Quỷ Vương cũng không phải là phổ thông chỉ có man lực ra hỏa. Khâu Chí Cao thần tình khẩn trương, hắn biết rõ số một kế hoạch là ý gì. Vung tha Nhiếp Hiểu Vân, phái người giết chết nàng, lấy lòng Nam Sơn Quỷ Vương. Chờ một chút cục trưởng. Khâu Chí Cao liền vội vàng nói, chỗ này của ta có một ít đồ vật, mời kiểm tra xong sau, mới quyết định chấp hành số một kế hoạch. Khâu Chí Cao mang theo khẩn cầu vẻ mặt hướng về phía cục trưởng nói ra, ta thu thập một chút lúc ấy đầu mối, vừa vặn phải đi Vô Tận Ảo Diệu nơi nào hỏi thăm, chờ đến từ nơi đó trở lại, rồi quyết định kế hoạch có thể không. Chương 734, trong thần thoại nguyên hình. Vô Tận Thư Viện, là quốc gia cấp 1 bí bảo. Đối với 9 cục như vậy tổ chức, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thấy. Mỗi một năm, 9 cục đều chỉ có mấy lần thấy Vô Tận Thư Viện quyền lực, mà bây giờ, Khâu Chí Cao liền muốn tiêu hao một lần. Cái này cơ hồ biết được thế gian hết thảy thần bí tồn tại bảo vật, giờ phút này liền đặt ở Khâu Chí Cao trước mặt. Coi như 9 cục trưởng, Khâu Chí Cao yêu cầu hắn không cách nào cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng rất muốn biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì, khiến cái này 9 cục tinh nhuệ kiện tướng, làm ra như vậy lựa chọn. Bọn họ giờ phút này đang đứng ở một gian trông chừng nghiêm mật, thậm chí gió thổi không lọt trong một gian mật thất, ở chỗ này coi như là cầm mấy chục trên trăm khỏa vũ khí nguyên tử đều đập không mở. 9 cục trưởng, thêm vào Khâu Chí Cao cùng với một cái tay cầm laptop nữ hải, đây chính là nơi này tất cả mọi người. Vô Tận Thư Viện bày ra ở trước mặt mọi người, đây là một cái sáng chói không màu trong suốt sáng lên thủy tinh cầu, bất quá ba người đang đối mặt thủy tinh cầu thời điểm, lại có vẻ cực kỳ thành khẩn. Các ngươi tại sao lại đến? Khiến lao đầu tử ta nghỉ ngơi một chút thời gian cũng không có sao. Một tiếng hỗn loạn thanh âm theo thủy tinh trên địa cầu phát ra, chín cục cục trưởng liền vội vàng mang theo mặt mày vui vẻ trêu ghẹo nói, Vô Tận thư viện cũng muốn nghỉ ngơi ư? Đã từng không phải nói mấy ngàn năm ngựa không ngừng vó câu điều động toàn bộ vũ trụ, bây giờ lại cũng ra sao? Đáng đánh, Sú tiểu tử lại còn dám nói những lời này. Thủy tinh cầu run rẩy hai cái, phát ra ha ha tiếng cười, được rồi, ngươi đã bỏ được lấy ra các ngươi chín cục phân ngạch, nói ngay các ngươi muốn hỏi sự tình đi. Cục trưởng nhìn về phía Khâu Chí Cao, Khâu Chí Cao gật đầu một cái, từ trong túi móc ra một cái rất nhỏ nút cài, đây là năng lượng thu thập máy, ta ở Nhiếp Hiểu Vân ngồi trong nhà một hồi, thu thập được ở nơi đó tất cả tản mát năng lượng, mời Vô Tận thư viện các hạ phân biệt một hồi mạnh nhất cái kia một cái đến tột cùng là ai. Năng lượng thu thập máy là một loại đặc thù đạo cụ, không có bất kỳ năng lượng ba động, không có bất kỳ rõ rệt đặc thù, liền cùng vật phẩm bình thường một dạng, không cần có bất kỳ sử dụng, chỉ cần tại bất kỳ một chỗ hơi chút nghỉ ngơi mấy giây, là có thể tự động nhiễm phải phụ cận còn tồn lưu năng lượng. Mọi người đem hắn mang về, là có thể thông qua kiểm tra cùng nghiên cứu minh bạch cái này một cổ năng lượng cụ thể tính chất. Mạnh nhất một cái. Cục trưởng cau mày, trong nháy mắt liền biết hắn trong lời nói ý tứ. Nhiếp Hiểu Vân trong nhà có thể bộc phát năng lượng cường đại, đó chính là Nam Sơn Quỷ Vương năng lượng ba động, mà Khâu Chí Cao đặc biệt điểm ra một điểm này, nói đúng là Nhiếp Hiểu Vân trong nhà có so với Nam Sơn Quỷ Vương mạnh hơn người. Khó trách hắn không để cho số một hành động bắt đầu, cũng là bởi vì Nam Sơn Quỷ Vương uy hiếp so ra kém một người khác uy hiếp. Đặt ở trước mặt của ta, đặt ở trước mặt của ta. Thủy tinh cầu thanh âm càng ngày càng phiêu miểu đứng lên, đến lúc hồi lâu sau, một chút quang huy mới từ nút cải trong sản sinh đi ra, dung nhập vào thủy tinh cầu ở giữa. Lại qua một hồi, thủy tinh cầu có chút mệt mỏi thanh âm phát ra, được, kết quả đi ra. Cục trưởng và Khâu Chí Cao liền vội và ngưng thần, liền nghe được thủy tinh cầu chậm rãi nói, đây là AIAO nguyên hình, được rồi, ta thật muốn nghỉ ngơi. Lần này xem như lô lớn, đụng phải như vậy một tên, chớ quên cho ta cung phụng cũng không thể thiếu. Thủy tinh cầu quang huy dần dần rút đi, rất nhanh thì hình như là một viên phổ thông thủy tinh cầu một loại. Cục trưởng và Khâu Chí Cao vẻ mặt nghiêm túc, lẫn nhau gật đầu một cái hướng đi ra bên ngoài. Bưng laptop nữ hải rầm rầm phím ấn, theo bọn họ một trận đi ra, vừa đi bốn phía một bên phát ra đủ loại âm thanh, đến lúc bọn họ rời đi, to lớn thiết áp tầm hạ xuống, gắt gao đem căn mật thất này hoàn toàn phong bế. Cáo từ vị này mật thất thủ hộ người, cục trưởng và Khâu Chí Cao liền vội vàng chạy về trong cục, khiến người bắt đầu điều tra có liên quan AIAO tin tức. Mới vừa rồi Vô Tận thư viện đã nói rất rõ, vị kia khiến Nam Sơn Quỷ Vương ăn quả đắng là AIAO nguyên hình, có nghĩa là AIAO là lấy cái kia cá nhân vì dựa vào làm sản sinh đi ra. Chỉ AIAO là ai, trong cục bí thư rất nhanh thì đem một phần tư liệu đưa tới. Châu Âu một cái tên là ổn lĩnh chủng tộc thần hóa trong. AIAO là thế giới người sáng tạo, trí cao giả. Nó là tinh linh cùng lang nhân tạo hóa, cũng là thiên sứ cùng cự long chúa tể. Nó nắm giữ không trung, mặt đất cùng đại dương. AIAO bên người luôn luôn vây quanh rất nhiều nữ thần, các nàng trung thành với AIAO, hơn nữa vì AIAO mà chiến đấu. AIAO có thể sử dụng tất cả nữ thần lực lượng, hơn nữa có thể tùy ý chi phối các nàng sinh tử. Các nữ thần lực lượng cường đại, lại như cũ tận tâm tận lực thờ phụng AIAO. Nữ thần vì tranh đoạt AIAO ánh mắt lẫn nhau chiến đấu, chia ra thành vì rất nhiều hệ phái, khiến cho thế giới phân tranh không thôi. Vô luận là nhân gian hay lại là minh thổ, các nữ thần đuổi theo AIAO hết thảy. Hơn nữa hủy diệt hết thể khả năng đối với AIAO bất lợi địch nhân. AIAO đã từng bởi vì ngoại ý muốn mất mạng, nhưng là nó rất nhanh ở địa ngục trọng sinh, mang theo mới tinh lực lượng trở lại nhân gian. Nhìn phía trên ngắn gọn giới thiệu, cục trưởng lộ ra cười khổ, nhìn một chút cái này phía trên nội dung, cảm giác vị này ước chừng phải so với Nam Sơn Quỷ Vương khó dây dưa nhiều a. Không sai à, vị kia thế nhưng là cái này AIAO nguyên hình, hết thể truyền thuyết cũng đều là có căn cứ. Người kia khả năng thật là phi thường mạnh vô cùng. Khâu Chí Cao nở nụ cười khổ. Nam Sơn Quỷ Vương đều là 7 cấp nhân vật đáng sợ, vị này sẽ là mấy sao tồn tại đâu? 8, hay lại là 9? Cục trưởng hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên, hướng về phía đối diện nói ra, số 1 kế hoạch hủy bỏ, tất cả mọi người lập tức trở về tới. Cái này kế hoạch không thể không hủy bỏ. Cái đó Nhiếp Hiểu Vân tồn tại cái này AIAO nguyên hình bảo vệ, đi qua tất cả đều là đi chịu chết. Nam Sơn Quỷ Vương muốn mượn đao giết người, ít nhất cũng phải nhìn một chút người này lực lượng mạnh bao nhiêu đi. Cho là hắn một cái 7 cấp tồn tại, liền có thể đối mặt thần thoại nguyên hình. Khâu đội trưởng, hiện tại chỉ có thể làm phiền ngươi trong quá khứ, cùng vị này suy nghĩ hồi lâu, cục trưởng cũng không biết nên xưng hô như thế nào đối phương, chỉ có thể hàm hồ kỳ từ nói ra, cùng vị này nhân vật thần thoại thật tốt đánh cái cảm tình bài, nhìn một chút có thể hay không phiền toái đối phương, đem Nam Sơn Quỷ Vương giết chết, như vậy chúng ta tất cả mọi người tốt. ta đi thử một lần đi. Khâu Chí Cao có thể nói là âm thầm thở phào, ít nhất quốc gia không có chuẩn bị tiến hành cái này kế hoạch, đi làm thịt cái đó Nhiếp Hiểu Vân, nếu không chọc giận nhân vật trong thần thoại, vậy cũng so với một cái gì bảy cấp ác quỷ hỏng bét nhiều. Nam Sơn Quỷ Vương nếu là trở lại uy hiếp, quốc gia sau khi suy tính khẳng định chỉ biết có một cái câu trả lời. Cùng Nam Sơn Quỷ Vương liều mạng. Dù sao vì không bị một cái bảy cấp quỷ quái uy hiếp, phải đi đối mặt một cái 8 thậm chí 9 cấp tồn tại, như vậy không phải càng muốn chết sao. Ngươi đi đi, ta đem tình huống cặn kẽ cùng người bề trên hồi báo một chút. Cục trưởng thở dài, lôi kéo đầy đặn thân thể tập tính đi. Khâu Chí Cao lập tức chạy tới tiền tuyến, một bên chạy nhanh một bên gọi điện thoại cho đội viên mình. Các ngươi bên kia tình hình như thế nào? Cái gì? Có người trong tối động thủ. Chương 735, đi giết hắn đi. Khâu Chí Cao hồn đều muốn hủ dọa rơi. Hắn khổ cực như vậy buôn ba qua lại là vì cái gì? Còn không phải là vì mức độ lớn nhất bảo đảm sẽ không chọc tới một ít cường đại quái vật sao? Phát hiện xuất hiện ở đây một cái quái vật kinh khủng, thật vất vả làm yên lòng, lại để cho cục trưởng phí tâm phí sức đem kế hoạch kêu ngừng, đang chuẩn bị tới giải quyết triệt để nơi này sự tình, kết quả vẫn còn có người thật động thủ. Bọn họ vì là cái gì? Rốt cuộc tại sao động thủ? Không nghe mệnh lệnh, tự tiện hành động, đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Tiêu Phi mấy giờ, khiến người đem chính mình đưa đến thành phố điện ảnh, lái xe nhanh chóng trở lại Nhiếp Hiểu Vân cửa nhà. Hắn lúc xuống xe liền thấy đội viên mình ở cách đó không xa một cái u ám trong ngõ hẻm ngồi xổm, thần tình có chút gấp gáp. Khâu Chí Cao ngẫm nghĩ một chút, không có trực tiếp đi tới Nhiếp Hiểu Vân nơi nào, mà là rẽ một cái đi tới các đội viên trước mặt. Là ai không nghe chỉ huy, tự tiện tấn công? Khâu Chí Cao cũng không tức giận cũng vô ích, dù sao sự tình đều đã phát sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực đền bù hiện tại sai trái. Không biết rõ. Các đội viên lời nói khiến Khâu Chí Cao cau mày. Các ngươi không biết rõ. Khâu Chí Cao trong lòng đột nhiên nhảy lên một chút hy vọng, đem tình huống cụ thể cùng ta nói một chút. Vâng. Có người đứng ở Khâu Chí Cao bên người, cặn kẽ nói với hắn một lần mấy giờ trước chuyện phát sinh. Lại nguyên lai, ở mấy giờ trước, cục trưởng gọi điện thoại tới, yêu cầu tất cả mọi người tạm ngừng số một kế hoạch, những người này liền rõ ràng nhất định là đội trưởng đi thuyết phục cục trưởng. Cho nên mỗi người bọn họ cũng đứng ở cách Nhiếp Hiểu Vân nhà không xa địa phương. Bây giờ khí trời quá nóng, trên đường không có bao nhiêu người, bọn họ đứng lâu đã cảm thấy nóng, chạy đến bên cạnh dưới bóng cây hóng mát. Kết quả là ở tại bọn hắn vừa mới đến dưới bóng cây thời điểm, mười mấy người đột nhiên từ xa phương chạy tới, lấy cực nhanh tốc độ xông vào đến Nhiếp Hiểu Vân cổng. Sau đó mười mấy người đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ Khâu Chí Cao chạy về. Biến mất không thấy gì nữa. Biến mất không thấy gì nữa là ý gì? Khâu Chí Cao quẳng mặt lại thấp giọng mắng, nói rõ một chút. Nói rõ ràng nha. Một cái người tuổi trẻ mặt mày ủ rũ nói ra, chúng ta lại không dám cách quá gần. Ngược lại những người đó xông vào trong lâu đạo chỉ không có tiếng hơi thở. Đến bây giờ cũng không có xuất hiện, không phải biến mất là cái gì tình hình đâu. Nếu như nói là xông vào Nhiếp Hiểu Vân nhà ngược lại cũng dễ nói, nhưng là lại liền cửa lớn vang cũng không có nghe một tiếng đâu. Nghe đến mấy cái này người miêu tả, Khâu Chí Cao trong lòng nhất thời chính là căng thẳng, hắn ngay lập tức sẽ là biết, những người này nhất định là bị cái đó AIAO nguyên hình cho bắt đi. Là một trong thần thoại nguyên hình nhân vật, thực lực đối phương hạn mức tối đa căn bản là đoán không được, khiến mười mấy người lặng yên không một tiếng động biến mất, khẳng định phi thường nhẹ nhõm. Hiện tại một cái tin tốt một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là những tên khốn kiếp kia nhất định là khiến vị kia cho thu thập, nói không chừng bản thân đám người này còn phải vác lên một cái lớn oan ức. Tin tức tốt là đối phương bây giờ còn chưa có lao ra đem chính mình đám người này cho bị chết nát bấy, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Khâu Chí Cao hít thở sâu hai lần, mang theo việc nghĩa chẳng từ nan thần tình hướng Nhiếp Hiểu Vân cửa nhà đi tới. Hắn hiện tại duy nhất có thể an ủi mình, đại khái chính là ngay cả mình đều không biết rõ đám khốn kiếp kia thân phận, có lẽ đối phương có thể xem ở một điểm này phân thượng. Đem chuyện nào cho kéo đi qua. Khâu Chí Cao đi tới Nhiếp Hiểu Vân cửa nhà, chính giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, liền thấy phía trước cửa sắt lặng yên không một tiếng động mở ra một lỗ hổng. Khâu Chí Cao trong lòng rõ ràng, nhất thời rón rén đi vào. Cửa phòng ngủ đóng chặt, chỉ có trong phòng khách ngồi lịch kẹ, giờ phút này chính chỉ về đằng trước không xa một cái ghế nhỏ, tỏ ý hắn ngồi xuống. Khâu Chí Cao tuổi không nhỏ, vóc người cũng không tệ lắm, chân bắp thịt rất nhiều, một cái như vậy ghế nhỏ đối với hắn mà nói. Thật sự là có chút phiền phức, quá thấp bé, ngồi còn không bằng ngồi xổm thoải mái. Bất quá đây là lời kệ cho sai sự, coi như minh bạch hắn lực lượng Khâu Chí Cao, chỉ có thể làm đoàn chính mình, ngồi chồm hổm ở lớn chừng bàn tay trên cái băng. Lời kệ bám lấy đầu nhìn Khâu Chí Cao không có nói nhiều, Khâu Chí Cao mình cũng không dám dẫn đầu mở miệng trước, hai người yên lặng hồi lâu sau, Lỷ Kệ mới thấp giọng nói ra, Tiểu Vân hiện tại đang ngủ, mới vừa có chút khốn nạn không có ý tốt, nhao nhao ồn ào hết sức đáng ghét, ta sợ quấy rầy nàng ngủ, liền đem bọn họ đưa đến địa ngục đi, vẽ một lượn, có vấn đề hay không? Không có, một chút vấn đề cũng không có. Khâu Chí Cao liền vội vàng nhẹ nhàng nói ra, hai tay dùng sức bày, những người này ta cũng không biết rõ đến tột cùng là ai, nói không chừng cùng Nam Sơn Quỷ Vương có quan hệ, cố ý đến tìm Niếp tiểu thư phiền toái. Ta hy vọng cũng không phải các ngươi người. Lê Kẽ nhẹ giọng nói ra, dù sao đứa bé này hết sức đáng thương, từ nhỏ chỉ có một người sinh hoạt. Về phần cái đó lại nhiều lần tới quấy rầy Nam Sơn Quỷ Vương, hay lại là hoàn toàn giết chết tốt. Lê Kẽ sâu kín nói ra, khiến ngồi chính khó chịu Khâu Chí Cao từ nội tâm dâng lên một hồi vui sướng, hắn cảm giác mình vận khí quả thực tốt đến mức tận cùng, vốn là thỉnh cầu đối phương đi giải quyết Nam Sơn Quỷ Vương, kết quả đối phương lại trực tiếp liền muốn giết chết cái tên kia. Lê Kẽ cũng thật sự là chán ghét cái này ngu xuẩn quỷ quái, ỷ vào một điểm nhỏ thông minh không ngừng gây chuyện, vốn là hắn còn không có chuẩn bị đổi giết, lại còn dám tới khiêu khích dâu cọp, thật là không có có đem chính mình coi vào đâu à. Ở Khâu Chí Cao trước mặt, Lê Kẽ tùy ý theo trên bàn trà sờ tới một bản bút ký, từ đó kéo xuống một mảnh giấy trắng, tiện tay xé thành một thanh kiếm dáng vẻ, nhẹ nhàng gõ điểm. Liền thấy cái thanh này màu trắng giấy kiếm nhanh chóng lột xác trở thành một cái chân thực không hư đoạn kiếm, lượng bạch màu bạc trên thân kiếm, lóe lên u lam ánh sáng lộng lẫy lưỡi kiếm mang theo hàn khí bức người. Sau đó, hắn đem cái thanh này ngân bạch đoạn kiếm giao cho Khâu Chí Cao, hướng về phía hắn nói ra, cây đoạn kiếm này do ta ý chí sinh ra mà thành, ẩn chứa ta 1% lực lượng. Ngươi chỉ cần đang đối mặt Nam Sơn Quỷ Vương thời điểm, đem đoạn kiếm ném ra ngoài, là có thể chém rất hắn. Làm một tên anh hùng cấp cường giả, bất kỳ bổ sung thêm bản thân ý chí vật phẩm, kỳ thực đều có thể tính là bản thân phân thân. Cho dù chỉ có 1% lực lượng, đối với Lỷ Kệ mà nói, bất kỳ anh hùng cấp dưới đây cường giả, trên căn bản đều không cách nào chống cự như vậy lực lượng. Bất luận cái đó Nam Sơn Quỷ Vương lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng là nếu không có đạt tới anh hùng cấp trình độ, như vậy thì tuyệt đối không phải cây đoạn kiếm này đối thủ. Khâu Chí Cao nội tâm tràn ngập vui sướng, nhưng là vẫn mang theo một chút thấp phòng hỏi, Nam Sơn Quỷ Vương phân thân rất nhiều, ta cũng không biết rõ đến tột cùng thấy có phải là hắn hay không bản tôn, không biết rõ cái này đoạn kiếm có được hay không lâu dài sử dụng. Duy nhất đạo cụ mà thôi. Lê Kệ phất tay một cái, về phần là phân thân hay lại là bản tôn, ngươi cũng đừng quản, đến lúc đó thấy Nam Sơn Quỷ Vương ném ra ngoài, ngươi sẽ biết rốt cuộc là vì cái gì. Lê Kẽ mỉm cười lần nữa vung xuống tay, Khâu Chí Cao vẻ mặt hốt hoảng một hồi, sau đó liền thấy đội viên mình vây ở bên cạnh mình, cực kỳ kinh ngạc nhìn mình. Chương 736, 20 triệu. Khâu Chí Cao không biết bản thân coi như là nhiệm vụ thành công hay lại là thất bại. Hắn vốn là chuẩn bị hỏi thăm một chút, người đàn ông này đến tột cùng là ai, thân phận dù sao cũng phải muốn biết rõ ràng đi. Nhưng là không nghĩ tới, đi qua mấy câu nói một chút, bản thân còn chưa mở lời liền bị người trực tiếp đưa ra. Bất quá cuối cùng chủ yếu nhất nhiệm vụ hay lại là hoàn thành, Nam Sơn Quỷ Vương sự tình hay lại là chọc giận đối phương chuẩn bị giết chết Nam Sơn Quỷ Vương. Chỉ bất quá, Khâu Chí Cao nhìn một chút trong tay chuôi này ngắn màu bạc kiếm, cái này thật có thể giết chết Nam Sơn Quỷ Vương sao? Dù sao theo người nam nhân kia trong miệng, đây chỉ là nắm giữ hắn 1% lực lượng. 1% lực lượng à, nếu quả thật có thể giết chết Nam Sơn Quỷ Vương, người đàn ông này ít nhất cũng là 9 cấp tồn tại chứ. Khâu Chí Cao bưng đoạn kiếm lâm vào trong trầm tư, lại bị đội viên mình bắt đầu vây xem. Đội trưởng, làm sao? Đội viên thanh âm thức tỉnh Khâu Chí Cao, hắn lập tức nhìn vòng quanh bốn phía, phát hiện không có vấn đề, đem đoạn kiếm theo ngực quần áo nơi nào một che giấu, hướng về phía những người khác nói ra, đi, lập tức trở về. Những người khác nhìn nhau một cái, liền vội vàng đi theo trên Khâu Chí Cao nhịp bước. Ở đưa cách Khâu Chí Cao sau khi rời đi, Lỷ Kệ ngáp một cái, có vẻ hơi có chút buồn chán. Đi tới một cái tân thế giới, không thể làm một ít chuyện đi ra, khiến hắn có chút ngứa tay. Bất quá nơi này thật sự là bởi vì cùng trái đất quá tương tự, Lỷ Kệ nếu là động thủ, liền đánh vỡ bản thân nội tâm cái kia một loại mông lung mong đợi, hắn không muốn làm như thế, cho nên cho tới bây giờ hắn đều không có đi ra khỏi gian phòng này nhỏ hẹp nhà. Hắn hết sức lo lắng cho mình vừa ra, sẽ với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Anh hùng cấp, ở trong hệ thống xưng hô lại được xưng là tai nạn, đại biểu chính là thiên tai. Chỉ chẳng qua là bản thân tồn tại, sẽ đối với cả thế giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá hắn mình cũng rõ ràng, dựa theo bản thân tính cách chỉ sợ cũng đợi không bao lâu, đến lúc đó đi ra ngoài nói không chừng thì phải hô phong hoán vũ, bất quá đó là sau đó, Lỷ Kệ cũng liền mặc kệ. Hắn đi mấy bước, sẽ đến phòng ngủ trước đại môn, cửa phòng đóng chặt, Lỷ Kệ cũng không mở cửa, trực tiếp liền hướng bên trong vượt một bước, cả người giống như chui qua lại, trực tiếp đi vào chất gỗ trong cửa phòng. Lì kẹ băng qua cửa lớn, tiến vào phòng ngủ, vừa vặn thấy đến một màn Hải Đường Xuân ngáy ngủ. Nhiếp Hiểu Vân chỉ mặc nội y nằm ở trên giường, nóng gian khí trời mang đến nóng bức để cho nàng đem nguyên bản bao trùm ở trên bụng khinh bạc cái mền xốc lên, lộ ra trắng bóng da thịt. Bên trong nhà không có ở không điều động, khẽ kêu bãi đầu quạt máy là nơi này duy nhất đi nóng đồ điện. Lì kẹ nhìn nàng không ngừng nhíu mày, đã biết mặc dù nàng đã một ngày đêm cũng không có nghỉ ngơi, nhưng là vẫn trong giấc ngộng bị chọc cho khó chịu, không cách nào tiến vào sâu tầng thứ trong giấc ngủ. Nhìn nàng nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, Lì Kệ không biết làm sao có chút đau lòng. Trước đây hắn nói cho Nhiếp Hiểu Vân, nói mình là phụ thân nàng, dĩ nhiên chẳng qua là thuận miệng nói. Dù sao giữa song phương mặc dù có huyết mạch trong lúc đó cái kia rất nhỏ cộng hưởng, nhưng là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn còn cần dược cẩn thận tìm hiểu tình hình. Thuận miệng nói chuyện, chẳng qua là vì tìm cho mình cái thân phận mà thôi. Nhiếp Hiểu Vân nghe được những lời này thời điểm, cũng căn bản cũng không tin tưởng, tiện tay hất một cái chạy vào phòng ngủ. Lì Kệ ngược lại bị cái tiểu nha đầu này tính khí câu lên hứng thú, mặc dù nói có chút tục, tiểu nha đầu càng không muốn, Lì Kệ vẫn thật là phải làm ba ba của nàng. Ai bảo cái tiểu nha đầu này trên người giữ lại bản thân huyết mạch đâu rồi, mặc dù tình huống cụ thể không có phát hiện, nhưng là chung quy coi như là người một nhà. Cho nên khi nhìn đến Nhiếp Hiểu Vân bị nóng khó chịu thời điểm, Lì Kệ trực tiếp liền nhẹ nhàng gõ ngón tay, lập tức thì có vô số điểm sáng màu xanh lục hiện lên bốn phía, theo trọng lực đi xuống đi. Giống như bông tuyết như vậy bay xuống điểm sáng màu xanh lục, dung nhập vào Nhiếp Hiểu Vân trên người, lập tức nguyên bản vẫn còn ở không ngừng toát ra mồ hôi liền tan biến không còn dấu tích, nàng nhíu mày cũng nhanh chóng bị vớt lên, cả người hô hấp cũng vững vàng xuống, lâm vào sâu nhất giấc ngủ trong. Tiện tay lần nữa gõ ngón tay, một cái màu vàng lồng khí đem trọn cái giường đắp lên, Lì Kệ trực tiếp tăng tốc thời gian, trong nháy mắt khiến bên trong đi qua 12 giờ. Sau đó một khắc, theo màu vàng lồng khí biến mất, Nhiếp Hiểu Vân miệng há đại, ung dung ngáp một cái. Đùng. Lì Kệ tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nắm Nhiếp Hiểu Vân điện thoại di động đem trước mặt một màn quay chụp xuống. Nha. Nhiếp Hiểu Vân bị quay chụp thanh âm thức tỉnh, vừa vặn càn đến Lì Kệ cầm điện thoại di động đối với mình, nhất thời liền biết, đây là cho ghi chép chứng cứ. Bất quá nàng động tác cùng Lì Kệ suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, lại trực tiếp nhảy đứng lên, liền hướng Lì Kệ trong tay điện thoại di động bắt đi, cho ta. Lì Kệ cười cười, chỉ tay một cái liền đem Nhiếp Hiểu Vân đè ngã ở trên giường, sau đó đưa điện thoại di động ném qua đi. Nhiếp Hiểu Vân nhanh chóng nhìn một chút, phát hiện lại là bản thân ngáp hình ảnh, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt, liền tranh thủ hắn thủ tiêu. Lì Kệ nhìn Nhiếp Hiểu Vân hơn nửa người đều trần, trong lòng hơi có chút không thích, đưa tay liền từ trong hư không kéo ra một tấm tơ lụa áo dài, vứt xuống Nhiếp Hiểu Vân trên người, ở trước mặt nam nhân còn không chú ý một chút, người trần truồng coi như là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Hiểu Vân bĩu môi đem tơ lụa áo dài ở trước mặt mình mở ra, một bên thuận miệng nói ra, ngươi không phải nói là ta ba sao? Làm sao đối với thân con gái thể cảm thấy hứng thú? Là muốn thành quỷ phụ sao? Hừ, tiểu nha đầu miệng lưỡi còn rất lanh lẹ. Lì Kệ bị tức rên lên một tiếng, được may ngươi không phải ở ta trong lãnh địa sinh hoạt, bằng không lấy ngươi như vậy thái độ, đã sớm không biết bị bao nhiêu người treo lên đánh. Nhiếp Hiểu Vân le lưỡi, mặc dù cảm thấy cái này tơ lụa áo dài hơi lớn, nhưng là tóm lại là người khác lòng tốt, vì vậy liền hướng trên người bộ đi. Nhưng là y phục trên người, lập tức thì có chỗ bất đồng, một ít khá lâu vị trí nhanh chóng rút ngắn, đem Nhiếp Hiểu Vân trên người bản thân nhanh chóng sửa sang lại đến, hoàn toàn không cần dược nàng động bất kỳ một đầu ngón tay, rất nhanh thì phi thường thuận thiếp trên người. Trừ lần đó ra, nàng không có cảm thấy chút nào nóng bức, thật giống như bộ quần áo này tự động đem dư thừa nhiệt lượng ngăn cách, Nhiếp Hiểu Vân cảm thấy là thích nghi nhất thân thể nhiệt độ. Hoa tắc, y phục này thật là giỏi. Nhiếp Hiểu Vân mặc cái này tơ lụa áo dài, nhất thời liền cười đùa mi khai đứng lên, loại này vượt quá người tưởng tượng quần áo, thật là làm cho nàng cảm giác vạn phần không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, bộ quần áo này là cao đẳng pháp thuật chế tạo đặc thù hầu hạ, chỉ cho cùng quý tộc mặc, giá cả 1.800 cái kim tệ. Thấy Nhiếp Hiểu Vân vẻ mặt mê mang, biết nàng không biết cái giá này giá trị là bao nhiêu, vì vậy hơi chút cho nàng đổi một hồi, ừ, dựa theo các ngươi cái thế giới này giá cả, ước chừng là 20 triệu đi. 20 triệu nhân dân tệ. Nhiếp Hiểu Vân há to mồm quả thực có thể nhét vào một viên trứng vịt. Nàng thật đúng là không biết, một bộ quần áo như vậy, lại là đắt như vậy. 20 triệu A, nàng toàn thân gia sản cũng không biết có hay không 1%. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bộ quần áo này tính đặc thù, 20 triệu lời nói không chừng ở cái thế giới này còn rất nhiều người cướp mua đâu. Chương 737, hóa thành cho bụi. Khâu Chí Cao trở lại trong cục thời điểm, sắc trời đã tối. Cục trưởng mập mạp bóng người đứng ở cửa, thấy Khâu Chí Cao cùng hắn đội viên xuống xe, nhất thời tiến lên đón. Theo Khâu Chí Cao chạy trở về thời điểm hắn liền nghe người tin tức, Khâu Chí Cao trong tay có thể giết chết Nam Sơn Quỷ Vương vũ khí, hiện tại hắn tới là vì nhìn một chút, xác nhận một chút vũ khí tồn tại hay không. Ở chỗ này, Khâu Chí Cao trên cánh tay dựng bộ quần áo, thấy cục trưởng lại gần, liền mở ra quần áo khiến hắn liếc mắt nhìn bên trong. Ảm đạm ngắn màu bạc kiếm, thấy thế nào cũng không giống là có cái gì địa phương đặc thù dáng vẻ, cục trưởng cao mày cùng Khâu Chí Cao tiến vào trong cục, đem hắn kéo đến bản thân phòng làm việc, nhỏ giọng hỏi, cái này thật làm được hả? Thấy thế nào đều cảm thấy hình như là rách nát đao cụ một dạng. Khâu Chí Cao lắc đầu một cái, cục trưởng, cái này có thể chân thực thứ thiệt bảo bối. Ta tận mắt thấy người kia, liền từ trên quyển sổ xé tờ giấy trắng xuống, làm thành cây đoạn kiếm này. Cục trưởng yên lặng chốc lát, sau đó hỏi, cái này có thể hay không có thể là ma thuật thủ đoạn. Dù sao vật này thấy thế nào, đều cảm thấy rất không đáng tin a. Bất quá sau đó chính hắn đều phủ nhận cái suy đoán này, dù sao hắn biết rõ, chế tạo cái thanh này ngắn màu bạc kiếm người là ai. Nam Sơn Quỷ Vương không biết rõ lúc nào trở lại, cũng không biết rõ hắn muốn uy hiếp ai, tóm lại ngươi ngay tại trong cục đợi, ta sẽ nhượng cho Lạc Đường tỷ muội phong tỏa ngươi vị trí, một khi Nam Sơn Quỷ Vương đến nơi, lập tức đem ngươi đầu đưa qua. Cục trưởng vô vô Khâu Chí Cao bả vai, ngữ khí trầm trọng nói ra, nhất định phải một lần là xong, tuyệt đối không thể để cho Nam Sơn Quỷ Vương chạy thoát, nhất định phải cẩn thận, không cần có chút nào lỗ mãng. Cái kia thế nhưng là diệt quốc cấp tồn tại, một khi khiến Nam Sơn Quỷ Vương chạy thoát, tương lai toàn bộ quốc gia cũng sẽ lâm vào hắn kinh khủng trong tập kích. Khâu Chí Cao ở hai cái vóc người cao gầy thiếu nữ xinh đẹp đi cùng, đi vào một món bị hoàn toàn phong tỏa mật thất, hắn tĩnh tâm xuống, chờ đợi bị không gian đầu đưa. Căn mật thất này là đầu tống chi gian, có thể làm cho Lạc Đường tỷ muội đem hắn trực tiếp chuyển hướng những địa khu khác đầu tống chi gian. Ở bên cạnh hắn đi cùng chính là Lạc Đường tỷ muội, nhìn có vẻ là thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp, nhưng là trên thực chất chính là nuốt máu tươi cùng thịt sống quái vật. Lạc Đường yêu quái, có thể mở ra không gian hư vô lối đi, khiến người vĩnh vô chỉ cảnh ở trên đường chạy như điên. Đồng dạng, thực lực mạnh mẽ Lạc Đường yêu quái, cũng có thể đem người theo nhất phương khu vực, đầu đưa đến bên kia khu vực. Đương nhiên, cái này cần có mặt khác Lạc Đường yêu quái hợp lực, đem người mang đi tới. Nói một cách đơn giản, cái này rất giống là nhân lực truyền tống trận một loại. Quốc gia nuôi dưỡng không ít Lạc Đường yêu quái, trải rộng cả nước các nơi, vì đó là có thể thuận lợi như Khâu Chí Cao người như vậy nhanh chóng chạy tới hắn. Khâu Chí Cao nguyên bản cho là mình có thể phải tại đây giữa đầu tống chi gian nghỉ ngơi chừng mấy ngày, nhưng là không nghĩ tới, ở chỗ này bữa ăn tối còn chưa bao lâu, bên trong nhà liền bắt đầu lóe sáng đứng lên. Những địa khu khác Lạc Đường tỷ muội bắt đầu ra tin tức, phải đem nơi này đầu tống chi gian rời đi qua. Khâu Chí Cao ánh mắt chớp chớp, phát hiện trước mặt mình Lạc Đường tỷ muội thật giống như lui về phía sau đi mấy bước, bất quá thấy bên cạnh không có bản thân ăn còn dư lại ăn khuya, hắn liền biết nơi này đã là một địa phương khác. Nơi này là nơi nào? Khâu Chí Cao bưng bít bộ ngực mình, cảm nhận được thanh đoản kiếm này vẫn còn, liền vội vàng đứng lên hướng cửa lớn đi tới, vừa đi còn vừa hỏi. Đây là tổng cục. Lạc Đường tỷ muội mở miệng nói chuyện, khiến Khâu Chí Cao không kìm lòng được trở về đầu dưới. Có thể nói chuyện Lạc Đường tỷ muội đã là cấp bậc rất cao tồn tại. Bất quá hắn không có quan tâm một điểm này, mà là chạy hướng phía trước nhanh tiến tới. Nơi này đầu đưa hắn tới, nhất định là Nam Sơn Quỷ Vương đã đến tới. Gần ngàn km đầu đưa, khiến Khâu Chí Cao đầu có chút đau nhức, bất quá mang theo ngực cái kia một cái vũ khí sắc bén, hay là để cho tinh thần hắn cực độ phấn khởi. Có thể giết chết 7 cấp quái vật vũ khí, đem diệt quốc cấp ác quỷ giết chết công tích lớn, thế nhưng là mấy ngàn năm cũng khó vừa thấy. Đừng nói là Trung Quốc, coi như là toàn thế giới, loại này công tích cũng đủ để gọi là thần thoại. Nhưng là giờ phút này, liền muốn theo trong tay mình sinh ra. Tràn đầy kích động Khâu Chí Cao chạy nhanh vậy kêu là một cái nhanh, một ít ở lại tổng cục người liền thấy một trận gió phiêu động qua, thì nhìn không tới cái bóng. Khâu Chí Cao không biết rõ Nam Sơn Quỷ Vương ở nơi nào xuất hiện, nhưng là dọc theo đường đi đều có người chỉ điểm. Mặc dù bọn họ cũng không rõ ràng Khâu Chí Cao chân chính sự tình, nhưng là trước đây bọn họ đã được đến tin tức, một khi có người xuất hiện, ngay lập tức sẽ muốn chỉ đường. Chỉ hướng Nam Sơn Quỷ Vương nơi con đường. Khâu Chí Cao hơn tới càng nhanh, rất nhanh thì đang lúc mọi người dưới sự chỉ dẫn, đi tới một tòa to lớn trong hội trường. Hắn đi tới nơi này đầu tiên nhìn, liền thấy một cái lớn vô cùng màu đen quái vật, hắn cả người xuyên thứ đến bạch cốt, u ám cặp mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ ngòm, mang đến vô tận sợ hãi và tuyệt vọng. Ở trước mặt nó, mấy trăm người đã rốt cuộc, không biết là chết hay là bất tỉnh. Chỉ có mười mấy tổng cục người có vai vế, còn ở trước đó mặt khổ sở chống đỡ. Nam Sơn Quỷ Vương tựa hồ vẫn còn nói đến cái gì, ngữ điệu cực kỳ tức giận. Khâu Chí Cao nhìn đến đây, căn bản cũng không quản mọi việc, trực tiếp hét lớn một tiếng, đem chính mình trong tay bưng quần áo ném qua đi. Nam Sơn Quỷ Vương thấy một đoàn quần áo hướng phía bên mình bay tới, lạnh rên một tiếng sau đó giận dữ, hắn mở ra miệng to, một cổ hắc ám cơn lốc liền muốn sinh ra. Cũng không biết, ngay trong nháy mắt này, vô lượng quang huy đem hết thể ngăn che toàn bộ xé nát, Khâu Chí Cao quần áo trong nháy mắt bị hóa thành cho bụi, một thanh cực độ lóe sáng đoạn kiếm xoạt một hồi bay ra, trực tiếp đâm vào đến Nam Sơn Quỷ Vương trên ngực. Nam Sơn Quỷ Vương kinh ngạc liếc mắt nhìn bộ ngực mình, nhếch môi vừa muốn nói gì, thân thể đột nhiên hóa thành một chùm cho bụi, xen lẫn một tiếng còn chưa hô lên gào thét tan biến không còn dấu tích. Đinh đương một tiếng, ánh quang mở nhạt đoạn kiếm rơi xuống đất, Khâu Chí Cao hít thở sâu mấy cái, nhấc lên nội tâm một cổ khí, hướng phía trước đi tới, đem đoạn kiếm nhặt lên. Khâu Chí Cao thấy trên đoạn kiếm đã xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kẽ hở, còn chưa chờ đến hắn làm ra những chuyện khác, đoạn kiếm liền đột nhiên oành một tiếng, hóa thành vô tận vỡ vụn, tại hắn chung quanh bay lượn. Khâu Chí Cao trong lòng thở dài, minh bạch cây đoạn kiếm này đã hoàn thành bản thân sứ mệnh. Quả nhiên, duy nhất chính là duy nhất, tuyệt đối sẽ không có những khả năng khác. Chỉ bất quá, Nam Sơn Quỷ Vương thật tử vong sao? Khâu Chí Cao cảm giác thật giống như có chút mộng ảo, đơn giản như vậy liền biến mất. Đơn giản thật giống như thì khoác lác một hơi thở, nguyên bản thực lực kinh khủng, làm người ta khó mà kháng cự quái vật, cứ như vậy đơn giản biến mất. Nếu như Nam Sơn Quỷ Vương chắc chắn phải ngã xuống, như vậy Nhiếp Hiểu Vân trong nhà người nam nhân kia, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ à? Dựa theo hắn từng nói, chỉ chẳng qua là 1% lực lượng. Mà giờ khắc này, ở Khâu Chí Cao trong lòng lên cấp làm mới nhậm chức Đại Ma Vương Lịch Kẻ, chính quẳng mặt lại cùng một đám người đối với phun. Chương 738, chết cố chấp Nhiếp Hiểu Vân. Lịch Kẻ làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn lại có thể đụng phải một cái như vậy cố chấp nữ hải. Chẳng qua là một cái xưng hô vấn đề, dĩ nhiên liền cùng hắn tranh luận nhiều cái giờ, sống chết không muốn gọi hắn ba. Nói thật ra, nếu như Lịch Kẻ nguyện ý thu con trai con gái, mấy cái người Trung Quốc cũng không đủ, theo trái đất cái này một đầu có thể xếp hàng một đầu khác đi. Nhưng là Nhiếp Hiểu Vân chính là không muốn gọi, nói vài lời sẽ dùng chăn che đầu làm đà điểu. Lịch Kẻ kỳ thực thật tò mò, bởi vì Nhiếp Hiểu Vân bản thân liền là một đứa cô nhi, nàng đã từng cùng Lịch Kẻ nói qua, nàng ở lúc rất nhỏ ngay tại viện mồ côi, chưa từng thấy qua cha mẹ mình, nói thật, cha mẹ đối với nàng mà nói cùng người xa lạ cơ hồ không có khác nhau chút nào. Nhiếp Hiểu Vân mình cũng không biết, mình là bị buộc tiến vào viện mồ côi vẫn bị cha mẹ chủ động đưa vào, ngược lại nàng hỏi qua viện mồ côi người, bọn họ đối với lần này cũng phi thường không biết. Chỉ có một đã từng nhận lấy nàng viện mồ côi lão viện trưởng có lẽ hiểu rõ một ít tình hình, đáng tiếc vật đổi sao rời, vị kia lão viện trưởng không biết rõ đi nơi nào. Đối với cái này cái tại chính mình 4-5 tuổi thời điểm liền rời đi lão viện trưởng, Nhiếp Hiểu Vân duy nhất chi nhớ, khoảng chừng chính là một hơi chút bài hát cũ giao, đáng tiếc sau khi lớn lên, nàng cũng dần dần quên điệu khúc, lại cũng không có một chút xíu ấn tượng. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, ba mẹ đối với Nhiếp Hiểu Vân mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lê Kệ ở cái thế giới này lấy nàng ba thân phận tồn tại, hẳn là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là Nhiếp Hiểu Vân chính là không muốn, căn bản không có bất kỳ lý do gì, Lê Kệ liền quấn lên nàng, ngược lại đáy lòng của hắn cũng có hứng thú, ngay tại nàng bên cạnh nói lại nhải không ngừng dây dưa. Nhiếp Hiểu Vân chỉ có thể nhịn, không có xua đuổi Lê Kệ ý tứ, bởi vì nàng rất rõ, nàng hiện tại khó giữ được cái mạng nhỏ này, có cái quái vật đáng sợ muốn giết nàng, chỉ có Lê Kệ mới có thể bảo vệ ở nàng mạng nhỏ. Lê Kệ bản thân sẽ không muốn dùng cái này thủ đoạn tới khiến cho Nhiếp Hiểu Vân đồng ý. Hơn nữa theo Nhiếp Hiểu Vân bản thân trong lời nói nhìn ra, nàng cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà sửa đổi tự quyết định. Nói cách khác, nàng tình nguyện bản thân chết, cũng không nguyện ý ba mình thân phận bị những người khác thay thế, cho dù là trong giấc ngộng cấp cho nàng vô hạn ấm áp tồn tại. Cái này thật giống như chính là nàng độc chiếm một dạng, không cho bất luận kẻ nào đụng chạm. Lê Kệ có chút bất đắc dĩ, hắn cho là Nhiếp Hiểu Vân chết đầu óc sẽ không thay đổi thông, nhưng là từ nội tâm lại cực kỳ thưởng thức nàng ca tính, cho nên mặc dù trong miệng không ngừng nói rông dài, nội tâm lại chân chính tiếp nhận cô gái này. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, có thể chân chính bị Lịch Kệ theo đáy lòng tiếp nhận người, căn bản không có bao nhiêu người. Trừ đi những anh hùng còn có bản thân hai cái con gái, bị Lịch Kệ để ở trong lòng người, bất quá hai chữ số, trong đó mấy trăm thế giới, có ngàn tỷ sinh linh, như thế có thể thấy được lốm đốm. Cho nên ở công nhận Nhiếp Hiểu Vân sau, Lịch Kệ đối với nàng thái độ liền chuyển biến đến một hướng khác, tựa như cùng đối đãi mình chân chính con gái cùng những anh hùng bình thường. Bắt đầu có chút không kiêng nể gì cả đứng lên. Dựa theo Nhiếp Hiểu Vân cái nhìn, đó chính là Lịch Kệ càng ngày càng được voi đòi tiên, thật đem nơi này làm nhà mình. Cho nên nàng tận lực không nhìn tới Lịch Kệ, tự mình làm chuyện mình. Phát sóng trực tiếp. Coi như nghề chính làm chủ truyền bá Nhiếp Hiểu Vân, hiện tại chính là dựa vào như vậy chức nghiệp để duy trì cuộc sống mình. Vai quần chúng mặc dù cũng có thể kiếm được một chút tiền, nhưng là trên căn bản cũng chính là đầy đủ sống tạm mà thôi, không kiếm được nhiều tiền, khiến vai quần chúng như thế chịu đựng gian nan, cũng chính là từ vô số nhân chung lấy được đến một cái cơ hội, trở thành ngôi sao cái kia một cơ hội nhỏ nhoi. Nhiếp Hiểu Vân biết cơ hội này quá khó được, cho nên dứt khoát cũng liền làm một đi làm thêm được, trên căn bản phần lớn thời gian đều đặt ở phát sóng trực tiếp trên, vì vậy cũng coi là có chút thành công, coi như là một cái có chút danh tiếng chủ bá. ID tên là Hiểu Hiểu chủ bá, mỗi ngày đều sẽ có mấy ngàn người đang mong đợi nàng phát sóng trực tiếp, trước tiên tiến vào nàng phát sóng trực tiếp giữa. Một ít đoàn kịch có lúc thậm chí sẽ lén lút cho Nhiếp Hiểu Vân một chút tiện lợi, vì là tốt hơn tuyên truyền. Nhiếp Hiểu Vân phát sóng trực tiếp chủ yếu chia làm 3 cái chủng loại, một là đoàn kịch phát sóng trực tiếp, cũng chính là dẫn người đi từng trải chụp diễn cùng thấy ngôi sao, loại tình huống này tương đối nhiều, cũng là hấp dẫn người ta nhất tới hạng mục. Nhưng là loại tình huống này cũng không phải luôn sẽ có, dù sao rất nhiều đoàn kịch kỳ thực yêu cầu phi thường nghiêm khắc, đừng nói phát sóng trực tiếp, coi như là chụp hình cũng sẽ báo lên công đoàn diễn viên yêu cầu xử trí. Cho nên Nhiếp Hiểu Vân cũng sẽ ở ống kính tiến tới đi ca hát khiêu vũ loại hình, bảo trì lại bản thân độ chú ý. Đương nhiên, cũng có thời điểm so sánh mệt mỏi, không muốn động thời điểm, liền mở ra cái bóng người sân, cùng những người hái mộ cùng một chỗ xem phim.